Chính hắn cũng cảm giác được chính mình biến hóa, liền bưng lên chén trà, rũ xuống con ngươi che giấu tâm tình của mình. Lúc này chính chìm đắm trong vui sướng chung Nhậm Kế Duyên căn bản không có phát hiện hắn dị thường. Nói đến, cũng là Nhậm Kế Duyên quá mức tự đại. Cho rằng chỉ cần là hắn Nhậm ra mở miệng, giống kỷ ra như bây giờ bình dân áo vải cũng chỉ có đáp ứng mới là bình thường phản ứng. Liền giống như năm đó Nhậm ra ở Cố ra trước mặt chỉ có thể túi đầu giống nhau. Loại này tự đại thậm chí làm hắn xem nhẹ kỷ ra cùng Nhậm ra đời trước ân đoán, hắn lại là hoàn toàn không có nghĩ tới bọn họ cùng kỷ ra đời trước ân đoán cũng đã chú định bọn họ không thể hòa bình ở chung. Kỳ thật này đó đạo lý ai đều minh bạch, chỉ là Nhậm Kế Duyên người như vậy trước nay đều chỉ biết nhìn đến người khác tà ác một mặt. Cho nên liền cho rằng tất cả mọi người giống như bọn họ, có thể vì vinh hoa phú quý bán đứng chính mình hết thảy. Nhưng là Nhậm Kế Duyên ý nghĩ như vậy, đó là kỷ ngôn trợ lực. Kỷ ngôn mới vừa ám chỉ hắn, bọn họ có thể hợp tác. Nhậm Kế Duyên liền được một tức lại muốn tiến một thước bắt đầu hỏi kỷ ra mấy ngày này biến hóa. Kỷ công tử, bản công tử rất muốn biết vì sao ngươi sẽ đem ngươi những cái đó thúc phụ đuổi ra đi đâu. Tốt xấu cũng là một cái gia tộc người, ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy, tổng muốn lưu vài phần tình cảm đi. Vê đút vê đút vê đút ẹ xì cho ủa. Tâm tư của hắn kỷ ngôn có thể nào không rõ. Hắn muốn biết đơn giản chính là kỷ ra vì sao sẽ cam tâm làm người đem trên tay hắn tiền tài phân ra đi. Kỷ ngôn nói, kỳ thật ta vốn là tính toán phá điểm tài làm cho bọn họ rời đi, cho nên bọn họ sẽ rời đi kỷ ra vốn chính là dự kiến bên trong sự tình. Chẳng qua bởi vì Nhậm công tử ngươi quan hệ mà trước tiên một ít mà thôi. Nói kỷ ngôn cười nhìn hắn một cái. Kỷ ngôn như vậy thản nhiên nhìn hắn, nhưng thật ra làm trên mặt hắn có chút không nhịn được. Kỳ thật không phải trên mặt không nhịn được, mà là lo lắng kỷ ngôn lại nghĩ tới bọn họ trước kia ân oán. Kỷ công tử, ngươi nhưng ngàn vạn đừng hiểu lầm. Chúng ta dù sao cũng là làm cùng hành người, nay sinh ý thượng cạnh tranh cũng là chuyện thường. Nếu chúng ta hiện tại đều đã tiêu tan hiềm khích lúc trước, nay đó chuyện cũ năm xưa liền không cần nhắc lại. Nhậm Kế Duyên nói được là nhẹ nhàng bâng quơ, liền một câu đồng hành chi gian cạnh tranh liền đưa bọn họ đã làm những cái đó xấu xa sự lau cái sạch sẽ. Xem ra cái này Nhậm Kế Duyên thật đúng là cái năng nôn thiện biện. Chỉ là như vậy năng nôn thiện biện cũng sẽ không có người thích. Nhìn thấy hắn đầy mặt ý cười cho hắn bồi tội, kỷ ngôn trong lòng lại ở cười lạnh, xem ngươi rốt cuộc có thể trang tới trình độ nào. Nhậm Kế Duyên lúc này cho hắn bồi tội, hắn cũng không thể không có đáp lại. Nhậm công tử đừng hiểu lầm, ta nhưng không có lôi chuyện cũ ý tứ. Sự tình trước kia đi qua chính là đi qua, chúng ta đều miễn bàn. Nói liền cũng đầy mặt thoải mái cùng Nhậm Kế Duyên nói thành thật với nhau nói. Kỳ thật ta là đã sớm muốn đưa bọn họ đá ra đi, chỉ là bọn hắn sau lại khung lừa Nhậm công tử, lúc này mới có chúng ta chi gian hiểu lầm. Cho nên chuyện này sai không ở Nhậm công tử, là kỷ mô không có nói rõ ràng, mong rằng Nhậm công tử không lấy làm phiền lòng. Nhìn thấy hắn chủ động vì hắn hòa giải, Nhậm Kế Duyên đó là thật sự bởi vì kỷ ngôn muốn dựa vào Nhậm ra. Nghe được kỷ ngôn nói hắn đã sớm muốn đem hắn những cái đó thúc bá đuổi ra kỷ ra, Nhậm Kế Duyên có chút nghi hoặc nói, ngươi những cái đó thúc bá không phải kỷ ra lão nhân sao? Vì sao ngươi muốn đem bọn họ đuổi ra đi, như vậy có phải hay không không tốt lắm? Kỷ ngôn vẻ mặt cảm thán nói, kỳ thật ta cũng không nghĩ đưa bọn họ đuổi ra đi. Rốt cuộc bọn họ cũng đi theo kỷ gia nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao. Nhưng là ta lại không thể không làm như vậy, đây cũng là không có cách nào sự tình. Nhậm Kế Duyên nghe được hắn nói ra những lời này, cho rằng kỷ ngôn là đem chính mình trở thành chi kỷ bạn tốt. Kỷ huynh, ngươi đây là có ý tứ gì? Nay kỷ gia ngươi là đường gia, còn có thể có ngươi không thể quyết định sự. Nghe được Nhậm Kế Duyên kêu hắn kỷ huynh, kỷ ngôn trong lòng một trận ghê tởm. Bất quá kỷ ngôn vẫn là làm bộ khó xử bộ dáng, nói, không phải không thể quyết định, mà là bọn họ thật sự là thật quá đáng. Nhậm công tử ngươi là không biết bọn họ đã làm chút chuyện gì. Nhậm Kế Duyên nghe được lời này, hỏi đến, như thế nào? Ngươi dung không dưới bọn họ, là bởi vì bọn họ đã làm cái gì thực xin lỗi kỷ ra sự tình sao? Kỷ ngôn nói, ai? Còn không phải là vì tiền tài. Nhà ta kia mấy cái thúc bá đều là thấy tiền sáng mắt. Trước kia rất nhiều lần vì tiền tài thiếu chút nữa làm hại cửa hàng có đại sự xảy ra. Nhậm Kế Duyên nghe thấy lời này, trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Còn có chuyện như vậy? Đúng vậy. Bọn họ lúc trước thu nhận hối lộ mua múc meo lúa ngạnh trở về, chính là làm chúng ta kỷ gia lâm vào không nhỏ nguy cơ. Nếu không phải phát hiện kịp thời, chỉ sợ kỷ gia chiêu bài đã bị bọn họ cấp tạp. Kỷ ngôn nói những lời này cũng không phải hồ ngôn loạn ngữ, lúc trước hắn thúc bá thật là đã làm như vậy sự. Bởi vì lần đó sự tình, bọn họ chính là suốt hoa nửa năm mới hoán lại đây. Nhậm Kế Duyên nghe thấy những lời này, lại là có chút nghĩ mà sợ. Con hảo hắn không có dẫn sói vào nhà, nếu là hắn chiêu những người đó tiến vào, bọn họ đối Nhậm ra cũng làm ra chuyện như vậy, chỉ sợ Nhậm ra cửa hàng liền giữ không nổi. Nhậm gia mấy năm nay mới bắt đầu kinh doanh giấy phô, thực lực tự nhiên không bằng Kỷ gia. Nếu là bọn họ cũng trải qua như vậy một hồi sự, chỉ sợ thật đúng là đến bại một nhà cửa hàng. Trong lòng nghĩ chuyện khác, Nhậm Kế Duyên vẫn là cùng Kỷ Ngôn nói chuyện. Bọn họ như thế nào sẽ làm ra loại sự tình này tới, nay Kỷ gia không phải cũng là bọn họ gia tộc sao? Một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn. Bọn họ như thế nào như vậy hồ đồ? Kỷ Ngôn lắc đầu nói, thấy tiền sáng mắt người nơi đó còn có thể nghĩ này đó. Nói nữa, bọn họ vẫn luôn đều chưa từng xử lý quá giấy phô, sở hữu sự tình đều là ta ở xử lý. Xảy ra chuyện gì cũng tự nhiên có ta tới thu thập cục diện rồi dám, bọn họ đương nhiên không cần sốt ruột. Kỷ Ngôn mấy câu nói đó nhưng thật ra giải Nhậm Kế Duyên nghi hoặc. Phía trước hắn làm những người đó nghĩ cách đối phó Kỷ Ngôn, bọn họ đều là ầm ĩ nói không nên lời cái nguyên cớ tới. Nguyên lai bọn họ là chưa từng có xử lý quá Kỷ gia cửa hàng. Nhậm Kế Duyên nhìn thấy Kỷ Ngôn trên mặt có chút tức giận, vội vàng trấn an nói, Kỷ huynh, hà tất phải vì này đó chuyện quá khứ lắc đầu thở dài. Này không phải đã qua đi sao? Nếu đã qua đi liền không cần nhắc lại. Huống chi, ngươi không phải cũng như nguyện đưa bọn họ đuổi ra Kỷ gia sao? Ân. Nhậm công tử nói được là, chúng ta không đề cập tới này đó chuyện cũ năm xưa, đến xem lúc này kết cục lại là ai, hạ chú tỉ thí mới là đứng đắn. Nhậm Kế Duyên cười nói, hảo a. Chúng ta tỉ thí còn không có bắt đầu đâu. Không cần vì những cái đó sự hỏng rồi chúng ta hứng thú. Tuy rằng Nhậm Kế Duyên nhìn như đều ở trấn an chính mình, nhưng là hắn biết hắn hiện tại trong lòng tất nhiên là thập phần cao hứng. Kỷ gia kia mấy cái thúc bá sau khi ra ngoài, nơi nơi tản lời đồn nói Kỷ gia vong ân phụ nghĩa. Ở cùng Nhậm gia nháo phiên lúc sau, Nhậm gia tự nhiên cũng đã chịu đồng dạng đãi ngộ. Cho nên mấy ngày nay Nhậm gia có thể nói là sức đầu mẻ chán. Có thái tử bên kia sự tình ứng đối không xong, còn có hắn những cái đó thúc bá tùy ý công kích. Hiện tại Kỷ Ngôn nói ra nói có thể làm cho bọn họ dễ dàng lấp kín những người đó miệng, Nhậm Kế Duyên trong lòng tự nhiên cao hứng. Chương 100 mê chơi Kỷ Ngôn. Chương 100 mê chơi Kỷ Ngôn. Kỳ thật Kỷ Ngôn làm như vậy cũng có chính mình tư tâm. Những cái đó sự tình không phải nói hiệu nói vượng, chỉ cần Kỷ gia nguyện ý, bọn họ liền có thể đem những việc này nhảy ra tới. Đến lúc đó những việc này truyền lưu ra tới, phía trước hắn những cái đó thúc bá thả ra về Kỷ gia vong ân phụ nghĩa lời đồn đãi tự nhiên cũng liền không ai tin. Sở dĩ làm Nhậm Kế Duyên đi làm như vậy sự là bởi vì Kỷ gia hiện tại nếu là nói ra nói như vậy, tất nhiên sẽ làm người tưởng hắn cùng hắn những cái đó thúc bá chi gian cho nhau chửi đối. Nhưng là những lời này từ Nhậm gia nói ra liền không giống nhau. Nhậm gia vốn là cùng Kỷ gia không hợp, lúc này nếu là từ bọn họ trong miệng truyền ra như vậy lời đồn đãi, nói vậy không tin người sẽ rất ít đi. Hơn nữa hắn nói những việc này mặt ngoài thoạt nhìn có thể lấp kín bọn họ sở hữu lời đồn đãi, nhưng trên thực tế lại chỉ là ngăn chặn bọn họ chửi rủa Kỷ gia miệng. Hắn những cái đó thúc bá hại Kỷ gia chuyện cũ, sẽ chỉ làm Kỷ gia từ cái này lốc xoáy chung bước ra, đối Nhậm gia nhưng không có bất luận cái gì tác dụng. Chỉ là Nhậm Kế Duyên chỉ sợ sẽ không nhận thức đến điểm này, mặc dù là nhận thức đến điểm này, hắn chỉ biết tự cho là thông minh đem hắn nói tăng thêm một ít nội dung. Tỷ như nói, tăng thêm một ít Kỷ gia thúc bá ở dựa vào Nhậm gia lúc sau, đối Nhậm gia cửa hàng sự tình khoa tay múa chân, cũng ở trong đó thu nhận hối lộ. Dành tư lợi nói như vậy, vô luận bọn họ hai cái từng người đánh cái dạng gì chủ ý, dù sao lần này gặp mặt bọn họ duy trì mặt ngoài khách khí. Lần này Kỷ Ngôn tới gặp Nhậm Kế Duyên, Nghiêm Bá tự nhiên cũng có âm thầm phái người đi theo. Cho nên bọn họ chi gian nói chuyện thực mau liền chuyển tới Thiên Vân Hề lỗ thai. Thiên Vân Hề vừa mới ra Bích Thủy Các, liền được đến tin tức này. Nguyên bản Thiên Vân Hề cùng Hoác Thanh là muốn cùng nhau dùng cơm trưa, nghe Hà Diệp thuộc đuôi đột nhiên triệu Hoác Thanh trở về, cũng chỉ có thể từ bỏ. Thiên Vân Hề cười nói, không nghĩ tới Kỷ Ngôn cũng có như vậy mê chơi thời điểm, nếu hắn tưởng chơi khiến cho hắn hảo hảo chơi đi. Không thể ở ngay lúc này xử lý rất nhầm ra, như vậy chơi một chuyến, tốt xấu cũng làm hắn trong lòng vui sướng chút. Dĩ Giao nhìn thấy nàng nói như vậy, cười nói, ta đảo cảm thấy dường như là tiểu thư chính ngươi muốn xem một hồi cho hay, mới hứa Kỷ công tử như thế hành sự đâu. Thiên Vân Hề cười nói, chẳng lẽ ngươi không nghĩ xem như vậy một hồi cho hay. Nô tỳ tự nhiên muốn nhìn. Chỉ sợ muốn nhìn không ngừng nô tì một người, này Vân Nguyệt quán sợ là không biết có bao nhiêu người muốn nhìn đâu. Nói Dĩ Giao liền đỡ Thiên Vân Hề lên xe ngựa. Tuy rằng hiện tại Dĩ Giao đã là cô nương, nhưng là đôi khi vẫn là sẽ như vậy hầu hạ Thiên Vân Hề. Lên xe ngựa, Dĩ Giao nói, trước đó vài ngày Nghiêm Bá tiện thể nhắn lại đây, nói là có một hồi trò hay làm chúng ta lưu ý nhìn. Sẽ không chính là trận này trò hay đi. Thiên Vân Hề nói, chờ xem chẳng phải sẽ biết. Này diễn muốn chậm rãi xem. Không cần như thế sốt ruột. Dĩ Giao nói, tiểu thư chính là tâm quan, nô tỳ chính là sớm ngóng trông này Nhậm gia xui xẻo đâu. Nhìn thấy Dĩ Giao vẻ mặt không thoải mái, Thiên Vân Hề nói, bọn họ ngày sau không thể thiếu xui xẻo thời điểm, đến lúc đó làm ngươi xem cái thống khoái nhưng hảo. Dĩ Giao biết Thiên Vân Hề không có nói giỡn. Cố gia lúc trước sự tình chính là người khác mượn Nhậm gia tay hãm hại. Tuy nói Nhậm gia không phải đầu sỏ gây tội, nhưng Nhậm gia đích xác ở trong đó phát huy không nhỏ tác dụng, Thiên Vân Hề tự nhiên là sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Nghe Thiên Vân Hề trong lời nói ý tứ, dường như nửa điểm không lo lắng Kỳ Ngôn. Dĩ Giao nói, tiểu thư, ngươi coi như thật không lo lắng Kỳ công tử hôm nay đối Nhậm Kế Duyên nói những lời này đó trở thành sự thật sao? Nếu là hắn không phải lừa gạt Nhậm gia mà là lừa gạt chúng ta nên làm cái gì bây giờ đâu? Tuy là nói như vậy, nhưng là Dĩ Giao trên mặt cũng là không có nửa phần dáng vẻ lo lắng. Thiên Vân Hề nhìn nàng nói, nhà ta Dĩ Giao vì sao không lo lắng, tiểu thư nhà ngươi ta liền vì sao không lo lắng. Thấy Thiên Vân Hề như vậy nói, Dĩ Giao trên mặt lộ ra một cái hiểu rõ tươi cười. Không sai, các nàng là chút nào không lo lắng Kỷ Ngôn phản bội. Không nói Kỷ Ngôn không có khả năng sẽ đi theo cái kia từng đối phó bọn họ Nhậm gia. Chính là hướng về phía Kỷ Ngôn là cái người thông minh hắn cũng sẽ không phản bội Thiên Vân Hề. Kỷ Cố hai nhà tuy nói cùng Kỷ gia đời trước có ân tình ở, nhưng là không đại biểu Thiên Vân Hề sẽ vì này một phần ân tình mà không cho chính mình lưu đường lui. Hiện giờ Thiên Vân Hề có thể cấp Kỷ Ngôn so trước kia tốt tạo giấy thuật, tự nhiên cũng có thể cho người khác càng tốt. Cho nên lấy Kỷ Ngôn thông minh hắn biết một khi tiếp nhận rồi Thiên Vân Hề ân huệ, chính mình cả đời này liền phải cùng Cố gia đồng sinh cộng tử. Hùng chi Kỷ gia hiện tại 8 phần cửa hàng đều ở Thiên Vân Hề trên tay, cho nên vô luận Kỷ Ngôn là vì hắn Kỷ gia đại thù vẫn là vì chính mình bình bộ thanh vân, hắn đều sẽ không phản bội Thiên Vân Hề. Trở về phủ, Dĩ Giao bồi Thiên Vân Hề dùng cơm trưa, liền lại ném xuống tập thu cùng Vân Triệt học công phu đi. Thấy Dĩ Giao vội vã đi rồi, Thiên Vân Hề nói, nha đầu này, khi nào có thể học được ổn trọng một ít. Tuyết U ở một bên nghe lời này, cười nói, tiểu thư giải sầu. Dĩ Giao cô nương tuổi này có như vậy định tính xem như thực ổn trọng. Thiên Vân Hề lười nhác nằm ở mỹ nhân sụp thượng, nói, ngươi nói được cũng đúng, giống tuổi này nữ tử liền phải hoạt bát chút mới hảo. Nếu là không hoạt bát mới là thật thật muốn lo lắng. Thanh Uyển nhìn thấy Thiên Vân Hề lười nhác dựa vào sụp thượng, nhu nhu nói, tiểu thư đi ra ngoài chơi nửa ngày chính là mệt mỏi. Nếu không ngủ trưa trong chốc lát đi. Thiên Vân Hề trên người xác thật là lười nhác, đứng dậy nói, ân, hầu hạ ta tiểu ngủ một lát đi. Nay khó được hảo ngày, thật là đem người phơi lười. Tuyết U một bên duỗi tay vì Thiên Vân Hề thay quần áo, một bên cười nói, đã nhiều ngày ngày đều không tồi, thật là phơi đến người lười nhác. Liền bên ngoài trong viện hoa mai đều lười nhác không thế nào nở hoa rồi đâu. Các ngươi liền cứ việc hống ta cao hứng đi. Ở các ngươi trong miệng liền hoa mai đều có thể lười đi. Thanh Uyển phụ họa cười nói, kia hoa mai đã nhiều ngày, vốn chính là không khai mấy đóa. Sao chính là chúng ta hống tiểu thư? Thiên Vân Hề nghe các nàng nói, lắc đầu. Hoa mai ngạo tuyết mà khai, đã nhiều ngày thoáng ấm áp chút, nó tự nhiên cũng là sẽ lười nhác. Buổi chiều Trương Mụ Mụ trở về hồi báo nói giả ký bên kia sự tình có kết quả. Thiên Vân Hề lười nhác nói, nhưng thật ra không nghĩ tới bọn họ nhanh như vậy liền đem sự tình làm tốt. Bọn họ động tác cũng là rất nhanh. Thiên Vân Hề làm Tuyết U vì nàng cày xong y dì, một bên ngồi ở trước bàn trang điểm chậm rãi trang điểm, một bên nói, kia Kinh Triệu Phủ Doãn còn biết đúng mực. Trương Mụ Mụ ở một bên vì nàng chọn một chi bạc thác chân châu cây châm châm ở trên đầu, một bên ý cười liên tục nói, nếu là không biết đúng mực, nào còn có thể làm được hiện tại vị trí này thượng. Bọn họ những người này làm việc chính là tinh đâu. Trương Mụ Mụ mấy ngày nay đều không có thời gian tới hầu hạ nàng, hiện tại lúc này có chút thời gian bồi nàng, Trương Mụ Mụ cũng là thập phần cao hứng. Thiên Vân Hề nói, lúc này mới đánh một hồi giao tế, liền không lo lắng bọn họ không thể tâm. Trương Mụ Mụ nói, những người này đánh một lần giao tế liền đủ để hiểu biết thấu triệt, đơn giản chính là đắc tội những cái đó đắc tội đến khởi, không đắc tội không nổi. Ta nên cao hứng hắn được đến ngươi tán thành, hay là nên bi ai chúng ta kinh thành quan phụ mẫu lại là này phúc đức hạnh. Chương 101 triệu huy vách tường. Chương 101 triệu huy vách tường. Chương mụ mụ thở dài một hơi nói, kinh thành bên trong, xưa nay đã như vậy. Thức thời là ở phong vân biến hóa là lúc tốt nhất bảo mệnh phù. Nghe nàng lời nói, Thiên Vân Hề tự giễu cười. Chiếu ngươi nói như vậy, chỉ sợ chúng ta chính là nhất không thức thời vụ người bổn gia suy tàn nhiều năm như vậy chúng ta còn ở kiên trì ý nghĩ của chính mình. Trương Mụ Mụ vì nàng cuối cùng chọn một chi bạch ngọc chân châu trường tuệ bộ diêu châm ở trên đầu, có vẻ nàng càng thêm dịu dàng trầm ổn. Nhìn trong gương Thiên Vân Hề lại tiếu lệ vài phần dung nhan. Chúng ta có tiểu thư làm chỗ dựa, không cần thức thời. Thiên Vân Hề trên mặt treo nhàn nhạt tươi cười, nhìn trong gương chính mình, lần này mua cái này chân châu cây châm thật sự không tồi. Nhìn liền có vẻ người dịu dàng thành thủ. Trương Mụ Mụ nhìn đích sắc đem Thiên Vân Hề sấn đến dịu dàng chân châu cây châm, cười nói, chân châu tự nhiên là tốt, chỉ là thứ này sấn đến người sặc sỡ lóa mắt, cũng muốn người có thể sấn ra nó ôn hòa mượt mà mới hảo. Thiên Vân Hề cười nói, ngươi là thật sự càng ngày càng có thể nói. Trương Mụ Mụ cười tủm tỉm nhìn Thiên Vân Hề. Mấy năm trước đều không có cơ hội luyện này mồm mép thượng công phu, hiện tại có cơ hội, nhưng thật ra chính mình đều cảm thấy miệng mình càng ngày càng gặp may. Thiên Vân Hề nghe nàng chính mình trêu ghẹo chính mình, cười lên tiếng. Mới vừa rồi những lời này, ta nhưng thật ra cảm thấy ngươi là ăn ngay nói thật. Nói xong quay đầu tới đối Trương Mụ Mụ nói, Kinh Triệu Phủ Doãn đối Giả Ký bên kia xuống tay là một chút tình cảm đều không có lưu sao. Trương Mụ Mụ nói, đâu chỉ là một chút tình cảm cũng chưa lưu. Hán quả thực chính là đem Giả Ký bên kia người đương hầu chơi. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ửa. Nghe được lời này, Thiên Vân Hề buông trên tay cầm chân châu phấn. Ác! Nói như thế nào? Trương Mụ Mụ cười nói, phía trước sự phát thời điểm Giả Ký bên kia cũng đã đi tìm cái này Kinh Triệu Phủ Doãn Triệu Huy vách tường. Nghe nói hắn là đáp ứng rồi Giả Ký bên kia giúp bọn hắn xử lý chuyện này. Chỉ là tới rồi yêu cầu hắn làm việc thời điểm lại là cái gì đều không có làm, thậm chí liền từ nhẹ xử lý đều không có trực tiếp liền đem giả nhậm bắt giữ. Thiên Vân Hề nhẹ nhàng lắc đầu, bất đắc dĩ cười. Đầu ngón tay ở phấn hộp dạo qua một vòng, dính chút chân châu phấn, tiếp tục ở trên mặt lau chân châu phấn. Chỉ sợ Giả Ký bên kia đối kết quả này bất ngờ đi. Là, nghe nói Giả Ký bên kia náo loạn một hồi đâu. Chỉ là rốt cuộc không có lại đi tìm cái kia Triệu Huy vách tường, cũng không biết bọn họ nghĩ như thế nào. Lúc này bọn họ không phải hẳn là tố giác Triệu Huy vách tường thu bọn họ chỗ tốt, uy hiếp Triệu Huy vách tường, đem giả nhậm cứu ra sao. Trương Mụ Mụ nói lời này thời điểm tiếu ngự doanh doanh, nhìn dáng vẻ kia rõ ràng chính là hy vọng kia giả nhậm làm như vậy. Thiên Vân Hề nhìn nàng nói, ngươi nhưng thật ra hy vọng Giả Ký bên kia làm như vậy, bất quá cái kia giả nhậm lại xuẩn cũng sẽ không xuẩn đến bây giờ lúc này đi tìm Triệu Huy vách tường phiền toái. Trương Mụ Mụ nói, ta chính là hy vọng bọn họ như vậy bất nhân bất nghĩa đồ vật đã chịu ứng có trừng phạt, ai làm cho bọn họ làm ra như vậy ti tiện sự. Thiên Vân Hề nói, Giả Ký cửa hàng bên trong độc ác nhất người đó là cái kia trường quầy, cái kia giả nhậm thật cũng không phải tội không thể thứ. Trương Mụ Mụ biết đây là Thiên Vân Hề ở nói cho nàng, không cần lại đi so đo giả nhậm sự tình, cho hắn một cái giáo huấn là được. Là, nô tỳ minh bạch. Nếu tiểu thư đều nói như vậy, nô tỳ liền ấn tiểu thư ý tứ đi làm. Sắc như Thiên Vân Hề theo như lời, giả nhậm cũng không phải tội không thể thứ, hắn chỉ là bị cái kia trưởng quầy che mắt. Theo bọn họ biết, giả nhậm căn bản là không biết cái kia trưởng quầy ở ngàn hạc ốc điểm tâm hạ chính là độc dược. Hắn vẫn luôn cho rằng ở bọn họ điểm tâm hạ bất quá chính là sẽ làm người không khỏe ba đậu mà thôi. Thẳng đến lần này ở trong nha môn đối chất, hắn mới biết được hắn thủ hạ trưởng quầy như thế ngon độc. Nhưng là nô tỳ cảm thấy Triệu Huy vách tường chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy tin tưởng hắn nói, chúng ta chẳng lẽ còn muốn hỗ trợ sao? Thiên Vân Hề thấy nàng nói lời này thời điểm, trên mặt rõ ràng viết bất mãn. Trấn An nói, hảo, ta nhưng không có cho ngươi đi hỗ trợ vì hắn tẩy thoát tội danh, ngươi chỉ lo nghĩ như thế nào xử lý hảo ngàn hạc ốc là được. Trương Mụ Mụ nói, vừa rồi tiểu thư còn nói không cần cùng cái kia giả nhậm so đo, nếu là Triệu Huy vách tường oan uổng hắn, tiểu thư lời này chẳng phải là nói vô ích. Thiên Vân Hề nói, xem ra ngươi vẫn là không có nhìn thấu Triệu Huy vách tường người này. Trương Mụ Mụ ngừng tay thượng động tác, ở trong gương cùng Thiên Vân Hề đối thượng ánh mắt. Tiểu thư ý tứ là Triệu Huy vách tường là biết những việc này, cố ý đem hắn bắt giữ. Nhìn Thiên Vân Hề gật đầu không nói, nàng liền biết nàng đoán đúng rồi. Chính là hắn vì cái gì muốn làm như vậy chính là một chút chỗ tốt đều không có. Thiên Vân Hề nói, ai nói không có chỗ tốt? Chỗ tốt nhưng nhiều lắm đâu. Trương Mụ Mụ nghi hoặc nhìn nàng, không rõ nàng là có ý tứ gì. Nhìn thấy nàng vẫn là khó hiểu, Thiên Vân Hề nói, từ Triệu Huy vách tường lời nói việc làm tới xem, hắn căn bản là không có nghĩ tới muốn giúp Giả Ký, ngày đó Giả Ký thỉnh hắn qua đi, kia hắn vì cái gì còn muốn đi. Trương Mụ Mụ nói, còn không phải là vì tiền bái. Vì chút tiền ấy hắn hiện tại nhưng chính mà bị Giả Ký kéo xuống nước nguy hiểm. Thiên Vân Hề nhìn thấy nàng nói xong câu đó, liền từ trong gương nhìn chằm chằm vào nàng. Trương Mụ Mụ nhìn thấy Thiên Vân Hề không nói lời nào, hồi tưởng một chút chính mình nói. Nghĩ Trương Mụ Mụ chính mình đột nhiên liền cười. Cái này Triệu Huy vách tưởng có phải hay không không muốn sống nữa? Vì chút tiền ấy đáng giá sao? Thế nhưng muốn Giả Ký bỏ tiền tiêu thai, lại một lần hướng hắn đút lót. Không sai, Triệu Huy vách tường bắt giữ giả nhậm kỳ thật cũng không phải nhìn không ra tới giả nhậm đối trưởng quậy làm sự không biết tình, mà là chờ giả nhậm lại lần nữa cho hắn đưa tiền. Thiên Vân Hề nói, hắn cũng không phải là không muốn sống, hắn là đem sự tình xem đến rất rõ ràng, cho nên mới dám làm như vậy. một cái vẫn luôn ngồi ở Kinh Triệu phủ doãn vị trí này người trên không có khả năng liền giả nhậm người như vậy đều tra không rõ ràng lắm, cho nên hắn nhất định là cố ý. Mà đối với Triệu Huy vách tường tới nói, làm như vậy duy nhất chỗ tốt chính là tiền. Hơn nữa Triệu Huy vách tường là tính hảo sở hữu sự tình. Đầu tiên chính là ở giả nhậm hướng hắn đút lót thời điểm hắn tiếp nhận rồi, này liền ý nghĩa cho giả nhậm hy vọng. Đến nỗi lúc này hắn có hay không nghĩ tới trợ giúp giả ký đối phó bọn họ, nàng liền không được biết rồi. Nhưng là cuối cùng hắn không có giúp giả ký. Hiển nhiên hắn biết Ngàn Hạc Úc tuy rằng mặt ngoài nhìn chính là một gian bình thường điểm tâm cửa hàng, nhưng thực tế hơn 1.000 Hạc Úc có thể tiếp xúc đến người lại toàn bộ đều là quan to hiền quý. Cho nên hắn trực tiếp từ bỏ giả ký, lựa chọn công bằng xử lý chuyện này. Sau đó hắn biết, Ngàn Hạc Úc muốn bất quá chính là không cần có người chơi này đó ti tiện thủ đoạn lúc sau, hắn liền bắt giữ giả nhậm, chờ giả ký bên kia lại cho hắn đút lót. Trương Mụ Mụ trải qua Thiên Vân Hề chỉ điểm cũng suy nghĩ cẩn thận những việc này. Xem ra chúng ta về sau cùng cái này Triệu Huy vách tường giao tiếp thời điểm nhưng phải cẩn thận chút, nếu không cái nào thời điểm bị hắn tính kế cũng không biết. Chương 102 cố ý vì này. Thiên Vân Hề cười nói, kia nhưng thật ra không cần. Hắn là cái biết đúng mực người, biết chuyện gì nên làm cái gì sự không nên làm. Chỉ cần chúng ta vô dụng này đó ti tiện biện pháp, đồng thời kinh doanh hảo tự mình cửa hàng liền không có cái gì vấn đề lớn. Kỳ thật nói đến cùng chính là đường đường chính chính làm việc liền hảo. Đương nhiên không thể gần là đường đường chính chính làm việc, còn phải có cường đại thực lực làm hậu thuẫn mới có thể làm người không dám xâm phạm. Trương Mụ Mụ biết Thiên Vân Hề ý tứ, cười nói, nô tỳ minh bạch. Tiểu thư chỉ lo yên tâm, nô tỳ sẽ làm Ngàn Hạc Úc tại đây trong kinh thành chiếm hữu một vị trí nhỏ. Thiên Vân Hề nhìn trong gương đã trang điểm tốt chính mình, xả ra một cái tươi cười. Này trương túi ra thật đúng là xinh đẹp, mặc dù Thiên Vân Hề không phải một cái để ý bề ngoài người, nàng cũng cảm thấy gương mặt này thật sự là mỹ. Nếu là lại chờ thượng 2 năm, gương mặt này nảy nở lúc sau chỉ sợ sẽ càng mỹ. Sơ sơ chính mình mặt, Thiên Vân Hề đứng lên một bên hướng về bên ngoài đi một bên nói, Trương Mụ Mụ chúng ta mục tiêu không chỉ có riêng là kinh thành. Nói cho kính bá, làm hắn bắt đầu lưu ý bên người có thể tin lại có thể làm trưởng quay người, qua cửa ải cuối năm chúng ta liền phải ở mặt khác địa phương khai phân phô. Trương Mụ Mụ nghe Thiên Vân Hề lời này tự nhiên là cao hứng, là, nô tỳ đã biết. Nô tỳ có phải hay không cũng nên tìm ta ra kia khẩu tử thương lượng một chút làm hắn có cái chuẩn bị, hảo an bài chúng ta người qua đi. Thiên Vân Hề nói, ngươi tìm cái thời gian nói cho hắn đi. Khoảng thời gian trước làm hắn lưu ý những cái đó bổn ra người xưa cũng nên có tin tức. Nghĩ đến hiện tại trên tay hắn nhân thủ cũng là không ít. Trương Mụ Mụ nghe có cố ra người xưa, cười nói, nếu là như thế, đó là không thể tốt hơn. Dù sao cũng là lão nhân, làm việc cũng muốn yên tâm chút. Thiên Vân Hề cười nói, ngươi hiện tại không nên quan tâm này đó, qua không bao lâu Ngàn Hạc Úc chính là muốn gặp phải một kiện liên quan đến về sau tiền đồ việc trọng đại. Hảo hảo đi an bài đi. Là, nô tỳ minh bạch. Thiên Vân Hề đi đến trước cửa, nhìn bên ngoài thịnh phóng hoa mai. Không biết là hôm nay có hỷ sự vẫn là sao, lại là cảm thấy này lười nhác hoa mai cũng diễm lệ vô cùng thập phần khả nhân. Thiên Vân Hề quay đầu lại đối với Tuyết U nói, đi đem ta trong phòng cái kia tế cổ triển chi mai bình lấy tới, chúng ta đi ra ngoài chết mai. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ửa. Thấy Thiên Vân Hề muốn đi chết mai, Trương Mụ Mụ vì nàng nắm thật chặt áo khoác nói, tiểu thư để ý đừng đông lạnh, nô tỳ lúc này đi tìm ta ra kia khẩu tử thương lượng một chút mới vừa nói quá sự. Thiên Vân Hề cười nói, yên tâm, hiện tại này phủ đệ nhưng không chỉ có ngươi sẽ như vậy lại nhải. Đi cùng Nghiêm bá hảo hảo thương lượng một chút đi. Đỡ phải đến lúc đó luôn cuống tay chân. Là, nô tỳ đi. Trương Mụ Mụ hành lễ liền hướng về viện ngoại đi đến, thỉnh thoảng còn quay đầu lại xem Thiên Vân Hề vài lần. Mỗi khi nhìn thấy nàng quay đầu lại, Thiên Vân Hề trong lòng liền cảm thấy có chút ngọt ngào lại có chút buồn cười. Trương Mụ Mụ thật đúng là đem nàng trở thành một cái tiểu hài tử, sự tình gì đều nhọc lòng. Chỉ chốc lát sau, Tuyết U liền cầm một cái thanh ngọc triển chi mai bình lại đây. Nhìn thấy bên ngoài hoa mai khai đến không tồi, Thiên Vân Hề liền hướng về khai đến nhất diễm lệ kia một cây đi qua đi. Tuyết U nhìn thấy Thiên Vân Hề hướng về hoa mai đi đến, cũng ôm mai bình đi theo cùng nhau. Tiểu thư, Kinh Triệu phủ doan thật sự chính là người như vậy sao? Người của triều đình làm như vậy sự có phải hay không không tốt lắm? Thiên Vân Hề nghe nàng hỏi như vậy, đạm cười nhìn nàng. Xem ra Tuyết U vẫn là không hiểu lắm đến này đó tranh đấu, trong lòng cũng vẫn luôn cảm thấy triều đình quan viên đều là công chính. Bất quá cũng là, nàng rốt cuộc chỉ là một cái thương gia chi nữ, không hiểu đến này đó cũng là thực bình thường sự tình. Tuyết U, trên đời này tất cả mọi người là người thường. Nếu là người thường liền nhất định sẽ có thất tình lục dục, có chính mình. Cho nên mỗi người đều giống nhau sẽ bảo hộ chính mình ích lợi, hoặc là bảo hộ chính mình thân nhân ích lợi. Cái này Kinh Triệu phủ Doãn Triệu Huy vách tường cũng là giống nhau. Tuyết Ú ôm cái chai đi theo Thiên Vân Hề, gật gật đầu. Ta còn vẫn luôn cho rằng trừ bỏ những cái đó tham quan ố lại, mặt khác quan viên đều sẽ vì nước vì dân đâu. Thiên Vân Hề nghe nàng lời nói, cười nói, vì nước vì dân. Trên triều đình văn võ bá quan trung không có nửa điểm tư tâm, thiệt tình chỉ là vì nước vì dân chỉ sợ là tìm không ra 10 cái tới. Nhìn Tuyết Ú vẻ mặt mất mát, giống như toàn bộ thế giới đều biến u ám bộ dáng. Thiên Vân Hề cười nói, Tuyết Ú, không cần như vậy mất mát. Ta nói bọn họ bên trong thiệt tình vì nước vì dân không đủ 10 cái, nhưng không ý nghĩa những người khác liền tất cả đều là vì chính mình tư lợi, chỉ là nói bọn họ không có như vậy xả thân quên mình mà thôi. Tuyết Ú lấy mai bình tiếp theo Thiên Vân Hề bẻ tới hoa mai, thoải mái cười cười. Nô tỳ biết, chỉ là cảm thấy trong khoảng thời gian ngắn có chút không tiếp thu được những việc này. Trước kia nô tỳ vẫn luôn cho rằng trên đời này nhất công bằng chính là triều đình quan viên, hiện tại lại là phát hiện căn bản không phải như vậy. Thiên Vân Hề sờ sờ nàng đầu, nói, kỳ thật cũng không cần như thế, bọn họ làm như vậy từ nào đó mặt tới nói cũng không được đầy đủ là chuyện xấu, đôi khi chúng ta cũng yêu cầu như vậy có thể biến báo người. Tuyết Ú nhìn nàng nói, tiểu thư, ngài không phải là. Nhìn ánh mắt của nàng liền biết nàng hiểu sai, ta ý tứ là đôi khi không hiểu biến báo cũng là một kiện làm người thực khó xử sự. Có đôi khi ác nhân thông minh, đem sở hữu chứng cứ đều lau sạch, rõ ràng trong sạch người lại tìm không thấy chứng cứ chứng minh chính mình trong sạch. Lúc này nếu là gặp được một cái không hiểu biến báo người chẳng phải là muốn oan đã chết. Tuyết Ú nghe lời này mới hiểu được lại đây. Nô tỳ minh bạch. Tiểu thư ý tứ là người đôi khi phải hiểu được biến báo, không cần bảo thủ không chịu thay đổi. Đôi khi biến báo một chút cũng không phải chuyện xấu. Thiên Vân Hề gật đầu nói, ân. Chính là ý tứ này. Nói Thiên Vân Hề lại chết một chi mai, đặt ở cái chai. Đôi khi chúng ta nếu là không hiểu biến báo, cũng chỉ biết đem một kiện thực hảo xử lý sự tình liền đến thập phần khó làm. Cho nên như vậy biến báo không thấy được là chuyện xấu. Tuyết Ú tuy rằng cảm thấy Thiên Vân Hề nói được có đạo lý, nhưng là nghĩ đến này Kinh Triệu phủ Doãn làm sự lại có chút không tán đồng. Tuy rằng ta cảm thấy tiểu thư nói đến có chút đạo lý, nhưng là ta cảm thấy cái này Kinh Triệu phủ Doãn vẫn là làm không quá thỏa đáng. Thiên Vân Hề nói, chuyện khác hắn làm phải trang thỏa đáng ta không biết, nhưng là chuyện này ta nhưng thật ra thực tán đồng hắn cách làm. Tuyết Ú không rõ nàng lời nói, nhìn chằm chằm vào nàng. Thiên Vân Hề nhìn thấy nàng vẻ mặt nghi hoặc, chờ nàng giải thích bộ dáng, có chút bất đắc dĩ. Triệu Huy vách tường lần này sự làm được thập phần thỏa đáng, đã làm giả ký trưởng quậy đã chịu trừng phạt lại cấp giả nhậm đề ra một cái tỉnh. Nếu là lần này hắn không có đem giả nhậm bắt giữ làm hắn lo lắng hãi hùng nói, khó bảo toàn cái này giả nhậm không giải trí nhớ lại lần nữa làm ra loại sự tình này tới. Nhưng là có lần này giáo huấn liền không giống nhau, chỉ sợ giả nhậm ngày sau sẽ thu liễm không ít. Trải qua Thiên Vân Hề giải thích, Tuyết Ú liền minh bạch. Nói như vậy, này Triệu Huy vách tường nhưng thật ra vô tình chi gian làm một chuyện tốt. Thiên Vân Hề nói, hắn làm một chuyện tốt không giả, nhưng là không phải vô tình chi gian làm, ta cũng không biết. Chương 103 Lan Duyên. Tuyết Ú nhìn thấy nàng nói như vậy, trong lòng hơi kinh. Tiểu thư ý tứ là, hắn là cố ý làm như vậy sao? Thiên Vân Hề nói, hiện tại còn không biết, nhưng là chúng ta tại đây trong kinh thành ở, ngày sau cùng hắn giao tiếp thời điểm sẽ không thiếu, chậm rãi sẽ biết. Tuyết Ú nghe được lời này, trong nháy mắt cảm thấy chính mình quá mức nông cạn. Ở tiểu thư trước mặt nàng giống như chính là một cái gì cũng đều không hiểu tiểu hài tử giống nhau, rõ ràng nàng tuổi so trường. Tuyết Ú trong lòng ý tưởng, Thiên Vân Hề là không có cách nào biết được. Thiên Vân Hề chỉ là nhàn nhạt để điểm nàng một câu. Tuyết Ú, người có rất nhiều mặt. Đôi khi ngươi nhìn đến chính là hắn tốt một mặt, đôi khi nhìn đến chính là hắn hư một mặt. Nhưng là vô luận ngươi ban đầu nhìn đến chính là nào một mặt, đều không cần tùy ý đối một người vọng kết luận. Ngươi nên học học tập thu, học được ổn trọng một ít mới hảo. Là, nô tỳ minh bạch. Ở trong phủ này mấy cái đại nha hoàng trung, Thanh Uyển Tiếu Lệ, Tuyết Ú đoan trang, tập thu đó là nhất ổn trọng. Tuy nói ngày thường tập thu lời nói không nhiều lắm, nhưng là từ nàng trong miệng nói ra sự tình lại ít có không chiếm lý. Đây là Thiên Vân Hề yêu thích nhất nàng một chút. Cũng là vì tập thu tính tình ổn trọng, chứ mụ mụ mới chọn nàng đi hầu hạ Dĩ Giao. Dĩ Giao ngày thường chính là quá mức hoạt bát, tuy nói cũng không phải tâm vô lòng dạ, nhưng là nàng tính tình vẫn là cần phải có người ở một bên khuyên can mới hảo. Bất quá tập thu như vậy không tranh không đoạt tính tình cũng liền dễ dàng nhất làm người xem nhẹ, Thiên Vân Hề cũng là duyệt nhân vô số mới có thể nhìn ra nàng ưu điểm. Nghĩ như vậy tới, chứ mụ mụ ánh mắt nhưng thật ra không thể so Thiên Vân Hề kém nhiều ít. Chết mai, Thiên Vân Hề tỉ mỉ đem này một lọ hoa mai cắm hảo. Nhìn cái chai tu bổ quá diễm lệ hoa mai, Thiên Vân Hề cười nói, này thuốc hoa mai nhưng thật ra cùng tâm ý của ta, nhìn thập phần vừa ý, đem nó phóng tới trả thất đi thôi. Nghe được Thiên Vân Hề phân phó, Tuyết U liền đem cắm hoa đưa cho Lan Duyên, làm nàng đem hoa mai phóng tới trả thất đi. Thiên Vân Hề nhìn vẫn luôn ở bên này hầu hạ Tuyết U cùng Lan Duyên nổi lên hứng thú. Tuyết U là biết chữ, mấy ngày nay chỉ có Thiên Vân Hề không cho nàng hầu hạ thời điểm nàng mới có thể đi học xem sổ sách. Nhưng thật ra cái này Lan Duyên, nàng như thế nào nhớ rõ nàng đi qua Lý Tiên Sinh nơi đó mấy ngày liền không có lại đi qua. Tuyết U, Lan Duyên là vẫn luôn đều ở chỗ này hầu hạ sao? Ta như thế nào nhớ rõ nàng đã nhiều ngày đều không có đi Lý Tiên Sinh nơi đó đi học. Tuyết U nhìn mắt sắp sửa đi vào trà thất Lan Duyên, cười nói, nàng nguyên bản cũng là ở Lý Tiên Sinh nơi đó đi học, chỉ là nàng cũng là biết chữ, cho nên chỉ nghe Lý Tiên Sinh nói 3 ngày khóa liền không có lại đi. Thiên Vân Hề nói, như thế nào phía trước đều không có nghe các ngươi nhắc tới quá việc này. Nô tỷ cũng là nhìn nàng mấy ngày nay không có đi Lý Tiên Sinh nơi đó, hôm nay tiểu thư ngủ trưa lúc sau mới kêu nàng lại đây dò hỏi biết được. Nô tỷ cũng không nghĩ tới cái này nha đầu lại là biết chữ. Thiên Vân Hề nói, có hay không hỏi qua nàng trước kia hầu hạ chính là người nào? Tuyết U nói, đã hỏi qua, nàng trước kia là ở chiêu nhân công chúa bên người hầu hạ người. Chỉ là sau lại không biết làm sao vậy, đã bị hộ quốc hầu đuổi ra tới. Lúc sau cũng hầu hạ quá mấy nhậm chủ nhân, nhưng là đều không có lâu dài. Cũng không biết sao liền tới rồi tiểu thư trong phủ. Thiên Vân Hề nhíu nhíu mày, hộ quốc hầu. Hộ quốc hầu là chiêu nhân công chúa trượng phu, đã thoái ẩn triều đình hảo chút năm. Tuy nói còn treo một cái hầu phủ bề mặt, nhưng là hắn đã thật lâu không để ý đến quá triều đình việc. Bất quá tuy nói hắn không để ý tới thế sự, nhưng lời hắn nói lại không phải không ai nghe. Ngược lại, bởi vì hắn không cùng bất luận kẻ nào có liên quan, nhưng thật ra rất được hoàng đế coi trọng. Nàng không phải chiêu nhân công chúa bên người người sao? Hộ quốc hầu vì sao phải đem nàng đuổi ra tới? Cái này nô tỳ cũng không biết. Hơn nữa nô tỳ hỏi Lan Duyên, nàng cũng nói năng thận trọng. Thiên Vân Hề nói, xem ra này trong đó là có cái gì ẩn tình. Nhìn thấy Lan Duyên trở về, Thiên Vân Hề cùng Tuyết Ú liền thu câu chuyện. Cái này phủ đệ người đều là Vân Dịch an bài tiến vào, những người khác không biết Lan Duyên chi tiết, Vân Dịch lại nhất định là biết đến. Chờ đêm nay triệu Vân Dịch lại đây, vừa hỏi liền biết. Vì thế Thiên Vân Hề liền trực tiếp đuổi rồi hai người bọn nàng lui ra, ở Mỹ Nhân Sụp Thượng đả tọa. Tuyết Ú lui ra lúc sau tự nhiên là ấn Thiên Vân Hề công đạo, đến phòng thu chi học xem sổ sách. Lan Duyên không có sự tình làm, liền đến thư các bên kia đi tìm thư xem. Mấy ngày nay Nghiêm Bá vẫn luôn đều ở vì Kỷ gia bên kia sự tình nhọc lòng, chứ mụ mụ cũng vội vàng xử lý Ngàn Hạc ốc bên kia sự tình. Cho nên này phủ đệ phòng thu chi chính là Dĩ Giao ở quản. Cũng may hiện tại trong viện sự tình còn không phải quá nhiều, Dĩ Giao còn có thể đủ ứng phó. Đi vào phòng thu chi. Tuyết U liền thấy Dĩ Giao ở bên trong xem sổ sách, Tập Thu cũng ở một bên hầu hạ. Vội vàng hành lễ nói, nô tỳ gặp qua Dĩ Giao cô nương. Nhìn thấy Tuyết U lại đây, Dĩ Giao nói, đứng lên đi. Như thế nào? Tiểu thư không có làm ngươi hầu hạ sao? Tuyết U nói, là, tiểu thư lúc này chính mình một người ở trong phòng đọc sách đâu. Làm nô tỳ không cần hầu hạ chứ. Mỗi một lần Thiên Vân Hề muốn luyện công thời điểm, chính là lấy giờ ngọ ngủ trưa hoặc là một người đọc sách vì lấy cớ. Lần này cũng không ngoại lệ. Bọn nha hoàn cũng đã thói quen Thiên Vân Hề một người ở trong phòng đọc sách, cho nên đối này đều không có quá để ý nhiều. Dĩ Giao gật gật đầu, một khi đã như vậy, ngươi liền đi xem bên kia chướng ngục đi. Có cái gì cảm thấy không đúng, liền tới hỏi ta. Là, nô tỳ đã biết. Nói Tuyết U liền đi tới bên kia án thư sau ngồi xuống, bắt đầu nghiêm túc nhìn trên bàn sổ sách. Tuyết U trước kia chưa từng có xem qua sổ sách, cho nên mấy ngày nay vẫn luôn ở nỗ lực học. Nhìn Tuyết U như vậy nỗ lực, Dĩ Giao trong lòng cũng là một trận vui mừng. Tiểu thư chọn người quả nhiên đều là hiểu chuyện. Nghĩ liền bắt đầu vội vàng thẩm tra đối chiếu hôm qua chướng mục. Ngàn Hạc Úc bên kia ngày gần đây đều là mỗi ngày đều đem chướng mục đưa lại đây, cho nên Dĩ Giao mỗi ngày đều có một đoạn thời gian đang xem sổ sách. Cũng bởi vì như vậy mỗi ngày đều nhìn sổ sách, Dĩ Giao hiện giờ cũng là có thể độc lập quản này phòng thu chi sự. Bất quá này Ngàn Hạc Úc chướng mục lại là làm nhân tâm phiền. Không phải bởi vì này sổ sách bên trong có cái gì không ổn, mà là bởi vì mỗi ngày tiến trướng ra trướng quá nhiều. Ngày gần đây Ngàn Hạc Úc điểm tâm thực được hoan nghênh, mỗi ngày đều sẽ bán xong. Nguyên bản mỗi ngày mỗi loại điểm tâm 50 hộp, 50 lượng một hộp nhìn thập phần đơn giản. Chỉ lo tính mỗi ngày bán ra nhiều ít hộp, lại đem phí tổn trừ là được. Chỉ là đã nhiều ngày Ngàn Hạc Úc lại là khai phân phô, lại là mỗi ngày gia tăng một loại tân điểm tâm. Trướng mục thập phần hỗn độn, Dĩ Giao hiện tại nhìn sổ sách, đầu đều lớn. Nguyên bản Thiên Vân Hề cũng không có nghĩ tới làm cho bọn họ mỗi ngày đều đem sổ sách đưa lại đây, bất đắc dĩ ngàn hạc ốc thu vào thật sự là thật lớn, cũng chỉ có thể mỗi ngày đều đưa lại đây. Cứ như vậy liền khổ trong viện quản trướng mục Dĩ Giao. Bất quá nói là khổ, kỳ thật Dĩ Giao nhìn này đó trướng mục lại là thập phần vui vẻ. Ngàn hạc ốc thu vào thật lớn, Dĩ Giao mỗi khi xem xong sổ sách đều là hân hoan nhảy nhót. Chương 104 đại trưởng quầy. Chương 104 đại trưởng quầy. Các nàng ở chỗ này vất vả nhìn sổ sách, Nghiêm Bá cùng Trương Mụ Mụ cũng không có nhàn rỗi. Lúc này Trương Mụ Mụ đang ở cùng Nghiêm Bá thương lượng như thế nào xếp vào chính bọn họ người tiến vào ngàn hạc ốc. Ngươi hiện tại trên tay rốt cuộc còn có bao nhiêu người, lại có bao nhiêu là Cố gia người xưa. Nhìn thấy Trương Mụ Mụ hỏi như vậy, Nghiêm Bá nói, hiện tại ta trên tay người chính là nhiều nữa, hơn nữa đại bộ phận đều là Cố gia người xưa. Cái này ngươi không cần lo lắng. Trương Mụ Mụ nguyên bản cho rằng Cố gia người xưa sẽ không quá nhiều, lại là không nghĩ tới trên tay hắn hiện tại sẽ có nhiều như vậy Cố gia người xưa. Trương Mụ Mụ nhíu mày nói, như thế nào sẽ có nhiều như vậy Cố gia người xưa. Nghiêm Bá cười nói, này liền muốn cảm tạ Nhậm gia, lúc trước Cố gia suy tàn bọn họ chính là cực lực ngăn cản Cố gia người xưa tiến vào quan lại nhà. Chỉ là hiện tại nhưng thật ra phương tiện chúng ta đem những người này tìm trở về. Trương Mụ Mụ nói như vậy lúc trước Cố gia đi ra ngoài người, hiện tại nhiều ở thương gia trên tay làm việc. Nghiêm Bá gật gật đầu nói, ân. Đích xác như thế. Trương Mụ Mụ cười nói, cái này Nhậm gia thật đúng là giúp chúng ta một cái đại ân. Nếu là những người này nguyên bản ở quan lại nhà chúng ta còn phải cẩn thận một ít, ở thương gia trên tay đã có thể hoàn toàn không cần lo lắng có người chú ý những việc này. Nghiêm Bá ăn một ngụm Trương Mụ Mụ mang đến điểm tâm, cười nói, chỉ sợ Nhậm gia chính mình cũng sẽ không nghĩ đến, bọn họ vô tình chi gian giúp chúng ta một cái đại ân. Trương Mụ Mụ nhìn hắn trong mắt tinh thần phân chấn lan tràn, cười nói, phỏng chừng ngày sau đã biết, chỉ sợ sẽ bị tức giận đến dậm chân. Nghiêm Bá nói, bọn họ có thể hay không bị tức giận đến dậm chân ta không biết, nhưng là hiện tại này đó Cố gia người xưa đối chúng ta tới nói là một đại giúp ích. Nói không chừng tương lai còn có trọng dụng. Trương Mụ Mụ nói như thế nào? Vê đút vê đút vê đút ẹ xì trò vừa. Nghiêm Bá nói, ta đã làm những cái đó ở nơi khác không chiếm được trọng dụng người đã trở lại. Đến nỗi đã được đến trọng dụng còn tâm hướng về chúng ta liền làm cho bọn họ trực tiếp ấn nút, dùng để tìm hiểu tin tức trọng yếu. Trương Mụ Mụ cười nói như vậy, chúng ta nhưng thật ra nhờ họa được phúc. Không cần chúng ta lo lắng an bài, hiện tại những người này cũng đã trải rộng kinh thành. Nghiêm Bá ăn xong điểm tâm, vô vô tay. Chính là đạo lý này, chúng ta hiện tại tìm hiểu tin tức chính là dễ dàng đâu. Trương Mụ Mụ nghe tin tức này, hỏi, chuyện này ngươi có hay không nói cho tiểu thư, nếu là không có, ta liền đi nói cho tiểu thư. Nghiêm Bá nhìn nàng như vậy, cười nói, tiểu thư như vậy thông minh còn cần ngươi đi nói cho nàng. Mấy ngày nay chúng ta tin tức như vậy linh thông, tiểu thư sợ là đã sớm biết. Nghiêm Bá nói được không sai, Thiên Vân Hề đích xác đã sớm biết. Sớm tại lần đầu tiên tới kinh thành thời điểm, Thiên Vân Hề liền đã làm Nghiêm Bá lưu ý chút Cố gia những cái đó người xưa. Nếu là hiện tại Nghiêm Bá trên tay vẫn là chỉ có nguyên lai 13 cá nhân, chỉ sợ Thiên Vân Hề đã sớm làm Vân Dịch tới quản bên này sự tình. Nghe được Nghiêm Bá nói như vậy, Trương Mụ Mụ tự nhiên cũng là lập tức liền hiểu được. Ngươi hiện tại là càng ngày càng bản lĩnh, lại là dám coi khinh ta. Nhìn trên mặt nàng có chút bất mãn, Nghiêm Bá cười nói, hảo, chúng ta vẫn là chạy nhanh nói chính sự. Kỳ ra bên kia sự tình còn chờ ta đâu. Trương Mụ Mụ cười nói, ta xem tiểu thư mấy ngày trước đây kia lời nói nhưng thật ra nói đúng, hiện tại ngươi đều mau thành kỳ ra người. Nghiêm Bá nói, này không phải cũng là vì tiểu thư sao. Vậy ngươi nói chúng ta muốn như thế nào làm cho bọn họ đi vào ngàn hạc ốc bên trong. Hiện tại ngàn hạc ốc chính là mỗi người đều tưởng tiến cửa hàng. Trương Mụ Mụ nghe lời này có chút đắc ý, hiện tại ngàn hạc ốc thật là mỗi người đều tưởng tiến cửa hàng. Ngươi yên tâm cái này liền giao cho ta, hơn nữa ta cảm thấy chuyện này không cần chúng ta tốn nhiều tâm tư, chỉ cần làm cho bọn họ chính mình đi ngàn hạc ốc hưởng ứng lệnh triệu tập là được. Nghiêm Bá nói, kia nếu là vạn nhất bọn họ tuyển không thượng đâu. Trương Mụ Mụ nói, ta cảm thấy hẳn là sẽ không. Cố gia nguyên bản tuyển người liền thập phần nghiêm khắc, tuyển ra tới người tự nhiên đều là không lầm. Bọn họ tuyển không thượng khả năng tính rất nhỏ. Lại nói không phải còn có ta ở đây ngàn hạc ốc chấn cửa hải sao. Nếu là thật sự tuyển không thượng liền giao cho ta tới an bài. Nghiêm Bá gật gật đầu, nói, ngươi nói được nhưng thật ra có chút đạo lý, kia chuyện này cứ như vậy định rồi. Đêm nay ta đem những việc này an bài đi xuống lại trở về, chính ngươi vội xong ngàn hạc ốc sự tình liền sớm một chút trở về nghỉ ngơi. Trương Mụ Mụ vì hắn nắm thật chặt trên người ám hoa áo khoác, lại đem mang đến một khắc phân điểm tâm đưa cho hắn. Chính ngươi chú ý chút thân thể, ta mấy ngày nay sợ là vô pháp chú ý đến như vậy cẩn thận. Nghiêm Bá cười nói, hảo. Ta chính mình đã biết. Ngươi cũng mau hồi ngàn hạc ốc đi thôi. Ai? ta biết. Trương mụ mụ nhìn Nghiêm Bá đi ra trà lâu, mới thu thập thứ tốt trở về Ngàn Hạc Úc. Mấy ngày này bọn họ vì Ngàn Hạc Úc cùng Kỳ ra bên kia sự tình, luôn là như vậy vội vàng gặp mặt lại tách ra. Bất quá như vậy nhật tử cũng cuối cùng làm cho bọn họ tìm được rồi chính mình giá trị, không hề giống mấy năm trước giống nhau cảm thấy chính mình vô dụng. Trở lại Ngàn Hạc Úc, Trương mụ mụ liền tìm Kính Bá chuyển đạt Thiên Vân Hề nói. Kính Bá thượng một lần đã bị Thiên Vân Hề dọa quá một lần. Cho nên hiện tại Trương mụ mụ nói cho hắn qua cửa ải cuối năm Ngàn Hạc Úc liền lại muốn khai phân phô, Kính Bá đã không có quá nhiều kinh ngạc. Chủ nhân ý tứ là chúng ta sang năm mùa xuân liền bắt đầu ở địa phương khác khai phân phô. Trương mụ mụ một bên hướng về hậu viện đi, một bên nói, ân. Tiểu thư chính là ý tứ này. Cho nên chúng ta mấy ngày nay phải bắt đầu lưu ý có bản lĩnh gánh được với trưởng quầy vị trí này người. An tết phía trước chúng ta không đến nửa điểm nhàn rỗi, qua cửa ải cuối năm chúng ta chỉ sợ cũng không đến nửa điểm nhàn rỗi thời điểm. Kính Bá tuy rằng đã thói quen tại đây điểm tâm cửa hàng bận rộn, nhưng là trước kia lại là bận rộn cũng chưa từng có như vậy chân không chạm đất thời điểm. Mấy ngày này hắn vội vàng an bài kinh thành hai gian phân phô sự tình, Trương mụ mụ cũng vội vàng một ngày làm ra tân điểm tâm. Trước đó vài ngày bọn họ cửa hàng đã có 10 loại điểm tâm, chiếu Trương mụ mụ ý tứ bọn họ cửa hàng cái này mùa đông đã sẽ không lại ra tân điểm tâm. Nguyên bản cho rằng những việc này ổn định xuống dưới bọn họ liền chỉ còn chờ cửa ải cuối năm kia một đoạn bận rộn, không nghĩ tới lúc này lại tới nữa như vậy một tử chuyện này. Tuy nói nguyên bản liền biết cái này cửa ải cuối năm chúng ta là có đến vội, chỉ là không nghĩ tới sẽ như vậy vội. Trương mụ mụ nói, tục ngữ nói thừa nhiệt làm nghề nguội, vẫn là ở ngay lúc này đem những việc này làm tốt. Nếu là chậm, khó bảo toàn sẽ không có người chiếu chúng ta biện pháp làm ra một cái giống nhau như lúc cửa hàng tới. Kính Bá tán đồng gật gật đầu, ta minh bạch. Bất quá này có bản lĩnh trưởng quản một gian phân phô trưởng quầy cũng không phải là như vậy hảo tìm. Trương mụ mụ đi đến cửa hàng tiểu đại sảnh, cởi xuống áo khoác. Đi vào trong phòng cảm giác nơi này đầu ấm áp đến như là mùa xuân dường như, nay trong phòng than hỏa nhưng thật ra thiêu vượng, là mới tới tiểu nhị ở xử lý sao. Kính Bá cười nói, đúng là mấy ngày trước đây tiến vào tiểu nhị ở xử lý. Cũng là nhìn hắn làm việc cẩn thận mới làm hắn xử lý những việc này. Trương mụ mụ nhìn thiêu vượng hồng than hỏa, cười nói, chúng ta cửa hàng muốn nhiều mấy cái như vậy hiểu chuyện cẩn thận nhân tài hảo. Trương 105 tân điểm tâm. Trương 105 tân điểm tâm. Kính Bá gật gật đầu, là đạo lý này, chỉ là chúng ta lúc này vẫn là trước thương lượng phân phô trưởng quầy sự quan trọng. Trương mụ mụ nhìn hắn sốt ruột phân phô trưởng quầy sự, cười nói, như thế nào? Liền cứ như vậy vội vã ngồi trên đại trưởng quầy vị trí. Vê đút vê đút vê đút ẹ xì cho ửa. Mấy ngày nay Trương mụ mụ cùng Kính Bá ở chung thời gian rất nhiều, hiện tại cũng là có thể vớt chút hắn tính nết, ngẫu nhiên khai nói giỡn. Kính Bá nhìn nàng như vậy nói, cười cười nói, ta chính là không nóng nảy, mặc kệ mặt khác phân phô như thế nào, hiện tại ta đã là này tam gian cửa hàng đại trưởng quầy. Trương mụ mụ nhìn hắn khó được cười đùa thời điểm, ngươi hiện tại là Xuân Phong đắc ý, này nhìn tâm tình đều hảo không ít. Không giống trước đó vài ngày, cả ngày lôi kéo một khuôn mặt. Kính Bá nói, hảo, ngươi liền không cần trêu ghẹo ta. Chúng ta lúc này chính là vội vàng đâu. Nói nhanh lên ngươi nhưng có biện pháp trêu người tài ba tiến bảo. Nhìn hắn thật sự đệ bụng, Trương mụ mụ cũng bất hòa hắn cười đùa. Trọng thường dưới tất có dũng phu, minh bạch sao. Nói Trương mụ mụ đối với Kính Bá cười đắc ý. Kính Bá tuy rằng cũng cảm thấy cái này biện pháp không tồi, nhưng vẫn là có chút do dự. Dù sao cũng là chỉ là dựa vào tiền tài mời chào người, nếu là đưa tới người đối này một hàng không có nửa phần đệ bụng, chỉ sợ cũng không phải chuyện tốt. Cái này biện pháp ta cũng nghĩ tới, nhưng là những việc này chỉ sợ chúng ta còn phải hỏi qua chủ nhân. Hơn nữa ta cảm thấy nếu là đưa tới người hoàn toàn vì lợi mà tụ, chỉ sợ đối chúng ta cửa hàng cũng không có chỗ tốt. Nghe được Kính Bá nói, Trương mụ mụ trong lòng cũng là có chút do dự. Nàng đảo không phải lo lắng tiểu thư sẽ không đồng ý cấp cửa hàng người chướng tiền công sự. Rốt cuộc nàng ở tiểu thư trước mặt vẫn là được sủng ái, nàng lời nói tiểu thư vẫn là tin tưởng. Nàng là lo lắng chiêu tiến vào người sẽ bất tận tâm. Kính Bá cũng là đối Thiên Vân Hề tính nết có chút hiểu biết, hắn lo lắng cùng Trương mụ mụ lo lắng chính là cùng sự kiện. Chiếu ngươi nói như vậy, ta nhưng thật ra có chút lấy không chuẩn. Đang ở hai người bọn họ do dự là lúc, Quế Nương lại đây tìm Trương mụ mụ. Một phen vén lên giày nặng rèm cửa, liền xông vào. Trương tỷ. Ngươi mau tới đây nhìn xem chúng ta mới làm điểm tâm như thế nào. Đi vào trong phòng nhìn thấy Kính Bá, Quế Nương cười nói, ngươi cũng ở đâu. Các ngươi chính là có việc muốn thương lượng. Nói liền nhìn bọn họ hai người, muốn biết có phải hay không quấy rầy bọn họ. Như là chỉ cần bọn họ gật đầu nói có việc thương lượng liền muốn lui ra ngoài bộ dáng. Nhìn thuật quế đầu bếp nữ bộ dáng, Trương mụ mụ có chút buồn cười, Kính Bá lại là có chút bất đắc dĩ. Nhìn Kính Bá có chút bất đắc dĩ mặt, Thuật Quế cho rằng chính mình có phải hay không làm sai cái gì. Đang ở Thuật Quế muốn mở miệng xin lỗi thời điểm, Trương Mụ Mụ mở miệng nói, không có, chúng ta chỉ là thương lượng một ít cửa hàng sự tình. Ngươi là này cửa hàng đầu bếp nữ cũng coi như là nghe được. Như thế nào? Này cửa hàng lại có cái gì đại sự sao? Trương Mụ Mụ cười nói, cũng không phải cái gì đại sự, quá đoạn nhật tử ngươi tự nhiên sẽ biết. Hồi lại đây đối với Kính Ba nói, đã là chúng ta lấy không được chủ ý, ta liền trở về chủ tử, làm chủ tử định đoạt. Kính Ba gật đầu nói, cũng hảo. Chủ tử từ trước đến nay so chúng ta chu toàn, vẫn là đi hỏi qua chủ tử ý tứ cho thỏa đáng. Nói xong cái này, Trương Mụ Mụ quay đầu lại nhìn Quế Nương nói, Thuật Quế ngươi mới vừa rồi tìm ta là có chuyện gì sao? Như vậy vừa nói Quế Nương mới vừa rồi nhớ tới nàng tới tìm Trương Mụ Mụ chính sự. Trên mặt biến đổi, treo vài phần vui vẻ nói, Trương tỷ ngươi mau tới đây nhìn xem chúng ta mấy cái vừa mới làm được điểm tâm, ta đảo cảm thấy cùng trước kia rất là bất đồng đâu. Nhìn nàng như vậy cao hứng, Trương Mụ Mụ nói, đây là làm ra tới cái dạng gì đồ vật, đáng giá ngươi như vậy cao hứng. Đều mau mất đúng mực. Thuật Quế đầu bếp nữ cười nói, này nhưng còn không phải là muốn mất đúng mực, lần này làm được điểm tâm rất là bất đồng. Nhìn chính là khả nhân đâu. Ngươi mau tới đây nhìn một cái. Thuật Quế đầu bếp nữ đó là Kính Bá bà tử, mấy ngày này là đi theo Trương Mụ Mụ học làm những cái đó tinh xảo điểm tâm. Nói đến mấy ngày này nàng đã là nhìn quen những cái đó tinh xảo đồ vật, hôm nay cũng không biết là ra cái gì điểm tâm, lại là làm nàng như vậy cao hứng. Nghĩ, Kính Bá cũng nói, ngươi đây là làm ra tới cái thứ gì, như vậy cao hứng. Thuật Quế từ trước đến nay là cái ngoài miệng buồn, ngoài miệng nói không rõ. Liên đối với hắn nói, ngươi chỉ lo cùng Trương Mụ Mụ cùng nhau đến xem là được, ta từ trước đến nay là cái miệng lưỡi vụng về ngoài miệng nói không rõ. Nói xong liền tiến lên kéo Trương Mụ Mụ về phía trước đi. Nhìn thấy như thế, Kính Bá liền cũng cười theo đi lên. Một đường đi vào sau bếp, Trương Mụ Mụ liền thấy một vòng người vây quanh ở trong tiểu viện bàn đá bên cạnh, đối với trên bàn đồ vật chỉ trò trò. Như là ở nghiên cứu cái gì mới mẻ đồ vật. Trương Mụ Mụ nhìn như vậy đại trận thế, cười nói. Này dường như gặp được cái gì chân bảo dường như, lại là vây quanh suốt một vòng người. Kính Bá nhìn này một vòng người, hơi hơi nhíu nhíu mày. Những người này hiện tại là không có sự tình làm sao. Lại là tất cả đều vây quanh ở nơi này xem náo nhiệt. Kính Bá cố ý lớn tiếng ho khan hai tiếng, khiến cho bọn họ chú ý. Một đám người nghe được Kính Bá ho khan thành, đều cùng hài tử phạm sai lầm bị đại nhân chảo vừa vặn giống nhau hoảng sợ. Nhìn thấy Trương Mụ Mụ cùng Thuật Quế đầu bếp nữ đi tới liền đều vội vàng tránh ra một cái lộ. Người cũng tan một ít chỉ để lại mấy cái lớn mật chút còn ở. Nhìn này đó tiểu nhị đều sợ Kính Bá, Thuật Quế trong lòng cười thầm. Hắn chính là nhìn nghiêm trang, trên thực tế lại là cùng mềm lòng đến không được người, cũng mất công bọn họ lại vẫn có chút sợ hắn. Thuật Quế là Kính Bá bà tử, sinh hoạt ở bên nhau nhiều năm như vậy, đối Kính Bá tính nết là sờ soạn cái rành mạch. Cho nên mới sẽ cảm thấy này đó tiểu nhị sợ hãi Kính Bá là một kiện buồn cười sự. Nhưng là ở này đó tiểu nhị trong mắt liền không giống nhau. Ở bọn họ trong mắt Kính Bá trước nay chính là một cái không chút cầu thả người, đôi khi thậm chí có chút nghiêm khắc, bọn họ tự nhiên là sợ. Cho nên ở này đó tiểu nhị trong mắt, liên quan đối Thuật Quế cái này không sợ Kính Bá người cũng đều có chút kính nể ý tứ. Này đó tiểu nhị trong lòng nghĩ đến cái gì, Thuật Quế không biết, nàng chỉ thẳng tắp lôi kéo Trương Mụ Mụ tới xem trên bàn điểm tâm. Trương tỷ, ngươi xem điểm tâm này có phải hay không rất là đặc biệt. Trương Mụ Mụ nhìn trên bàn điểm tâm cũng là có chút ngoài ý muốn. Nói như thế nào đâu? Này trên bàn tiểu đĩa điểm tâm nhìn liền không giống như là cấp điểm tâm dường như. Trương Mụ Mụ ngồi ở cái bàn bên cạnh nhìn nó trong chốc lát, nói, Thuật Quế, đây là ai làm được đồ vật? Như thế nào làm được? Ta như thế nào cảm thấy thứ này nhìn liền không giống như là điểm tâm? Nhìn Trương Mụ Mụ như vậy nói, Thuật Quế đáp trả. Điểm tâm này là ta làm được, chỉ là ta nguyên bản muốn làm không phải cái này. Cái này xem như phóng sai rồi đồ vật điểm tâm. Bởi vì phóng sai rồi liền cũng đâm lao phải theo lao, ta cũng không nghĩ tới sẽ ra tới như vậy cái đồ vật. Trương Mụ Mụ nhìn Thuật Quế, cười nói, ta nhìn thứ này nhưng thật ra thập phần xinh đẹp, nhàn nhạt màu tím tinh ánh dịch tấu, như là đá quý giống nhau. Đây là như thế nào làm được? Chương 106 kiếp nạn. Thuật Quế nói, thứ này đơn giản, chính là dùng bánh hoa quế phối liệu hơn nữa quả nho nước là được. Chỉ là này quả nho nước không thể nhiều hơn. Có mấy cái phóng nhiều quả nho nước cũng chưa có thể thành hình. Trương Mụ Mụ nhìn điểm tâm này, nói, hưởng qua không có. Tư vị như thế nào? Thuật Quế nói, còn không có đâu. Chúng ta đều nhìn này tinh ánh dịch thấu điểm tâm không biết làm sao, nào còn nghĩ đến khởi chuyện này. Nói quay đầu lại liền phân phó một bên tiểu nhị đi cầm cái muỗng lại đây, thứ này nhìn cũng không phải chiếc đũa có thể kẹp lên tới đồ vật, vẫn là dùng cái muỗng ổn thỏa chút. Cũng không trách Thuật Quế đầu bếp nữ như vậy tưởng, điểm tâm này nhìn thật sự là yếu ớt. Dường như một cái không cẩn thận chạm vào nó một chút đó là sắp hỏng rồi giống nhau. Tiểu nhị cầm cái muỗng lại đây, Trương Mụ Mụ liền cẩn thận múc một muỗng bỏ vào trong miệng nếm nếm, Thuật Quế cũng cầm cái muỗng nếm một ngụm. Thứ này nhìn mềm, ăn cũng mềm. Vừa mới nhập khẩu chính là một trận quả nho tươi mát tư vị, nhàn nhạt không nồng đậm, lại là thanh nhã thoát tục có khác một phen tư vị. Trương Mụ Mụ nếm một ngụm liền đối với Quế Nương một trận gật đầu, Quế Nương, thứ này nhưng thật ra thập phần đặc biệt, ăn cũng là có khác một phen phong vị. Quế Nương cũng là vừa một chút khẩu liền thích thứ này, cười nói, ta cũng thấy thứ này không tồi, nhìn đẹp, ăn cũng là cá biệt điểm tâm rất có bất đồng. Kính Ba cùng một bên tiểu nhị đều ở một bên nhìn các nàng, lúc này nhìn thấy các nàng hai cái đem điểm tâm này khen một phen, liền càng là tò mò. Kính Ba nói, vẫn luôn đều nghe các ngươi ở chỗ này nói, thứ này ta nhìn nhưng thật ra cảm thấy khả quan. Chỉ là tư vị thực sự có như vậy được chứ? Trương Mụ Mụ buông cái muỗng, cười nói, ngươi nói tốt đi. Kỳ thật cũng chính là quả nho vị, ngươi nói không có gì đặc biệt đi. Nó lại là cùng mặt khác điểm tâm không giống nhau. Kính Ba nói, nghe các ngươi nói nhưng thật ra càng thêm làm người tò mò. Nói đôi Quế Nương nói, tới, cho ta cũng nếm thử, ta nhưng thật ra muốn nhìn rốt cuộc là cái gì tư vị, bị các ngươi nói được như vậy đặc biệt. Vê đút vê đút vê đút ẹ xì cho ủa. Nói Kính Ba liền cầm lấy cái muỗng nếm một ngụm. Trương Mụ Mụ cùng Quế Nương nhìn hắn, muốn biết hắn ăn điểm tâm này lại là như thế nào cảm giác. Đôi khi nam tử cùng nữ tử cảm thụ là không giống nhau, bọn họ làm chính là cấp mọi người điểm tâm, cho nên cần thiết biết mọi người cái nhìn. Kính Bá là này cửa hàng đại trưởng quầy, hắn mấy ngày nay ăn qua điểm tâm cũng là không ít, tự nhiên là có thể đại biểu nam tử ý tưởng. Kính Bá nếm một ngụm cẩn thận phẩm vị, nói như thế nào đâu, hắn cảm thấy điểm tâm này mềm nhắn ngon miệng, nhàn nhạt quả nho vị cũng là thập phần không tồi, chỉ là ở hắn xem ra điểm tâm này hương vị phai nhạt chút. Nhìn thấy Trương Mụ Mụ cùng Quế Nương đều nhìn hắn, hắn liền buông cái muỗng. Khác đều hảo, chính là cảm thấy này tư vị có phải hay không quá phai nhạt chút. Trương Mụ Mụ cùng Quế Nương liếc nhau, ta nhưng thật ra cảm thấy điểm tâm này tư vị vừa lúc, nhàn nhạt lại mang theo quả nho vị. Quế Nương cũng phụ hòa nói, đúng vậy. Ta cũng cảm thấy điểm tâm này tư vị vừa lúc. Nhìn thấy hai người bọn nàng thanh nhất phái, Kính Bá cười nói, xem ra nhưng thật ra ta khẩu vị có chút bất đồng. Sau đó lại nói, không bằng. Chúng ta đem điểm tâm này nhiều làm một ít ra tới làm cửa hàng tiểu nhị đều nếm thử, xem bọn hắn là có ý tứ gì đi. Trương Mụ Mụ cười nói, cũng hảo, như vậy tổng có thể được ra cái chuẩn chút đáp án tới. Quế Nương cũng cảm thấy cái này biện pháp không tồi, gật đầu nói, nếu là như thế liền nhiều làm một ít. Hồi lại đây lại đối Trương Mụ Mụ nói, Trương tỷ, ngươi cũng mang chút trở về cấp chủ nhân, làm nàng cũng nếm thử. Cũng hảo, vậy ngươi liền đi nhiều làm chút xuất hiện đi. Quế Nương thấy nàng gật đầu đáp ứng. Cười ứng đến. Ai? Ta đã biết. Nói liền cười đi phòng bếp. Nhìn nàng kia vui mừng Kính Nhi, Kính Bá cảm khái cười. Nàng nhưng thật ra khôi phục chút sinh khí, trước đoạn nhật tử đều là vẫn luôn nặng nề, ta đều sợ nàng buồn ra bệnh tới. Trương Mụ Mụ cũng là biết một ít này cửa hàng trước kia chẳng huống, tự nhiên cũng là biết bọn họ cùng trước kia cái kia chủ nhân tranh chấp. Hiện tại nàng không phải lại hảo sao. Đó là các ngươi kiếp nạn, hiện tại đã là vượt qua đi. Kính Bá nói thật ra. Nếu là ngày đó không có gặp được chủ nhân, ta thật đúng là không biết ta cùng Thuật Quế có thể hay không vượt qua cái này điểm mấu chốt. Cũng là hạnh đến gặp chủ nhân. Trương Mụ Mụ nhìn hắn vẻ mặt cảm khái, liền trấn an nói, này ân tình lại không phải không có cách nào còn, như vậy cảm khái làm gì sao? Kính Ba lắc đầu, trên mặt lộ ra một cái mưa gió đã qua tươi cười. Ta nhưng thật ra cảm thấy ta là như thế nào đều còn không dậy nổi này phân ân tình, ta liền nửa đời sau liều chết xử lý này gian cửa hàng đi. Liên tính là báo đáp chủ nhân này phân ân tình. Trương Mụ Mụ nhìn hắn như vậy nói, vội vàng nói, phi phi phi, chạy nhanh đem mới vừa rồi nói thu hồi đi. Tiểu thư chính là không hy vọng ngươi liều sống liều chết báo đáp nàng, ngươi chỉ lo tận ngươi có khả năng hảo hảo xử lý này cửa hàng là được, này đó là tốt nhất báo đáp. Kính Bá nhìn nàng như vậy nói, đó là biết tự mình nói sai. Vội vàng nói, là, ngươi nói được là, ta liền tận lực xử lý này cửa hàng liền hảo. Nếu là thật sự bồi thượng tánh mạng của ta, ta nhưng thật ra không có gì, chính là liên lụy chủ nhân trong lòng không thoải mái. Trương Mụ Mụ nhìn nàng như vậy nói, cảm thấy người này đảo thật là mồm mép công phu hảo, lại là nói được tiểu thư trong lòng về điểm này không thoải mái so với hắn chính mình tánh mạng còn muốn quan trọng. Bất quá đem lời này hồi lại đây suy nghĩ hai lần lại cảm thấy chính mình cùng hắn lại là không có gì bất đồng, chính mình không phải cũng là cùng đem tiểu thư niềm vui xem đến so cái gì đều quan trọng người sao. Hảo, mau đừng nói những lời này. canh giờ này cửa hàng sổ sách tưởng là sắp đưa lại đây, chúng ta vẫn là đi phòng thu chi chờ bọn họ lại đây đi. Kính Ba gật đầu nói, cũng là, hôm nay sổ sách chỉ sợ lại là đến coi trọng non nửa cái canh giờ. Xem non nửa cái canh giờ sổ sách nghĩ đó là vất vả sự tình, nhưng thật ra nhìn Kính Bá lại là có chút tinh thần sáng láng. Bất quá cũng là, nay cửa hàng sổ sách sợ là mỗi ngày đều phải coi trọng suốt hai cái canh giờ bọn họ đều là nguyện ý xem. Nhìn sổ sách thượng số, đi theo sổ sách thượng số đi số kia trắng bóng tiền bạc cũng không phải là kiện vui sướng sự. Chỉ chốc lát sau đó là có người đem tiền bạc cùng sổ sách đưa lại đây, chứ mụ mụ cùng Kính Bá đó là bắt đầu vội vàng đối chướng. Nhìn bọn họ vất vả đối chướng, Quế Nương đó là chi kỷ vì bọn họ bưng tới nước trà cùng điểm tâm, làm cho bọn họ ở nhàn rỗi thời điểm cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Chỉ là Quế Nương sẽ không xem sổ sách cũng chỉ có thể làm những việc này làm cho bọn họ thoải mái điểm. Chứ mụ mụ bên này ở phòng thu chi vội cái trời đất tối sầm, Nghiêm Bá lúc này cũng ở cùng Kỷ Ngôn thương lượng kỷ ra sự tình. Hôm nay Kỷ công tử như vậy lừa gạt Nhậm Kế Duyên cũng không sợ hắn ngày sau trả thù. Kỷ Ngôn ở trên bàn viết vài thứ, thủ hạ không ngừng nói, ta nếu là sợ hắn hôm nay đó là sẽ không như vậy. Bất quá hôm nay việc cũng vẫn chưa chỉ là vì trêu chọc hắn, hắn nếu là thật sự tin ta nói, chúng ta liền có càng nhiều thời giờ chuẩn bị, liền càng nhiều vài phần phần thắng. Cũng không biết hắn hay không thật sự tin ta. Quý Ngôn tập cũng nói, Kỷ công tử nói chính là, nếu là này Nhậm Kế Duyên không có tin tưởng ngươi, chỉ sợ chúng ta này vừa ra cũng là hưởng phí công phu. Chúng ta kế tiếp kế hoạch chỉ sợ cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Kỷ Ngôn lắc đầu cười nói, chúng ta kế hoạch sẽ không đã chịu ảnh hưởng. Hôm nay việc bất quá là ta lâm thời nảy lòng tham, ta nguyên bản liền không có đem thái độ của hắn suy xét đến kế tiếp kế hoạch bên trong. Chương 107 cũ tình. Nghiêm Bá nhìn hắn trầm ổn bộ dáng gật gật đầu, Kỷ công tử nhưng thật ra suy xét chu toàn. Những việc này tốt nhất chính là ở không suy xét người khác dưới tình huống cũng có thể thành công. Quý Ngôn tập nhìn Kỷ Ngôn nói, Kỷ công tử như vậy cách làm nhưng thật ra làm ta nhớ tới trước kia Cố gia cách làm, gia chủ cũng là như vậy kế hoạch chu đáo chặt chẽ. Nói trên mặt xẹt qua một tia hoài niệm. Quý Ngôn tập này một tia hoài niệm tuy rằng biểu hiện đến cũng không rõ ràng, nhưng là đều là Cố gia người xưa Nghiêm Bá vẫn là nhìn ra tới. Kỷ Ngôn rơi xuống cuối cùng một bút, cười nói, này vốn chính là Cố gia cách làm. Nghe lời này Nghiêm Bá cùng Quý Ngôn tập đều có chút ngoài ý muốn. Kỷ Ngôn ngẩng đầu lên liền thấy bọn họ hai người vẻ mặt kỳ quái, Kỷ Ngôn cười nói, Quý Ba chẳng lẽ là đã quên ngươi trước kia cùng ta nói rồi, Cố gia trước nay đều là kế hoạch chu đáo không lưu một tia sơ hở. Mặc dù đối phương ra sức phản kháng cũng không có khả năng nhảy ra Cố gia mở ra đại võng. Quý Ngôn tập nhìn Kỷ Ngôn hồi tưởng một chút, trên mặt mới cảm khái nói, Kỷ công tử nhưng thật ra trí nhớ hảo, ta đều sắp đã quên ta từng nói qua nói như vậy. Nhìn Quý Ngôn tập sắc mặt, lúc này rõ ràng là nghĩ tới chính mình khi nào nói qua những lời này đó. Nhìn Quý Ngôn tập trên mặt lại là có chút chua xót, Nghiêm Bá đều có chút cảm khái. Quý Ngôn tập tựa hồ tới Kỷ gia lúc sau chính là cái dạng này, có chút thời điểm tuy là giúp đỡ Kỷ Ngôn xử lý chút sự tình, thủ đoạn cũng là lưu loát, lại là vẫn luôn tưởng niệm Cố gia cũ chủ. Cũng là Kỷ Ngôn cùng Cố gia có sâu xa mới có thể hứa hắn như vậy đem cũ chủ treo ở ngoài miệng. Kỷ Ngôn nhìn hắn lại là như vậy thất thần, nói, Quý Bá, chờ Nhậm ra bên kia ngừng nghỉ chút ngươi liền đi tìm Ngàn tiểu thư đi. Cho đến lúc này nghĩ đến ta cũng là có thể giữ được ngươi. Nghe lời này Nghiêm Bá có chút ngoài ý muốn, hắn nguyên bản cảm thấy Kỷ Ngôn nhìn Quý Ngôn tập như vậy nhớ mong cũ chủ còn có thể dung hạ hắn đã là rộng lượng, không nghĩ tới hắn lại là như thế lòng dạ rộng lớn. Quý Ngôn tập là vẫn luôn biết Kỷ Ngôn tính tình, cho nên đối lời này đảo không phải thực mới lạ. Đối hắn không mình hành lễ nói, là ta xin lỗi Kỷ công tử. Kỷ Ngôn cười nói, này có cái gì xin lỗi, đây là ngươi đối Cố gia trung tâm, huống chi ta Kỷ gia cũng là đối Cố gia hoài niệm thật sự đâu. Nếu là ngươi có thể đi bảo hộ Ngàn tiểu thư tan này trong lòng cũng có thể an tâm chút, rốt cuộc nàng là Cố lao gia chủ ngoại tôn nữ. Quý Ngôn tập gật gật đầu, nói, chờ Kỷ công tử bên này sự tình ổn định xuống dưới ta lại qua đi đi. Đến lúc đó ta qua đi cũng có thể thiếu Nhậm gia ngăn trở. Kỷ Ngôn gật gật đầu ân một tiếng. Cũng hảo. Thấy bọn họ thương lượng những việc này, Nghiêm Bá trong lòng thầm nghĩ, những việc này chỉ sợ cũng không cần các ngươi tới nhọc lòng, tiểu thư bên kia sớm có định đoạt. Tự nhiên những lời này lúc này là không thể nói, chỉ có thể đợi Kỷ gia ổn định xuống dưới ít nhất muốn cho Nhậm gia ngừng nghỉ lúc sau, mới có thể nói cho bọn họ. Nghiêm Bá cũng là Cố gia người xưa, nhưng là hắn hiện tại đã có tân chủ tử. Như thế nghĩ Quý Ngôn tập liền thu trên mặt vui sướng, sợ Nghiêm Bá thấy thương cảm. Nghiêm Bá lúc này trên mặt đích sắc không phải rất đẹp, nhưng là không phải bởi vì Quý Ngôn tập trong lòng suy nghĩ thương cảm mà là vì hắn hiện tại gạt Quý Ngôn tập có chút áy náy. Kỳ Ngôn nhìn Nghiêm Bá trên mặt có chút không đúng, cũng là cùng Quý Ngôn tập nghĩ đến một chỗ đi. Vội vàng tách ra câu chuyện, cười nói, những việc này hiện tại thương lượng còn hay còn sớm, chúng ta vẫn là thương thảo như thế nào đem cửa hàng sự tình xử lý tốt vì nghi. Nghe lời này Nghiêm Bá cũng nói, ân, chúng ta vẫn là ngẫm lại như thế nào giải quyết cửa hàng lập tức đối mặt vấn đề đi. Nghiêm Bá những lời này cơ hồ là buột miệng thốt ra, quay đầu nhìn Kỷ Ngôn bọn họ thần sắc có gì mới phản ứng lại đây, bọn họ đây là hiểu lầm. Nhìn bọn họ như vậy, Nghiêm Bá trong lòng âm thầm lắc đầu cười. Ngày sau nếu là Quý Ngôn tập đã biết chân tướng, cũng không biết có thể hay không phiên chuyện này ra tới nói hắn lừa gạt với hắn. Quý Ngôn tập nhìn thấy hắn vẫn là có chút không được tự nhiên, liền tiếp theo Kỷ Ngôn nói đầu nói tiếp. Nghiêm Bá, ngươi đối cửa hàng đã nhiều ngày phát sinh sự tình thấy thế nào? Thủ hạ người tựa hồ đối chúng ta hiện tại động tác thực không hiểu, cũng có chút không phối hợp, chúng ta muốn hay không giải thích một chút. Nghiêm Bá nói tới chính sự liền không hề như vậy mất tự nhiên, ta nhưng thật ra cảm thấy hiện tại lúc này chúng ta không cần thiết giải thích quá nhiều, nói càng nhiều ngược lại càng làm người ngờ vực. Kỷ Ngôn nói, ta cũng cảm thấy Nghiêm Bá nói đúng, lúc này càng là nóng lòng giải thích nhưng thật ra càng nói không rõ ràng lắm. Hơn nữa nếu là lộ tiếng gió đi ra ngoài để cho người khác theo dõi, chúng ta sẽ chọc phải đại phiền toái, còn không bằng sự thành lúc sau lại giải thích. Quý Ngôn tập gật gật đầu, cũng hảo. Chỉ là làm như vậy, chúng ta muốn ổn định nhân tâm liền phải phí chút công phu. Nghiêm Bá nói, ta đảo cảm thấy cũng không hoàn toàn. Nói nhìn Kỷ Ngôn liếc mắt một cái, cười nói, chỉ cần Kỷ công tử ở bất luận kẻ nào trước mặt đều là tin tưởng 10 phần bộ dáng, có lẽ chúng ta cũng không cần tốn nhiều công phu. Kỷ Ngôn nhìn Nghiêm Bá cười nói, Nghiêm Bá, cái này biện pháp chính là khổ ta, chuyện này ta nhưng nhất trong lòng không đế, lúc này còn muốn ta thời khắc bày ra một bộ tin tưởng 10 phần bộ dáng, cũng không phải là khó xử người sao. Quý Ngôn tập nhìn Kỷ Ngôn, cười nói, Kỷ công tử ngoài miệng nói như vậy, này trên mặt viết cũng không phải là như vậy một chuyện. Kỷ Ngôn thấy bọn họ hai người liên thủ, cười nói, hảo, mấy ngày nay ấn tiểu thư biện pháp đã làm một đám trang giấy ra tới, hôm nay đó là ra giấy nhật tử. Chúng ta vẫn là qua đi nhìn xem đi. Kỷ Ngôn ở này đó người trước mặt từ trước đến nay chính là xưng hô Thiên Vân Hề vì tiểu thư, gần nhất là hắn không biết Thiên Vân Hề tên họ, thứ hai đó là nàng hiện tại chiếm Kỷ gia 8 phần cửa hàng, chính mình xưng nàng vì tiểu thư cũng không quá. Thấy Kỷ Ngôn nói lên ra giấy sự, Nghiêm Bá cười nói, nhanh như vậy sao? Ta nhớ rõ này phê không phải 2 ngày trước mới bị tề đồ vật bắt đầu làm sao? Quý Ngôn tập cười nói, nếu không sao nói tiểu thư biện pháp rất tốt đâu. Quý Ngôn tập mấy ngày nay cũng là đi theo Kỷ Ngôn xưng hô xưng Thiên Vân Hề vì tiểu thư, rốt cuộc hắn hiện tại xem như nửa cái Kỷ gia người, như vậy xưng hô cũng là không sai. Nghiêm Bá nói, như vậy nói đến, ta nhưng thật ra muốn đi theo đi xem. Kỷ Ngôn nói, hôm nay còn không chỉ này ra giấy sự, có mấy cái sư phụ già sớm đã là thử tiểu thư cấp biện pháp ở nương giấy, mấy ngày nay nói là tài nghệ thuần thục không ít, đúng là làm chúng ta buổi chiều đi xem đâu. Nghiêm Bá nói, tiếc hảo. Chúng ta liền đi xem tiểu thư biện pháp rốt cuộc như thế nào. Kỷ Ngôn cười dẫn hắn đứng dậy, cùng Quý Ngôn tập cùng đi coi như phường tình huống. Nhậm Kế Duyên lúc này đang ở trong phòng của mình nghĩ hôm nay Kỷ Ngôn nói có thể hay không tin, nếu là có thể tin, hắn liền có nhược điểm làm Kỷ Ngôn những cái đó thúc bá lại không dám tìm tới mua tới. Như vậy nghĩ liền chiêu gã sai vặt lại đây, ngươi làm người đi cha cha Kỷ gia kia mấy cái thúc bá, xem bọn hắn có phải hay không đã từng thu nhận hối lộ dẫn tới Kỷ gia lâm vào nguy cơ. Cái này gã sai vật đó là lần trước ra chủ ý làm Nhậm Kế Duyên nhìn chúng gã sai vật, hiện tại hắn đã là được Nhậm Kế Duyên tín nhiệm ở gần người hầu hạ. Mấy ngày này hắn đều là ở Nhậm Kế Duyên bên người hầu hạ, cho nên hôm nay Kỷ Ngôn cùng nhà hắn công tử gặp mặt lời nói hắn cũng là biết đến. Nếu là điều tra ra xác thực, công tử là muốn cho Kỷ gia những cái đó thúc bá câm miệng sao? Nhìn thấy hắn như vậy cơ linh, Nhậm Kế Duyên cười nói, nếu là điều tra ra xác thực, ngươi biết mặt sau nên như thế nào làm? Chương 108 Lan Duyên Thân Thế. Gã sai vật cười nói, nhưng là chuyện này sẽ chỉ làm bọn họ không dám lại chửi bới Kỷ gia, đối công tử chính là không có gì trợ giúp. Nhậm Kế Duyên cười nói, ngươi cơ linh nhưng thật ra cơ linh, chỉ là đôi khi tưởng quá mức đơn giản. Nói đứng dậy vỗ vỗ bờ vai của hắn, chỉ cần có này đó chân thật sự làm chống đỡ, chúng ta cũng có thể nói có lẽ có sự tình ở bên trong, đến lúc đó bọn họ chính là cả người dài quá mấy trương miệng cũng là nói không rõ. Vê đút ẹ xịt rõ ửa. Gã sai vật hiểu ra, cười nói, tiểu nhân minh bạch, tiểu nhân này liền đi làm. Nhậm Kế Duyên nhìn hắn có tâm dưỡng hắn tại bên người, cười nói, có đôi khi liền nhiều đi xem người khác như thế nào làm việc, như vậy ngươi mới có thể ở bổn thiếu gia bên người đợi đến lâu dài. Gã sai vật nghe ra hắn ý ngoài lời, vội vàng quỳ xuống nói, đa tạ công tử tài bồi, tiểu nhân định sẽ không cô phụ công tử. Nhậm Kế Duyên nhìn hắn vừa lòng gật gật đầu, cười nói, đi làm việc đi. Làm tốt lắm tự nhiên không thể thiếu cho ngươi nhớ một công. Là, tiểu nhân chắc chắn tận tâm tận lực. Nói xong liền lòng tràn đầy vui mừng lui xuống. Ra Nhậm Kế Duyên phòng gã sai vặt tả hữu nhìn nhìn, nhìn thấy không có nhân tài lộ ra một bộ khinh thường biểu tình. Trong lòng thầm nghĩ, cho rằng chính mình là ai a? Bất quá chính là khen tặng ngươi hai câu thật đúng là cho rằng chỉ có chính ngươi một người thông minh đâu. Gã sai vặt trong lòng mắng xong, liền diệu võ Dương Oai đi ra Nhậm phủ đại môn đi làm việc. Kỳ thật cái này gã sai vặt cũng là thông minh, hắn đã sớm biết Nhậm Kế Duyên nếu là thẩm tra kỹ ra mấy người kia dơ bẩn sự, định là sẽ vu hãm bọn họ, chỉ là vì lấy lòng Nhậm Kế Duyên mới cố ý làm bộ không biết. Nhậm Kế Duyên không biết chính mình bên người gã sai vặt lại là như vậy hai mặt người, chỉ cảm thấy trên đời này người đều là giống nhau ái mộ hư vinh. Cái này gã sai vặt là như thế này, cái kia Kỷ Ngôn cũng là như thế này. Nghiêm Bá bên kia vừa mới rời đi Kỷ gia liền thu được tin tức xưng Nhậm Kế Duyên phái người truy tra Kỷ Ngôn những cái đó thúc bá sự, nhìn thấy hắn như vậy động tác Nghiêm Bá đó là biết Nhậm Kế Duyên đây là tin Kỷ Ngôn nói. Cái này Nhậm Kế Duyên thật đúng là cái ngốc, đều nói quân tử thường bình thản, tiểu nhân hay lo âu hắn lại là như vậy dễ dàng liền tin cùng chính mình có bậc cha chú ân oán Kỷ Ngôn, thật đúng là không biết là hảo vẫn là không tốt. Nghiêm Bá đối với tới báo tin người, nhàn nhạt nói, đem tin tức này nói cho Kỷ công tử. Là, thuộc hạ minh bạch. Người nọ liền lập tức thoán vào Kỷ gia. Nhìn hắn vào Kỷ gia, Nghiêm Bá liền cũng hướng về bọn họ tuyến người nơi trà lâu đi đến. Hôm nay hắn chính là không rảnh rỗi thời điểm, Ngàn Hạc Úc bên kia yêu cầu an bài người chính là yêu cầu sớm bị trừ. Buổi tối Trương Mụ Mụ trở lại Vân Nguyệt quán thời điểm Nghiêm Bá còn không có trở về, đó là một người sớm ngủ. Thiên Vân Hề lúc này đang cùng Vân Dịch nói Lan Duyên sự tình. Kỳ thật Lan Duyên là ta muội muội, chỉ là nguyên bản ở chiêu nhân công chúa bên người hầu hạ. Đối cái này đáp án Thiên Vân Hề có chút ngoài ý muốn, muội muội, ta nhớ rõ cố gia ám vệ nguyên bản là không được có ràng buộc người đi vào đi. Ngươi có một cái muội muội đó là có điều ràng buộc, mặc dù nàng cũng không có ở cố gia làm việc ngươi cũng là không có khả năng đi vào cố gia ám vệ. Vân Dịch nói, thật là như thế, chỉ là ta cùng muội muội nguyên là khi còn nhỏ liền thất lạc, nguyên bản đều cho rằng đối phương đã chết. Sau lại nhân duyên trùng hợp dưới mới lại lần nữa tương nhận. Thiên Vân Hề một tay nghiêng chi dựa vào trên trường kỷ, nói như vậy các ngươi là về sau mới tương nhận, nhưng mặc dù các ngươi tương nhận ngươi cũng hẳn là biết cố gia là không cho phép như vậy thân phận mẫn cảm người đi vào, ngươi vì sao đem nàng mang tiến Vân Nguyệt quán. Vân Dịch quỳ xuống thỉnh tội nói, vọng chủ tử thứ tội. Kỳ thật Lan Duyên cũng là cố gia người xưa. Thiên Vân Hề chi đầu nhìn hắn, cố gia người xưa. Đúng vậy. Sau đó Vân Dịch liền đem Lan Duyên sự tình nói thẳng ra. Nói ra sở hữu tình hình thực tế về sau, Vân Dịch nói, cho nên thuộc hạ nghĩ nàng đã là cố gia người xưa, đó là làm nàng lại đây hầu hạ cũng là không quan trọng. Như thế chủ tử bên người cũng có thể thêm một cái đáng tín nhiệm người. Thiên Vân Hề như mày nói như vậy nàng là mẫu thân năm đó xếp vào ở chiêu nhân công chúa bên người tuyến người. Là, chỉ là sau lại không biết sao lại là bị hộ quốc hầu đuổi ra tới. Thiên Vân Hề nói, nàng chính mình cũng không biết nguyên nhân sao. Thuộc hạ cũng từng hỏi qua nàng. Chỉ là nàng nói nàng chưa từng làm sai quá cái gì, chính là đột nhiên liền bị hộ quốc hầu đuổi ra ngoài. Thiên Vân Hề nhíu mày nói, đột nhiên liền đuổi ra ngoài, đây là cái gì đạo lý? Nàng đã ở chiêu nhân công chúa bên người hầu hạ nhiều năm như vậy, nếu là không thích hoặc là làm sai cái gì luôn có cái lý do mới là. Vân Dịch nói, ta cũng cảm thấy kỳ quái, còn vì thế lưu ý chuyện này, nhưng là Lan Duyên chính là như vậy không rõ nguyên do bị người đuổi ra tới. Nói đến nếu là thân phận của nàng bị phát hiện, hộ quốc hầu cũng luôn là sẽ cho cái lý do qua loa lấy lệ mới là. Thiên Vân Hề nói, nàng bị đuổi ra tới là chuyện khi nào? Vân Dịch nói, cũng liền một năm trước sự tình. Nghe một năm trước thời gian này, Thiên Vân Hề trong lòng xẹt qua một tia khác thường. Nàng luôn là cảm thấy thời gian này hình như có chút không ổn, nhưng chung quy không có bắt lấy cái gì. Nàng bị đuổi ra tới, chiêu nhân công chúa không nói gì thêm sao? Vân Dịch lắc đầu nói, không có. Thiên Vân Hề nói, chuyện này thật đúng là kỳ. Hộ quốc hầu vô duyên vô cớ đuổi đi chiêu nhân công chúa thị nữ, chiêu nhân công chúa lại là cái gì phản ứng đều không có. Vân Dịch nói, thuộc hạ cũng là cảm thấy việc này không tầm thường. Thấy bọn họ nghĩ không ra cái nguyên cớ, Thiên Vân Hề liền nói, đi đem Lan Duyên kêu lên tới, nàng chính mình luôn là so chúng ta rõ ràng mới là, thuộc hạ này liền đi. Chỉ chốc lát sau Lan Duyên liền cùng Vân Dịch cùng nhau lại đây. Lan Duyên, bái kiến tiểu thư. Thiên Vân Hề nhìn nàng hai mắt, nói, đứng lên đi. Lan Duyên trộm ngắm nàng liếc mắt một cái, có chút khẩn trương đứng lên. Huynh trưởng lại đây tìm nàng nói cái gì đều không có lộ ra, chỉ kêu nàng lại đây gặp qua tiểu thư, nàng là sợ không chuẩn tiểu thư là có chuyện gì triệu kiến mới có thể như thế. Thiên Vân Hề dựa vào sụp thượng nhìn nàng, một hồi lâu mới mở miệng. Hộ quốc hầu đuổi ngươi ra tới phía trước, thật là không có nửa điểm dấu hiệu sao? Thiên Vân Hề đột nhiên xuất khẩu nói lại là đem Lan Duyên hoảng sợ, tiểu thư đã biết. Theo bản năng, Lan Duyên liền quay đầu đi nhìn thoáng qua nàng huynh trưởng. Nhìn thấy hắn mặt vô biểu tình, Lan Duyên càng là trong lòng không đế. Là, hộ quốc hầu chính là đột nhiên bán đi nô tỳ, trước đây không có bất luận cái gì dấu hiệu. Thiên Vân Hề nghe nàng trả lời mày nhăn càng sâu, lại nói, trước đó, hộ quốc hầu phủ nhưng có cái gì đặc biệt sao? Lan Duyên suy nghĩ một chút nói, chưa từng a. Hộ quốc hầu phủ lúc ấy hết thể như thường. Thiên Vân Hề nhíu mày nói, kia hắn vì sao đột nhiên liền bán đi ngươi? Lan Duyên chính mình cũng nghĩ đến những ngày ấy sự tình, nhíu mày nói, nô tỳ trước đây đều an phận hầu hạ chiêu nhân công chúa, trừ bỏ cấp bổn ra truyền tin chưa từng đã làm cái gì du củ việc. Bị đuổi ra tới thời điểm càng là liền cấp bổn ra truyền tin cũng đều đã không có, nô tỳ cũng thật sự nghĩ không ra có gì không ổn. Thiên Vân Hề cau mày không nói lời nào, việc này thật sự có chút quái dị. Một lát sau, Thiên Vân Hề nhìn Vân Dịch nói, Vân Dịch, hộ quốc hầu phủ có từng cùng cố gia từng có sâu xa. Chương 109 dẫm cố gia. Chương 109 dẫm lên cố gia. Nếu là Lan Duyên thật sự chưa từng làm sai quá cái gì, kia đó là cùng cố gia có quan hệ. Vân Dịch nói, hộ quốc hầu phủ vẫn luôn là trung lập, cùng cố gia có chút giao thoa nhưng cũng không từng thâm giao. Thiên Vân Hề ánh mắt phóng không, chưa từng thâm giao. Trong chốc lát Thiên Vân Hề ánh mắt ngắm nhìn, cười nói, hộ quốc hầu là cùng bất luận kẻ nào đều chưa từng thâm giao sao. Vân Dịch nói, đích xác như thế, chỉ là hắn thế tử nhưng thật ra cùng thái tử đi gần. Thiên Vân Hề nghe đến đó tựa hồ lại bắt được cái gì, nhưng lại không thể so vừa rồi như vậy thâm. Hắn thế tử cùng thái tử giao hảo, trên triều đình người chưa từng đem hắn về vì thái tử một đằng sao. Tuy rằng cảm thấy Thiên Vân Hề hỏi đồ vật cùng Lan Duyên bị bán đi một chuyện không liên quan nhau, nhưng Vân Dịch vẫn là đúng sự thật đáp, chưa từng. Thiên Vân Hề đột nhiên liền cười, kia tươi cười chung mang theo hiểu rõ. Vân Dịch cùng Lan Duyên không rõ nguyên do, liếc nhau sau liền nhìn Thiên Vân Hề. Thiên Vân Hề cười nhạt nói, đã nhiều ngày phái người nhìn chằm chằm hộ quốc hầu phủ, bất luận kẻ nào ra vào đều phải hồi báo cho ta. Vân Dịch nói, là, thuộc hạ minh bạch. Quay đầu tới, Thiên Vân Hề đối với Lan Duyên nói, ngươi đã là cố gia người xưa liền cũng lưu tại ta bên người hầu hạ đi, ngươi so này trong phủ người hiểu nhiều lắm bọn họ làm không đúng, nói thêm điểm bọn họ một chút. Là, nô tỳ minh bạch. Vê đút vê đút vê đút ẹ xì cho vừa. Lan Duyên nhìn bọn họ không hề nhắc tới nàng bị bán đi việc, tuy là không rõ nhưng cũng hiểu chuyện không có hỏi nhiều. Lan Duyên, ngươi trước tiên lui hạ đi. Là, nô tỳ cáo lui. Lan Duyên quy củ lui xuống, nhân tiện còn cẩn thận quan hảo môn. Thấy Lan Duyên lui ra, Thiên Vân Hề nhìn Vân Dịch cười nói, ngươi chỉ lo hảo sinh làm người nhìn chằm chằm hộ quốc hầu phủ, quá mấy ngày hết thể sự tình tự nhiên sáng tỏ. Vân Dịch nói, là, thuộc hạ minh bạch. Thiên Vân Hề cười nói, chuyện này cấp không tới, vẫn là trước nói nói Nhậm Kế Duyên bên kia tình huống đi. Vân Dịch nói lên việc này đó là nhẹ nhàng không ít, Nhậm Kế Duyên đã tin Kỷ công tử nói, hơn nữa hiện tại đã xuống tay điều tra Kỷ gia kia mấy cái thúc bá sự tình. Thiên Vân Hề cùng hắn nói trong chốc lát lời nói lại lười chút, dứt khoát lót gối mềm nửa nằm. Thấy Nhậm Kế Duyên đã tin Kỷ ngôn, Thiên Vân Hề nói, Nhậm Kế Duyên sở hữu âm hiểm đều viết ở trên mặt, không thể tưởng được trong bụng lại là không có nửa thùng ý nghĩ xấu, như vậy dễ dàng liền tin Kỷ ngôn nói. Vân Dịch nói, Nhậm gia vốn chính là tiểu gia tộc, nguyên liền không có này trong kinh thành đại gia thế tộc thông thấu. Hơn nữa tâm tư hẹp hòi, đó là rất khó minh bạch nơi này đầu tính kế. Nói đến Nhậm Kế Duyên người như vậy nhưng thật ra thập phần dễ đối phó, cái gì đều viết ở trên mặt. Vân Dịch nói, chủ tử nói chính là, như vậy cái gì đều ở bên ngoài gia tộc đích xác so với kia chút mặt ngoài ôn hòa bối âm ngoan gia tộc dễ đối phó nhiều. Thiên Vân Hề khỏe miệng xả ra một cái trào phúng tươi cười. Như thế tâm vô lòng dạ. Bọn họ tại đây trong triều đình chỉ sợ là gây thủ chuốc oán rất nhiều đi. Vân Dịch nói, đích xác như thế, đã có rất nhiều gia tộc bất mãn Nhậm gia. Chỉ là bọn hắn chiếm năm đó tố giác cô gia công lao, hoàng thượng cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, mặc dù có cái gì không ổn liền cũng là nguyên lành, cũng liền ít có triều thần buộc tội Nhậm gia. Thiên Vân Hề quanh thân khí thế biến đổi, hợp với này ấm áp tiểu các đều lạnh vài phần. Ánh mắt lộ ra tàn nhẫn sắc, dẫm lên ta cô gia làm người tránh lui, hắn thật sự là hảo bản lĩnh. Vân Dịch thấy Thiên Vân Hề trên mặt mang theo sắc lạnh, vội vàng quỳ xuống nói, chủ tử thứ tội. Là thuộc hạ nói không lựa lời, chủ tử chớ nên tức giận bị thương chính mình thân mình. Thiên Vân Hề nắm mỹ nhân sụp tay vịn mạnh tay trọng dùng một chút lực, lãnh ngạnh gỗ xưa đều phát ra một ít tiếng vang. Một hồi lâu, Thiên Vân Hề buông ra tay vịn. Cái này mùa đông liền đừng làm Nhậm gia hảo quá đi. Nói cho Kỷ ngôn bổn tiểu thư không ngại hắn đối Nhậm gia cửa hàng ra tay tàn nhẫn. ta cũng muốn nhìn một chút này Nhậm gia rốt cuộc có thể phiên khởi cái gì lãng tới. Vân Dịch quỳ gối hạ đầu, trên lưng một trận lạnh. Là, thuộc hạ lập tức đi làm. Thiên Vân Hề không phải xúc động người, chỉ là này Nhậm gia quá không biết tốt xấu, nàng trước nay đều sẽ không cho phép người khác dẫm đến nàng trên đầu tới. Tuy nói những việc này nguyên cùng nàng cái này trọng sinh người không có bao lớn liên hệ, nhưng nếu nàng kế thừa người khác thân thể cùng ký ức ở người khác trong mắt nàng đó là chân chính Thiên Vân Hề, nàng sao có thể đối những việc này làm như không thấy. Vân Dịch cũng là không nghĩ tới Thiên Vân Hề sẽ đột nhiên động khí, hắn nguyên tưởng rằng chủ tử nghĩ đến bình tĩnh đương sẽ không vì những việc này rối loạn kế hoạch của chính mình mới là, không nghĩ tới chủ tử sẽ làm kỳ ra bên kia ra tay tàn nhẫn. Kỳ thật Thiên Vân Hề chưa từng làm Nhậm ra quấy rầy kế hoạch của chính mình, chỉ là cấp Nhậm ra một cái giáo huấn thôi. Nhậm ra dẫm lên Cố gia tác oai tác phúc nhiều năm như vậy trước trả giá một ít đại giới cũng là không quá đi. Thiên Vân Hề như vậy nghĩ liền lại quấn lên chân ở mỹ nhân sụp thượng đả tọa, mấy ngày nay trên người nàng nội lực đã chịu áp chế càng ngày càng ít, tưởng là nếu không bao lâu liền có thể khôi phục. Trước mụ mụ trở về thời điểm nhân tiện đem ngàn hạc ốc sổ sách cũng mang theo trở về, Dĩ Giao nhìn kia một đống sổ sách khóc không ra nước mắt. Lại bởi vì Trương Mụ Mụ nói hôm nay sổ sách so hôm qua còn muốn nhiều thượng một ít chứng mục, Dĩ Giao đó là đêm nay liền ở thẩm tra đối chiếu chứ. Nói đến Dĩ Giao còn không phải đỉnh vất vả, nếu là Thiên Vân Hề đem kỷ ra bên kia sổ sách cũng thu ở trong tay nhìn, Dĩ Giao sợ là ba đầu sáu tay cũng là xem không xong. Thiên Vân Hề dẫn đường này trong cơ thể nội lực ở trong kinh mạch du tẩu một vòng, liền chậm rãi mở mắt ra thở ra một ngụm trọc khí. Nội lực đã khôi phục 8 phần. Xem ra thân thể này cũng không thấy đến như vậy kém. Thả lòng một chút, Thiên Vân Hề liền chiêu bên ngoài hầu hạ nô tỳ tiến vào vì nàng thay quần áo đi ngủ. Hôm nay chơi nửa ngày, lại cùng Trương Mụ Mụ Vân Dịch bọn họ thương lượng hảo chút sự tình, Thiên Vân Hề cũng là mệt mỏi liền nặng nề ngủ. Ngày thứ hai Trương Mụ Mụ sớm liền tới cái Thiên Vân Hề thương lượng ngàn hạc ốc bên kia sự tình. Chỉ nghe Trương Mụ Mụ nói, tiểu thư, ngài nói này phải làm sao bây giờ mới hảo. Nô tỳ cũng thấy kính bá nói rất đúng. Nếu là chiêu bất tận tâm người tiến vào đường trường quầy, chỉ sợ là mất nhiều hơn được. Thiên Vân Hề cười nói, các ngươi nha, luôn là chuyển bất quá công nhi tới. Ngươi đã là lo lắng chiêu tiến vào người bất tận tâm, kia liền nghĩ biện pháp làm cho bọn họ tận tâm là được. Chứ mụ mụ nghi hoặc nói, chính là nô tỳ thật sự là nghĩ không ra cái gì hảo biện pháp, có thể cho bọn họ vẫn luôn tận tâm. Thiên Vân Hề nói, này có cái gì khó? Chỉ cần này cửa hàng sinh ý tốt xấu cùng bọn họ ích lợi cùng một nhịp thở không phải hảo. Đến lúc đó không cần chúng ta cả ngày ân cần dạy bảo, bọn họ tự nhiên sẽ tận tâm. Trương Mụ Mụ nói, tiểu thư ý tứ này đây bọn họ cửa hàng kiếm tiền bạc nhiều ít tới định bọn họ tiền công, như vậy bọn họ vì chính mình tiền công tự nhiên liền sẽ tận tâm. Trương Mụ Mụ quả nhiên là người thông minh, một điểm liền thấu. Thiên Vân Hề cười nói, tuy nói ngàn hạc ốc sinh ý cực hảo, nhưng ngày sau chính là không nhất định. Huống chi hiện tại chúng ta khai cái này tiền lệ làm như vậy cửa hàng ra tới, khó tránh khỏi có người phỏng theo chúng ta biện pháp làm một ít không sai biệt lắm cửa hàng. Đến lúc đó này các cửa hàng sinh ý tất nhiên là sẽ xuất hiện chênh lệch, như vậy cân nhắc này đó trưởng quầy năng lực cũng là không tồi. Chương 110 cạnh tranh. Chương 110 cạnh tranh. Chương Mụ Mụ cười nói, vẫn là tiểu thư có biện pháp, nô tỳ sợ là đời này đều nghĩ không ra như vậy biện pháp tới. Thiên Vân Hề nói, làm như vậy kỳ thật cũng không hoàn toàn là vì cân nhắc bọn họ năng lực, làm cho bọn họ tận tâm. Cũng là vì ngàn hạc ốc về sau không cần dừng chân tại chỗ. Hiện tại kinh thành bên trong đều không có giống ngàn hạc ốc như vậy cửa hàng, chúng ta hiện giờ được giải nhất là chuyện tốt nhưng cũng là chuyện xấu. Trương Mụ Mụ nhìn Thiên Vân Hề nói, tiểu thư là sợ ngàn hạc ốc tại đây kinh thành bên trong không có đối thủ, từ từ lơi lòng sao. Thiên Vân Hề cười nói, thành thục trái cây đều là từ nội bộ bắt đầu hư thối, ta nhưng không nghĩ ngàn hạc ốc đi lên như vậy một cái lộ. Trương Mụ Mụ nói, nhưng là nô tỳ cảm thấy này kinh thành bên trong tuy rằng hiện tại còn không có như vậy cửa hàng, nhưng ngày sau tất nhiên là sẽ có, tiểu thư vì sao như vậy lo lắng đâu. Thiên Vân Hề nhìn Trương Mụ Mụ nói, như vậy cửa hàng tự nhiên là sẽ có, nhưng là một chốc bọn họ sẽ không truy hơn 1.000 hạc ốc. Còn có, ta sở dĩ làm ra như vậy quyết định, chính là vì làm cho bọn họ vĩnh viễn đuổi không kịp 1.000 hạc ốc. Thiên Vân Hề như vậy vừa nói, Trương Mụ Mụ đó là minh bạch. Nô tỳ minh bạch tiểu thư ý tứ. Tiểu thư là muốn cho ngàn hạc ốc bên trong vẫn luôn có cạnh tranh, như vậy mới có thể bảo trì bọn họ cảnh giác, mới có thể trợ giúp ngàn hạc ốc vẫn luôn được giải nhất. Thiên Vân Hề cười nói, chính là ý tứ này, cũng nhắc nhở một chút kính bá, cho hắn biết nên làm như thế nào. Hắn cái này đại trưởng quay ngày sau gánh nặng chính là thập phân trọng. Vê đút vê đút vê đút ẹ xì cho ửa. Trương Mụ Mụ nói, nô tỳ minh bạch. Nếu sự tình đã thương lượng hảo, nô tỳ này liền đi nói cho kính bá cũng làm hắn hảo sinh chuẩn bị chứ. Thiên Vân Hề nói, đi thôi. Ly ăn Tết cũng bất quá một tháng tả hữu, Ngàn Hạc Úc bên kia cũng là nên hảo sinh chuẩn bị mới không đến nỗi luôn cuống tay chân. Là, nô tỳ cáo lui. Nói xong Trương Mụ Mụ liền đi Ngàn Hạc Úc an bài những việc này. Hôm nay Nghiêm Bá vẫn chưa đi sớm kỳ ra, ngược lại lưu tại trong phủ chơi chút canh giờ. Thiên Vân Hề uống Lan Duyên Phao trà hoa, nằm ở noãn các đại môn không ra nhị môn không ngại, thật thật là đem chính mình lười nhác cung đi lên. Nhìn Thiên Vân Hề lại ngồi ở trong phòng đọc sách, Tuyết U nói, tiểu thư còn thật sự là chịu được tính tình, mỗi khi đều ở trong phòng đọc sách, vẽ tranh, này liền không có mấy ngày đi ra ngoài chơi đùa. Thiên Vân Hề tiếp tục nhìn thư, nói, ta có cái gì không chịu nổi tính tình, này vào đông rốt cuộc cũng là không hảo đi ra ngoài chơi đùa, bất quá chính là nhìn thư tông cổ nhật tử thôi. Lan Duyên quy quy củ củ đứng ở Thiên Vân Hề phía sau phủng mấy quyển Thiên Vân Hề thường xem thư không nhiều lắm lời nói, nàng là đối làm nô tỳ bổn phận lại rõ ràng bất quá, cho nên nàng đối chủ tử nói cũng không nhiều hơn nghị luận. Không thể không nói, nàng là một cái thập phần tốt nô tỳ, nhưng lại vĩnh viễn đều không có biện pháp được đến trọng dụng. Như vậy an phận người sẽ không có nguy hiểm, đồng thời liền cũng sẽ không có cơ hội. Cũng không biết nên nói nàng thông minh, hay là nên nói nàng không thông minh. Có lẽ là Cố gia từ lúc bắt đầu liền đem nàng trở thành thám tử dưỡng mới có thể tạo thành nàng hiện giờ tính tình, rốt cuộc thân là thám tử đó là mẫn nhiên với chúng nhất an toàn. Bất quá này đó đối với Thiên Vân Hề tới nói đều không quan trọng, quan trọng là nàng trung tâm. Tuyết Ú nghe Thiên Vân Hề nói cái gì tống cổ nhật tử nói, tổng cảm thấy cùng nàng không tương xứng. Nghi hoặc nói, tiểu thư vì sao nói ra nói đến đây tới. Thiên Vân Hề đôi mắt cuối cùng bỏ được rời đi quyển sách trên tay, ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Như thế nào? Có gì không ổn sao? Tuyết U nói, thật cũng không phải không ổn, chỉ là cảm thấy tiểu thư chưa cập kê, đúng là thanh xuân niên thiếu hảo thời điểm, nói ra nói đến đây tới tổng giác không quá tương xứng. Thiên Vân Hề nói, có cái gì tương xứng không tương xứng, bất quá chính là trải qua sự tình nhiều mà thôi. Tuyết U tuy cũng thường thường nhìn Thiên Vân Hề cùng Nghiêm Bá bọn họ thương lượng sự tình, cũng biết Thiên Vân Hề trên người sợ là có rất sâu chuyện xưa. Nhưng đột nhiên nghe được Thiên Vân Hề như thế thương cảm vẫn là có chút ngoài ý muốn. Là nô tỳ nói lỡ, gợi lên tiểu thư chuyện thương tâm. Tuy là không biết tiểu thư vì sao như vậy nói, nhưng còn thỉnh tiểu thư giải sầu, lấy tiểu thư thông tuệ bất luận cái gì không tốt sự đều là qua đi thôi. Tuyết U lời này cũng là đối với chính mình nói, rốt cuộc nàng chính mình cũng là lịch quá sự người, mặc dù mặt ngoài nhìn vô dị trong lòng khổ sở liền cũng chỉ có chính mình mới biết được. Thiên Vân Hề nói, lời này nghe đảo không biết là trấn an ta, vẫn là ngươi ở trấn an chính mình. Tuyết U nghe lời này, có chút thương cảm tâm tình tức khắc trở thành hư không. Tiểu thư liền thật là sẽ nói cười, nô tỳ thật vất vả đa sầu đa cảm một hồi, lại là có mở đầu không có kết quả. Thiên Vân Hề cười nói, lần sau trước nói cho ta, ta tất sẽ không lại quấy rầy người đa sầu đa cảm. Tuyết Ú lại cười một hồi, nói, tiểu thư đã là bên này nhàn rỗi, vì sao không đi giúp đỡ Dĩ Giao cô nương liệu lý phòng thu chi sự tình. Ta nhìn Dĩ Giao cô nương đã nhiều ngày thật là vất vả đâu. Thiên Vân Hề lật qua một tờ thư, lắc đầu nói, nàng về sau sớm hay muộn đều phải quản những việc này, lúc này ma ma nàng tính tình cũng là tốt. Lúc này làm thuận tay, về sau ứng đối đại sự mới có thể trong lòng hiểu rõ. Tuyết U cười nói, vẫn là tiểu thư suy nghĩ chu toàn, nô tỳ là trăm triệu tưởng không được như vậy nhiều. Thiên Vân Hề nghe nàng lời nói không có tiếp theo, chỉ lại lần nữa chuyên tâm xem nàng thư. Thấy Thiên Vân Hề lại lần nữa chuyên chú với sách vở, Tuyết U cũng không nói. Tuy nói bởi vì mấy ngày nay Thanh Uyển đều ở Lý Tiên Sinh nơi đó. Chỉ nàng cùng Lan Duyên hầu hạ Thiên Vân Hề, nàng cũng muốn sống bắt chút làm tiểu thư cao hứng chút, nề hà tiểu thư tính tình an tĩnh nàng liền không cần làm hoạt bắt chọc người ngại. Nghiêm Bá ở trong phủ để lại nửa ngày giáo Dĩ Giao như thế nào xử lý sổ sách, nhìn Nghiêm Bá xử lý sổ sách thuận buồm xuôi gió Dĩ Giao liền biết chính mình cùng Nghiêm Bá so sánh với còn kém xa lắm. Dĩ Giao nhìn Nghiêm Bá ra cửa, mới thở dài nói, ta khi nào cũng có thể cùng Nghiêm Bá giống nhau đó là tích đức. Tập Thu đứng ở nàng phía sau. Nhìn Dĩ Giao thở ngắn than dài chân ăn nói, cô nương giải sầu. Đã nhiều ngày cô nương đã là làm thực hảo, lúc này mới ngắn ngủn mấy ngày cô nương liền có thể một mình chống này phòng thu chi sự. Dĩ Giao quay đầu lại chiêu nàng đi theo sẽ phòng, cười nói, ta bất quá tùy tiện thở dài, đảo làm khó ngươi tâm tư như vậy thế. Tập Thu nghe được nàng khích lệ cũng không có gì biến hóa, nói, chứ mụ mụ làm nô tỳ tới hầu hạ cô nương đó là làm nô tỳ mọi chuyện vì cô nương suy xét, nô tỳ sao dám không cẩn thận. Dĩ Giao nghe xong nàng lời nói đột nhiên dừng lại, quay đầu. Tập Thu thấy nàng dừng lại liền cũng đứng ở nàng phía sau. Dĩ Giao nhìn nàng đống nhiên cười, nói, Tập Thu, ta thích tính tình của ngươi. Nói thật mạnh ở nàng trên vai chụp một chút. Tập Thu vốn định hồi nàng, nhưng thấy nàng làm xong này một loạt động tác liền quay người lại về phía trước đi đến. đứng ở tại chỗ nhìn nàng về phía trước đi, Tập Thu khỏe miệng lộ ra một cái phát ra từ phế phủ tươi cười. Phía trước nàng đi qua những người đó ra nếu không chính là ngại nàng quá mức nặng nề, nếu không chính là ngại nàng sẽ không thảo người hân hoan. Nay vẫn là lần đầu tiên có người nói vui mừng nàng. Nhìn Dĩ Giao sắp đi vào tiểu hành lang, Tập Thu vội vàng đuổi kịp nàng bước chân. Dĩ Giao trở về phòng cũng không có sự tình làm, đó là lại chạy tới Thiên Vân Hề nơi này ngồi nói chuyện. Chương 111 Bích Tỷ. Chương 111 Bích Tỷ. Dĩ Giao ngồi ở bàn nhỏ trước kéo kẹt tan ăn vặt, thường thường cùng Thiên Vân Hề nói chuyện. Thiên Vân Hề chuyên tâm nhìn sách vở, ngẫu nhiên cũng đáp thượng hai câu. Không biết sao liền nói nổi lên Bích Tỷ sự. Tiểu thư, ta nhìn kêu Bích Tỷ thập phần khả nhân, ngươi là tính toán dùng nó làm cái gì đâu. Thiên Vân Hề cũng không ngẩng đầu lên nói, đã quý trừ bỏ làm trang sức còn có thể làm cái gì. Dĩ Giao nói, nhưng là lần trước ngài cùng Nghiêm Bá đi kia địa phương, không phải nói thứ này nhiều nữa sao. Húng chi ta coi cũng không ai bán thứ này đâu. Thiên Vân Hề ngẩng đầu nhìn nàng, vươn tay nhỏ vẫy vẫy, ý bảo nàng lại đây. Dĩ Giao ngoan ngoãn quá khứ mỹ nhân sụp trước, dựa vào Thiên Vân Hề trên đùi. Thiên Vân Hề nói, trên đời này đá quý nhiều, rốt cuộc bất quá vật lấy hy vi quý. Mặc dù ngày mai nhiều ra một loại chưa bao giờ từng có đá quý cũng là chuyện thường, chỉ cần thứ này có thể được người thích đó là. Dĩ Giao cười nói như vậy tiểu thư là sớm có tính toán. Thiên Vân Hề quát quát nàng gương mặt, có hay không tính toán hiện tại đều hay còn sớm, lại thế nào cũng đến cái này mùa đông qua đi mới có nó xuất đầu ngày. Dĩ Giao gật gật đầu, này vào đông tiểu thư khuê các đều là đại môn không ra nhị môn không mại, này đợi chính mình trong viện mặc dù là giả dạng lại có mấy người xem. Thật là như vậy cái đạo lý. Thiên Vân Hề nói, trước đó vài ngày không phải nhìn ngươi thập phần yêu thích kia đồ vật sao. Như thế nào còn không có giao người làm thành trang sức sao? Dĩ Giao nói, còn không có đâu. Mấy ngày nay vội vàng cũng chưa rảnh rỗi đi để ý tới nó, hiện tại còn ở ta trong viện phong đâu. Thiên Vân Hề nói, ngươi đã là thích, liền tìm thời điểm làm người làm ra trang sức tới là được. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ửa. Nói đến trang sức, Dĩ Giao thật đúng là không biết kia hai khối cục đã làm cái gì trang sức đẹp. Tiểu thư, ngươi nói kia Bích Tỷ làm cái gì đẹp. Ta coi kia đồ vật còn thật sự không biết nên làm thành cái dạng gì mới có thể sáng giỏi. Thiên Vân Hề nhìn thấy đã là nói tới đây, liền buông thư đối với Tập Thu nói, Tập Thu ngươi đi đem kia Bích Tỷ đều lấy lại đây, ta xem nên làm cái gì mới hảo. Trong chốc lát vẽ bản vẽ làm cho người đi làm. Là, nô tỳ này liền đi. Dĩ Giao nhìn Thiên Vân Hề làm Tập Thu đi lấy Bích Tỷ, quay đầu lại tới nhìn nàng nói, hiện tại sao? Thiên Vân Hề cười nói, ân. Rốt cuộc cũng là nhàn đến nhàm chán. Liền nhìn xem thứ này làm được đồ vật có bao nhiêu mỹ. Dĩ Giao vui vẻ ra mặt nói, cái này hảo. Tiểu thư luôn là đọc sách, lúc này nhưng xem như chơi với ta. Thiên Vân Hề nhìn thấy nàng như vậy cao hứng, cười nói, cũng không hoàn toàn là bồi ngươi chơi. Chúng ta trước dùng thứ này làm ra vài món trang sức tới, cũng có thể nhìn xem thứ này có thể hay không được các quý nữ tâm. Dĩ Giao nói, ta cũng mặc kệ này đó, chỉ cần tiểu thư lúc này là ở bồi ta chơi liền hảo. Từ trước đến nay này Vân Nguyệt quán tiểu thư chính là hồi hồi có việc không được bước ra. Thiên Vân Hề cười nhéo nhéo nàng gương mặt, chỗ nào liền ngươi nói như vậy vội, bất quá chính là chút việc vặt muốn xử trí thôi. Hung chi cũng không phải ta một người vội vàng, cũng không biết nào chỉ tiểu dã miêu lúc nào cũng thấy không người. Dĩ Giao cười nói, chính là bởi vì như vậy mới thiếu cùng tiểu thư cùng nhau chơi đùa lúc đâu. Hôm nay nhưng xem như bắt lấy cơ hội. Thiên Vân Hề ngồi ở án thư sau, Dĩ Giao tự giác phô giấy lấy thước chặn giấy đè nặng. Lại cầm lấy giọt nước thả hai giọt thủy ở nghiên mực chung bắt đầu mài mực. Nhìn như vậy, Tuyết U cũng hiểu chuyện cầm cổ tay gối lại đây, làm Thiên Vân Hề dựa vào thoải mái chút. Chỉ chốc lát sau, bên ngoài một trận mật mật tiếng bước chân liền chuyển tới, Tập Thu phủng kia hai kiện Bích Tỷ lại đây. Dĩ Giao tiếp nhận Bích Tỷ, nhìn kia khối đỏ tươi như máu nói, này khối nhưng thật ra nhan sắc vui mừng. Nói liền đem Bích Tỷ đưa tới Thiên Vân Hề trước mặt. Thiên Vân Hề tiếp nhận tới nhìn, nói, này khối muốn lớn chút. Đảo có thể làm ra không ít đồ vật tới. Dĩ Giao nhìn này khối một cái bàn tay đại đồ vật, nói, này khối liêu tỷ lệ nhưng thật ra không tồi toàn thân đỏ tươi, tiểu thư tính toán làm cái gì. Thiên Vân Hề nhìn thứ này đó là nhớ tới nàng trước kia mang quá vài món hồng bảo thạch trang sức, này khối liêu đảo thật là có thể làm ra tới vài món. Nghĩ liền để bút ở trang giấy thượng họa ra kia vài món đồ vật. Dĩ Giao nhìn Thiên Vân Hề đặt bút đó là biết nàng trong lòng đã có chủ ý, liền chỉ ở một bên an tĩnh mài mực. Một kiện trang sức sôi nổi trên giấy, nhìn kia chỉ trên giấy liền lóa mắt vô cùng trang sức, Dĩ Giao đôi mắt càng ngày càng sáng. Họa xong trang sức, Thiên Vân Hề lại ấn nàng luôn luôn thói quen, đem nàng yêu cầu từng câu cẩn thận viết ở một bên. Nhìn cuối cùng hoàn thành đồ vật, Dĩ Giao duỗi lại đây một cái đầu nhỏ, có chút hoài nghi nói, này trang sức thật có thể làm ra tới sao? Ta nhìn sao như vậy phức tạp? Tuyết Ú nhìn nàng họa ra tới đồ vật cũng có này nghi vấn. Chẳng trách các nàng như vậy cho rằng, chỉ vì Thiên Vân Hề là làm người đem này khối bích tỷ cắt thành nho nhỏ từng viên đá quý, sau đó lại làm người được khảm ở lấy vàng bạc vì thác cái bệ thượng, nhìn đích xác thập phần phức tạp. Thiên Vân Hề cười nói, yên tâm, này trang sức nhìn không dễ kỳ thật cũng không phải rất khó tay nghề. Chỉ lo chọn tốt thợ thủ công làm người đi làm là được. Dĩ Giao nhìn họa thượng sắp sống lại trang sức, gật gật đầu nói, Dĩ Giao không hiểu này đó tay nghề, tiểu thư nói có thể làm ra tới đó là nhất định có thể làm được. Nhìn nàng như vậy, Thiên Vân Hề cười véo véo nàng gương mặt. Này cái miệng nhỏ là ăn mật. Thấy Thiên Vân Hề liền phải đem này bức họa đưa cho Tuyết U Thu lên, Dĩ Giao nói, tiểu thư không cho này bộ trang sức khởi cái danh như sao. Thiên Vân Hề lắc đầu nói, này những trang sức tuy là đều dùng này bích tỷ tới làm, hình thức lại là hoàn toàn bất đồng, vốn là không tính toán làm thành một bộ, tội gì còn muốn để cái danh nhi. Dĩ Giao nói, tiểu thư phía trước họa không đều là một bộ sao, hôm nay cái này vì sao không làm thành một bộ. Thiên Vân Hề ý vị thâm trường trên dưới đánh giá Dĩ Giao vài lần, nói, béo như vậy vui mừng một bộ châu thoa đi ra ngoài, nhà ta Dĩ Giao sẽ không sợ người khác cho rằng ngươi là đào hôn ra tới sao. Vẫn là nói nhà ta Dĩ Giao muốn một bộ như vậy trang sức làm của hồi môn. Dĩ Giao bị nàng nói sắc mặt từng đỏ, tiểu thư, ngươi như thế nào ngày ngày như vậy ái trêu đùa người. Bất quá một bộ trang sức sao liền xả đến kết hôn phía trên. Thiên Vân Hề vô tội nói, này không phải nhà ta Dĩ Giao nói này đỏ tươi bích tỉ thập phần vui mừng sao. Dĩ Giao bị nàng nói ngượng ngùng, vội vàng chạy đi trả thất. Nhìn Dĩ Giao đỏ mặt chạy ra đi, Thiên Vân Hề càng là cười một hồi lâu. Thấy Thiên Vân Hề như vậy trêu đùa Dĩ Giao, Tuyết U cười nói, tiểu thư cũng quá hỏng rồi. Thiên Vân Hề nhìn Tuyết U nói, ta nơi nào hỏng rồi, bất quá chính là cười cợt hai câu thôi. Nói Thiên Vân Hề cầm lấy một khắc khối bích tỷ, này khối là màu lam, nhìn nhưng thật ra có vài phần thanh lãnh cao nhã. Tuyết U ở một bên nói, này khối bích tỷ nhưng thật ra cùng tiểu thư kia thân uyển lam vân cẩm quần áo thập phần xứng đôi. Thiên Vân Hề nhìn bích tỷ nói, nhưng thật ra xứng, chỉ là không biết này bích tỷ làm ra tới. Nhan sắc có thể hay không phai nhạt chút. Nếu là phai nhạt đã có thể không xuất sắc. Chương 112 bích tỷ được hàm. Chương 112 bích tỷ được hàm. Cân nhắc trong chốc lát, Thiên Vân Hề đó là cầm lấy nét bút một bộ tường vi trang sức. Tường vi trang sức nhìn thập phần huyền chuyển, mà Thiên Vân Hề cũng dùng chút khắc đá quý điểm xuyết, nhìn thập phần cao khiết nhã đạo. Thiên Vân Hề họa xong này bộ trang sức, Dĩ Giao lại lặng lẽ đã trở lại. Nhìn nàng đã trở lại, Thiên Vân Hề nói, sao? Không thẹn thùng. Nhìn thấy Thiên Vân Hề lại nhắc tới việc này, Dĩ Giao ngạnh cổ nói, có cái gì hảo thẹn thùng, hiện tại ta chính là còn chưa tới xuất các thời điểm. Thấy nàng chạy một chuyến trở về liền thái độ đại biến, Thiên Vân Hề nhìn thoáng qua Tập Thu. Vừa rồi Dĩ Giao chạy ra đi Tập Thu cũng đi theo đi, lúc này trở về đó là thay đổi một người tất nhiên là cùng Tập Thu thoát không được căn hệ. Thiên Vân Hề không đầu không đuôi nói một câu, Trương Mụ Mụ ánh mắt sắc thật không tồi. Nghe những lời này, Tuyết Ú không rõ nguyên do. Dĩ Giao cân nhắc một chút đó là minh bạch Thiên Vân Hề ý tứ. Đối với nàng cười, nói, Trương Mụ Mụ ánh mắt tự nhiên là tốt, nếu là không hảo có thể nào ở tiểu thư bên người hầu hạ. Nói liền tiến đến Thiên Vân Hề bên người đi xem kia bộ tường vi trang sức. Thiên Vân Hề hơi hơi mỉm cười, xoay câu chuyện nói, này trang sức hình thức đã là hoa hảo, chúng ta muốn tìm ai làm đâu. Giống nhau thợ thủ công chính là làm không ra như vậy đồ vật. Vê đút vê đút vê đút ẹ xì cho ửa. Tuyết U nói, nếu không chúng ta thỉnh Bạch tiên sinh vì tiểu thư chế tạo như thế nào? Dĩ Giao nghi hoặc nói, hắn không phải nhất yêu thích ngọc thạch sao, hắn còn sẽ làm vật như vậy. Thấy Dĩ Giao không rõ, Tuyết U nhìn Thiên Vân Hề liếc mắt một cái, thấy Thiên Vân Hề vẻ mặt hiểu rõ nàng liền không nói chuyện nữa. Thiên Vân Hề cười nói tiếp, kỳ thật bằng không, Bạch tiên sinh vốn cũng cực thiện được hàm, chỉ là hắn càng thêm yêu thích ngọc thạch thôi. Gần mấy năm Bạch Ngọc Đường đã không còn vì người bình thường chế tạo thứ gì. Chỉ có như vậy mấy cái cùng hắn có chút sâu xa nhân tài có thể thỉnh động hắn. Chỉ là cũng còn có một cái khác biện pháp có thể cho hắn ra tay, kia đó là làm hắn vừa lòng đối Ngọc Thạch giải thích cùng kỳ tư. Người bình thường chưa từng đã làm trang sức, vật trang trí tự nhiên không hiểu nên như thế nào nghĩ ra làm hắn vừa lòng kỳ tư, mà đồng hành người trong lại không người có thể cùng hắn sánh vai, đến nỗi đối Ngọc Thạch giải thích, liền càng là không có vài người có thể làm Bạch Ngọc Đường vừa lòng. Cho nên những năm gần đây chưa từng có người nào thông qua này một đường kính làm hắn ra tay. Thiên Vân Hề trang sức lại là bất đồng, nàng biết này đó kỳ tư chắc chắn làm hắn đáp ứng vì nàng chế tạo mấy thứ này, chỉ là này đối Ngọc Thạch giải thích nàng lại là muốn nhiều thêm một câu mới hảo. Nghĩ Thiên Vân Hề lấy ra một trương tần giấy, ở mặt trên viết thượng một câu, liền cầm phong thư phong lên. Phong thượng này phong thư, Thiên Vân Hề đem hai bức họa cuốn giao cho Tuyết U, nói, cùng này phong thư cùng nhau, đưa đi Bạch tiên sinh nơi đó đi. Thiên Vân Hề tuy rằng sắp tới không tính toán cùng Bạch Ngọc Đường có cái gì liên quan, nhưng hiện tại nếu yêu cầu hắn vì nàng chế tạo một ít đồ vật, lấy như vậy phương thức có chút liên hệ cũng không tồi. Ít nhất như bây giờ vừa không dùng cho thấy chính mình thân phận, cũng không cần lo lắng một ít không cần thiết phiền toái. Hiện tại nàng ở Hoác Thanh bên người xuất hiện đã có chút rêu rao, nếu là hơn nữa một cái Bạch Ngọc Đường, chỉ sợ thật sự sẽ bị người có tâm chú ý tới. Tiểu thư liền như vậy xác định Bạch tiên sinh sẽ đáp ứng ngươi sao? Ta như thế nào cảm thấy tiểu thư dường như một chút cũng không lo lắng dường như. Nhìn Tuyết U như vậy hỏi, Dĩ Giao nói, Tuyết U, ngươi không cảm thấy tiểu thư như vậy thái độ thực bình thường sao? Cái kia Doãn Đổi Nguyệt không cũng sảng khoái đáp ứng rồi tiểu thư yêu cầu sao? Tuyết U nhìn Dĩ Giao an tâm ánh mắt túi đầu cười, liền phủng đồ vật lui ra. Là, nô tỳ minh bạch, nô tỳ này liền phái người đưa qua đi. Thiên Vân Hề nhìn Dĩ Giao nói, ngươi nhưng thật ra càng thêm thông minh, liền những việc này cũng đã có thể nhìn thấu. Dĩ Giao một bên thu thập trên bàn sách đồ vật, đem tẩy quá bút lông quải đến giá bút thượng, một bên nói, nô tỳ tốt xấu cũng coi như quản viện này phòng thu chi, lại là ngài bên người nhất được sủng ái cô nương, có chút đơn giản đạo lý luôn là phải hiểu được mới hảo. Đích xác, Dĩ Giao hiện giờ thân là viện này cô nương, những việc này cũng là hẳn là hiểu được. Kỳ thật giống Bạch Ngọc Đường người như vậy cũng không phải ra vẻ thanh cao làm dáng, mà là bởi vì tài nghệ tinh vi độc cô cầu bại. Cho nên bọn họ chân chính muốn không phải người khác số tiền lớn cầu mua, mà là tìm được một cái chi kỷ có thể cùng chính mình cùng chung chí hướng. Mà trang sức, ngọc khí thượng cái gọi là cùng chung chí hướng, đó là đối này độc đáo giải thích cùng độc đáo cân nhắc. Cho nên chỉ cần đối này có độc đáo giải thích, vô luận ngươi hay không cùng hắn quan điểm tương đồng hắn liền đều sẽ không cự tuyệt thỉnh cầu của ngươi. Dĩ Giao, ngươi mấy ngày nay công phu học được như thế nào? Dĩ Giao nói, chỉ cần là ta cùng Vân Triệt đều rảnh rỗi liền ở học. Chỉ là nô tỳ cũng không biết hiện tại rốt cuộc học được như thế nào. Bất quá ta nhưng thật ra cũng có chính mình cân nhắc. Nói đem trên bàn sách cuối cùng một chút đồ vật quý vị. Thiên Vân Hề đứng lên, một bên hướng về trà thất đi đến một bên nói xem, có chút cái gì cân nhắc. Dĩ Giao nhìn nàng hướng về trà thất đi, liền cũng đi theo hướng trà thất mà đi. Muốn biết chính mình công phu như thế nào rốt cuộc bất quá một cái tương đối, Vân Triệt là bổn gia ám vệ, hắn công phu cho là không tồi, ta liền chỉ trước thắng quá Vân Triệt là được. Thiên Vân Hề đi đến trà thất ngồi xuống, cầm trà cụ pha trà. Ngươi nhưng thật ra càng thêm khôn khéo có khả năng, xem ra mấy ngày nay Nghiêm bá cùng Trương Mụ Mụ cũng không thiếu phí thời gian giáo ngươi đồ vật. Dĩ Giao cười nói, Trương Mụ Mụ dạy dỗ tự nhiên là nghe, chỉ là viện này cũng chỉ ta một cái cô nương, ta cũng muốn vì tiểu thư hảo hảo tranh đua mới là. Thiên Vân Hề cười nói, hiện tại đứng đắn nói chuyện đảo cũng không giống ngày thường hoạt bát. Nói Thiên Vân Hề thường phục lá trà ở trong ấm trà bắt đầu pha trà. Nhìn thấy Lan Duyên Quy củ phủng tiểu bếp lò lại đây pha trà, Dĩ Giao liền thuận tay đem mặt khác đồ vật xử lý hảo. Dĩ Giao nói, tự đi theo tiểu thư ta liền biết nên làm cái gì không nên làm cái gì, chỉ là vui vẻ cũng là một ngày không vui cũng là một ngày, có một số việc trong lòng sáng tỏ liền hảo, tội gì muốn viết ở trên mặt. Thiên Vân Hề đem trà nấu, đối với Dĩ Giao nói, xem ra ta Dĩ Giao thật sự là trưởng thành, kham đương đại nhậm. Dĩ Giao nghe lời này, trên mặt cười. Đối với nàng Dĩ Giao tới nói, mặt khác nàng đều có thể không để bụng, nàng duy nhất để ý đó là tiểu thư như thế nào đối đãi nàng. Nếu là tiểu thư cảm thấy nàng vô dụng, đối nàng mà nói đó là lớn nhất thương tâm. Nàng cả đời này chung liền chỉ có tiểu thư đối nàng hảo, cho nên nàng sẽ vẫn luôn đều bồi ở tiểu thư bên người vì tiểu thư làm việc. Nói đến Dĩ Giao cũng là cái người đáng thương, nàng nguyên là phủ thừa tướng người hầu, chỉ là ở nàng tuổi nhỏ là lúc đó là mất cha mẹ. Cũng là thấy nàng lẻ loi một mình đáng thương. Cố Vân Khuynh liền để lại nàng ở Thiên Vân Hề bên người hầu hạ. Rốt cuộc là nhân duyên trùng hợp, cũng bởi vì nàng không cha không mẹ mới có thể đi theo Thiên Vân Hề đi biệt viện vẫn luôn đi theo nàng. Nếu là thay đổi mặt khác có cha mẹ yêu thương người hầu sợ là nàng cũng sẽ không tùy Thiên Vân Hề đi biệt viện, hiện giờ cũng sẽ không ở chỗ này trở thành viện này nửa chủ. Dĩ Giao nghe Thiên Vân Hề nói nàng kham đương đại nhậm, cười nói, tiểu thư sẽ không lại cho ta cái gì khó làm sự đi. Hiện giờ quản phòng thu chi đã là mệt muốn chết rồi nô tỳ. Thiên Vân Hề trắng nàng liếc mắt một cái, ngươi cũng chỉ quản hao hết tâm tư lười nhác, chuyện tới trước mắt ngươi liền biết tiểu thư nhà người ta có thể hay không cho ngươi khó làm sự. Chương 113 hỏi tiền đồ. Nghe Thiên Vân Hề ý tứ này Dĩ Giao đó là biết chính mình về sau chỉ sợ sẽ bị tiểu thư đẩy ra đi một mình đảm đương một phía, xem ra tại đây trong viện nhật tử nàng còn muốn nhiều hướng Trương Mụ Mụ cùng Nghiêm bá thỉnh giáo mới hảo, nếu không đến lúc đó nhưng không người giúp chính mình. Dĩ Giao nói, tiểu thư phải làm sự nô tỳ trong lòng hiểu rõ, mặc dù là vì năm đó việc, tiểu thư yêu cầu thế lực cũng cần phải có thể cùng năm đó bổn ra sánh vai, nô tỳ sẽ không làm tiểu thư thất vọng. Thiên Vân Hề sờ sờ nàng đầu nói, không cần như thế để ý, ta sẽ ở sau lưng chủ tính hảo hết thảy, ngươi chỉ cần ấn ta nói làm là được. Dĩ Giao nói, nô tỳ minh bạch. Dĩ Giao ánh mắt kiên định mà có thần, kia trong mắt trừ bỏ chân thành tha thiết vẫn là chân thành tha thiết. Tiểu lò thượng nước trà đã nấu khai, Thiên Vân Hề cẩn thận vọt trà mới, mảnh khảnh ngón tay ở trà cụ gian bay múa. Chỉ chốc lát sau, một ly trà Xuân Long Tỉnh liền phao hảo. Thiên Vân Hề ở trong đó bỏ thêm một chút hoa mai cùng lá thông, nhàn nhạt hương vị mang theo vài phần chanh chanh thiết cốt, có khác một phen thú vị. Dĩ Giao mang trà lên tới phẩm một ngụm, khép hở mắt hưởng thụ. Tiểu thư tay nghề càng thêm hảo, nô tỳ lại là chưa bao giờ không có cách nào phao ra như vậy trà. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ửa. Thiên Vân Hề cười nói, cũng liền học đi. Mấy thứ này cũng là hữu dụng. Dĩ Giao nói, tiểu thư mọi chuyện đó là sớm chú tính, cũng là có tiểu thư ở nô tỳ mới có thể có hôm nay. Thiên Vân Hề nói, phòng ngừa chu đáo cuối cùng là tốt, trung so chờ trời giáng mưa to, dính ướt dày vỡ mới đến làm dù hiếu thắng. Nói Thiên Vân Hề liền lại pha trà, Dĩ Giao cũng cẩn thận nhìn. Tiểu thư nguyện ý giáo nàng, nàng liền nỗ lực học. Nàng biết tiểu thư làm sự đều là có đạo lý, liền như những năm gần đây tiểu thư chưa bao giờ lơi lỏng quá nàng lễ nghi, vũ đạo cùng cầm nghệ. Trước kia nàng không hiểu đến tiểu thư vì sao giáo nàng này đó, hiện giờ nàng đó là đã hiểu, tiểu thư là ở đem nàng trở thành chính mình tỉ muội giáo dưỡng. Hiện giờ nàng là này trong phủ nửa cái chủ tử, nếu là mấy thứ này hoàn toàn sẽ không sợ là cũng chỉ sẽ liên lụy tiểu thư bị người khác chê cười. Tiểu thư tất nhiên là có chủ tính, nô tỳ minh bạch. Chỉ là chúng ta muốn hay không bồi dưỡng một ít nhân thủ vì chúng ta làm việc. Thiên Vân Hề nhìn nàng cười nói, ngươi nhưng thật ra càng thêm sẽ minh bạch thế sự, chúng ta tự nhiên là muốn dưỡng những người này, lại còn có muốn bồi dưỡng thành tâm phúc. Dĩ Giao nhìn bên người hầu hạ Lan Duyên cùng Tập Thu, đạm cười nói, này những đại nha hoàn cùng nhị đẳng nha hoàn chung, tiểu thư là vừa ý ai đâu. Thiên Vân Hề nhìn thoáng qua Dĩ Giao, lại nhìn thoáng qua làm bộ không có nghe thấy các nàng nói chuyện Lan Duyên cùng Tập Thu. Ngươi hôm nay không phải tới chơi đùa, là tới hỏi Tập Thu tiền đồ đi. Dĩ Giao nhìn thoáng qua Tập Thu, thản nhiên cười nói, tiểu thư nói là được, nói đến cũng là Tập Thu không bằng Thanh Uyển cùng Tuyết Ưu Thảo người hân hoan, ta mới không thể không hỏi một chút. Nguyên bản Tập Thu còn cảm thấy Dĩ Giao cô nương mới vừa rồi khen nàng có nhất thời hứng khởi thành phần ở, lúc này đó là cảm thấy nhà nàng cô nương vẫn luôn đều yêu thích nàng. Thiên Vân Hề cười nói, tiểu thư nhà ngươi ta cũng không phải là sẽ không xem người, ngươi cũng đừng hạt nhọc lòng. Nghe lời này Tập Thu lại là có chút kinh ngạc, nguyên lai tiểu thư cũng là ở lưu ý bọn họ sao. Dĩ Giao cười nói, tiểu thư nhà ta đương nhiên là sẽ xem người, chỉ là ta cũng muốn vì này đó nha đầu hỏi rõ ràng cái tiền đồ, bằng không các nàng trong lòng luôn là không yên ổn. Thiên Vân Hề bưng lên chi hoa dâm ngọc chén trà phẩm một miệng trà, Dĩ Giao tâm tư nàng nơi đó không biết. Nàng là cảm thấy này, những nha đầu nếu không biết chính mình ngày sau tại đây trong viện là cái gì địa vị, sợ các nàng sẽ hèn hạ chính mình. Thiên Vân Hề trắng nàng liếc mắt một cái, ngươi điểm này tiểu tâm tư còn tưởng hù quá ta đi, ta có thể không biết ngươi lo lắng cái gì sao. Yên tâm hảo, các nàng chính là tranh đua, sẽ không phụ tâm tư của ngươi. Nguyên bản Dĩ Giao cô nương như vậy trắng ra hỏi cái này chút vấn đề, Lan Duyên trong lòng có chút quái dị. Rốt cuộc những việc này nói đến toàn bằng chủ tử ý tứ, không tới phiên các nàng tới phỏng đoán. Nhưng là lúc này nhìn thấy Dĩ Giao cô nương như vậy trắng ra vì các nàng hỏi, tiểu thư cũng không hề có tức giận bộ dáng tự nhiên đáp, Lan Duyên đó là an tâm. Tập Thu buồn đối những việc này đó là minh bạch, nàng cũng biết Dĩ Giao cô nương hôm nay này vừa ra bất quá chính là làm các nàng thấy rõ chính mình tại đây trong phủ vị trí, cho nên trên mặt đó là như nàng tâm giống nhau bình tĩnh, không có chút nào gợn sóng. Chỉ là nàng nhưng thật ra đối tiểu thư cùng cô nương sẽ chú ý chuyện của nàng có chút ngoài ý muốn. Rốt cuộc nàng xưa nay là không thảo hỉ. Dĩ Giao tâm tư là nửa điểm đều không thể gạt được Thiên Vân Hề, nếu nàng muốn vì các nàng cầu một cái an tâm, nàng liền cho các nàng một cái an tâm. Đương nhiên cũng không phải hoàn toàn vì các nàng an tâm, cũng là làm các nàng biết chính mình hẳn là trở thành cái dạng gì người, có một phương hướng các nàng mới biết được chính mình nên học cái gì, ngày sau mới có thể càng tốt vì nàng sử dụng. Nói đến những việc này cũng không có gì cùng lắm thì, bất quá chính là lúc này người đem tôn ti đắt rẻ sang hèn xem đến quá mức quan trọng thôi. Nếu là lúc này quý nữ khủng là sẽ để ý các nàng hôm nay lời nói việc làm quá mức du củ, nhưng Thiên Vân Hề lại là hoàn toàn không để bụng này đó. Ngược lại đúng là bởi vì này đó nô tỳ thập phần để ý các nàng hèn mọn thân phận, nếu là Thiên Vân Hề cho các nàng thay đổi chính mình thân phận cơ hội, các nàng liền càng là sẽ trong lòng cảm kích. Chỉ cần Thiên Vân Hề không phải như vậy bất hạnh, gặp gỡ cùng lòng lang dạ sói, các nàng liền sẽ trở thành nàng trợ lực phụ tá nàng. Nhìn Thiên Vân Hề hoàn toàn minh bạch, Dĩ Giao cười nói, tiểu thư từ trước đến nay thấy rõ, như thế xem ra hôm nay nhưng thật ra nô tỷ làm điều thừa. Thiên Vân Hề nhìn nàng, từ nàng đôi mắt liền hoàn toàn minh bạch nàng trong lòng ý tưởng. Cười nói, có phải hay không làm điều thừa ngươi bản thân trong lòng hiểu rõ, tiểu thư nhà ngươi ta cũng là trong lòng hiểu rõ. Nhìn thấy Thiên Vân Hề hoàn toàn minh bạch nàng khổ tâm, Dĩ Giao trên mặt đạm nhiên cười đoan trang vô cùng, trong lòng lại là một khắc phiên bị người tín nhiệm vui sướng. Cho nên nô tỷ mới nói, tiểu thư từ trước đến nay thấy rõ. Thiên Vân Hề buông trong tay tinh xảo chén trà, ta nàng liếc mắt một cái. Này một chút, nhưng lại là ở múa mép khua môi công phu. Dĩ Giao nghe lời này xinh đẹp cười, tiêu tiếu khuôn mặt nhỏ thay một ít nữ hài tử nhẹ kiểu. Nô tỷ chính là từ trước đến nay không được đứng đắn bao lâu người. Này đều uống lên một chén trà nhỏ nô tỳ nhưng còn không phải là lại muốn chơi đùa sao. Thiên Vân Hề bưng lên một chén trà nhỏ, nhẹ nhàng hạ một ngụm. Ngươi nha, chính là sẽ cười đùa. Thấy Thiên Vân Hề lấy nàng vô pháp, Dĩ Giao đó là cả người đều dựa vào qua đi nhẹ nhàng lắc lắc cánh tay của nàng, làm nũng nói, tiểu thư sủng nô tỳ mới có thể có này những cơ hội cười đùa đâu. Tiểu thư có thể nào chính mình làm chuyện xấu lại hoàn toàn đẩy đến nô tỳ trên đầu đâu. Tới này Vân Nguyệt quán lúc sau. Dĩ Giao liền thành bên người nàng cô nương. Cũng bởi vì thân phận bất đồng Dĩ Vãng, Dĩ Giao cũng ít có như vậy trắng trợn táo bạo làm nũng thời điểm. Lúc này nhưng thật ra không màng chính mình thân phận, làm cho này đó nha đầu mặt đó là làm nũng lên tới. Lan Duyên các nàng thật là chưa từng gặp qua Dĩ Giao cô nương như vậy dính người thời điểm, lúc này nhìn thấy cũng là có chút ngoài ý muốn. Tuy là như thế, nhưng nghĩ nghĩ cô nương cùng tiểu thư tình cảm cũng bất quá nhiều kinh ngạc là được. Chương 114 nhóm đầu tiên giấy. Chương 114 nhóm đầu tiên giấy. Tuy nói tập thu đi theo Dĩ Giao bên người, cũng từng nghe nàng nói qua một ít nàng cùng tiểu thư trước kia sự, biết cô nương cùng tiểu thư tình cảm không phải người thường có thể so sánh nổi. Nhưng là tập thu không nghĩ tới cô nương lại vẫn có như vậy đối với tiểu thư làm nũng thời điểm. Tuy nói trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng tập thu trên mặt lại là gợn sóng bất kinh bộ dáng, phảng phất đối những việc này xuất hiện phổ biến giống nhau. Nhìn Lan Duyên phản ứng Thiên Vân Hề đó là biết Dĩ Giao ở các nàng này đó nha hoàng trong lòng vẫn là cực có uy nghiêm, xem ra Dĩ Giao thật là có nỗ lực xứng với chính mình cho nàng thân phận. Thiên Vân Hề cười vớt nàng mặt, thuận tay còn kháp hai hạ. Hảo, nếu là lại nháo đi xuống, sợ là ngày mai viện này sở hữu nô tỳ gạ sai vật đó là đều phải chê cười ta Dĩ Giao là cái sẽ làm nũng tiểu nãi miêu. Dĩ Giao không nghe tiếp tục an vạ nàng trên người, phe phẩy cánh tay của nàng. Nói. Nô tỳ mới mặc kệ bọn họ cười không chê cười đâu, nô tỳ như vậy được sủng ái bọn họ sợ là hâm mộ đều không kịp, nơi đó còn có thời gian đi chê cười. Vừa nói một bên đắc ý nhướng nhướng mày, lộ ra vài phần bị sủng hư kiêu ngạo bộ dáng. Thiên Vân Hề cười nói, hảo, không náo loạn. Ta cũng phải đi đọc sách. Thiên Vân Hề không nghĩ hồ nháo, Dĩ Giao liền cũng thu liếm lên. Cười nói, tiểu thư nói cái gì chính là cái gì. Chỉ chốc lát sau, Tuyết U đó là đã trở lại. Thiên Vân Hề nhìn nàng tiến vào, liền hỏi đến, sự tình giao cho ai đi làm. Tuyết Ú lượn lờ thước tha nói, hồi tiểu thư, nô tỳ đem sự tình giao cho Lan Tâm đi làm. Nô tỳ nhìn Lan Tâm muội muội tính tình nhưng thật ra giống tập thu muội muội giống nhau ổn thỏa, liền giao cho nàng. Dĩ Giao nhìn Tuyết Ú vừa lòng gật gật đầu, ngươi nhưng thật ra hiểu được viện này sở hữu nô tỳ, có thể thấy được đi theo tiểu thư bên người mấy ngày nay cũng không phải sống ổng. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rò vừa. Lan Tâm cùng Lan Huệ đều là ở tập thu thủ hạ làm việc, Lan Tâm tính tình an tĩnh cũng xác thật giống tập thu bộ dáng. Nhìn thấy Dĩ Giao khen nàng, Tuyết Ú khiêm tốn nói, Dĩ Giao cô nương quá khen, nô tỳ cũng bất quá chính là tẫn nô tỳ buồn phận thôi. Khi nói chuyện liền trở lại Thiên Vân Hề phía sau đứng yên, thông minh hầu hạ. Chút nào không nhân Dĩ Giao khen mà rối loạn quy củ. Dĩ Giao thấy nàng mới đi theo Thiên Vân Hề mấy ngày nay, liền học được như vậy không màng hơn thua, thầm nghĩ trong lòng. Quả nhiên vẫn là tiểu thư sẽ dạy dỗ nô tỳ. Dư Quang nhìn lướt qua đứng ở nàng phía sau hầu hạ tập thu, nhìn nàng cũng là cung kính hầu hạ. Dĩ Giao thầm nghĩ, có lẽ cũng không chỉ là Tuyết U mới như vậy biết điều. Lại cùng Dĩ Giao nhàn thoại trong chốc lát, Thiên Vân Hề liền lại hoa ở mỹ nhân sụp thượng đọc sách đi. Dĩ Giao một người mới vừa rồi chơi trong chốc lát, ngoài cửa nô tỳ liền tới đây hồi báo nói, Vân Triệt hộ vệ đã trở lại, lúc này đang ở bên ngoài chờ Dĩ Giao cô nương. Thấy Vân Triệt đã trở lại, Dĩ Giao liền đối với Thiên Vân Hề nói, tiểu thư, nô tỳ đi trước cáo lui. Thấy lại là Vân Triệt tới tìm nàng luyện võ, Thiên Vân Hề trêu ghẹo nói, hảo hảo học, ta chính là tưởng sớm nhìn đến ngươi đánh bại Vân Triệt kia một ngày. Thấy Thiên Vân Hề chê cười nàng, Dĩ Giao cũng không nói lời nào, chỉ đối với Thiên Vân Hề cười, nhân tiện cho nàng một cái ngươi chỉ lo chờ xem ánh mắt liền ra non cắt. Thiên Vân Hề nhìn nàng bóng dáng nhàn nhạt lắc đầu, không tiếng động cười. Phục Ma túi đầu tiếp tục nhìn trên tay nàng thư, không hề để ý tới bên ngoài ồn ào. Thấy Thiên Vân Hề nghiêm túc đọc sách, Lan Duyên đó là quy củ phụng thư ở nàng phía sau hầu hạ. Tuyết U liền cầm nữ công lại đây làm, muốn cấp Thiên Vân Hề thêu một cái tinh xảo khăn. Cá biệt canh giờ qua đi, Lan Tâm trở về hồi báo đến, Bạch tiên sinh bên kia thừa tiểu thư trang sức, chỉ là Bạch tiên sinh nói tiểu thư đồ vật cũng không quá dễ, nói là làm tiểu thư chờ chút thời gian. Lời này là Tuyết U thuật lại cho nàng, nghe được Bạch Ngọc Đường tiếp nhận nàng đồ vật, Thiên Vân Hề cũng không nói thêm gì. Dự kiến bên trong sự cũng xác thật không có gì nhưng nói. Nghe xong cũng liền ném ở một bên. Qua mấy ngày, Nghiêm Bá Cô Y đã trở lại một chuyến hồi báo Kỷ Ngôn bên kia sự tình. Như thế nào? Kỷ gia bên kia có tin tức tốt. Nhìn Thiên Vân Hề một lời trung đích, Nghiêm Bá cười nói, tiểu thư thật đúng là lợi hại, những việc này đều có thể biết. Thiên Vân Hề nhìn Nghiêm Bá đều mau cười liệt đến bên thai khỏe miệng, nói, Nghiêm Bá, chính ngươi đi gương bên kia nhìn một cái, còn có ai không biết đây là Kỷ gia bên kia có hỉ báo. Nghiêm Bá cũng biết tâm tình của hắn đều viết ở trên mặt, chỉ là như vậy hỉ sự cũng thật sự là không nghĩ che giấu. Liền cười đối Thiên Vân Hề nói, tiểu thư, chúng ta nhóm đầu tiên giấy bán đi, hơn nữa nhìn chúng ta giấy lúc sau có vài cái cửa hàng đương trường liền lại định rồi tiếp theo phê trang giấy. Thiên Vân Hề ngồi ở mềm ghế thượng, cười đùa nghịch trên bàn trà cụ. Hỏi đến, nói như vậy là một lần là nổi tiếng. Nghiêm Bá nói, đúng rồi, chúng ta trang giấy ra giấy thật sự là mau, bọn họ cũng là nhìn này lập tức chính là niên hạ. Phú quý nhân ra dùng giấy đa tải có này vừa ra. Thiên Vân Hề thuần thục dùng trà cụ phao trà, nói, đã biết, chỉ là này sinh ý là chậm rãi làm lên, hiện nay chúng ta có tiếng liền càng là người khác trong mắt nhìn chằm chằm cái gai trong thịt, thiết không thể nhất thời đắc thế mất đúng mực. Nghiêm Bá nói, tiểu thư yên tâm, Kỷ công tử vốn là không phải như vậy đắc ý vênh váo người, hiện giờ lại có quý bá ở hắn bên người nhìn, định là sẽ không ra cái gì sai lầm. Thiên Vân Hề buông chung trà, có khác thâm ý cười nói, bổn tiểu thư không phải không yên tâm hắn. Nghiêm Bá nhìn Thiên Vân Hề tươi cười đó là minh bạch, cười nói, thuộc hạ minh bạch, thuộc hạ sẽ hảo hảo nhắc nhở Kỷ công tử tiểu tâm đồng hành người. Thiên Vân Hề cười nhìn hắn, không chỉ là đồng hành người, mà là sở hữu ở ngay lúc này tới cửa định bợ người. Lúc này tới người phần lớn định nọt, ai lại nói được chuẩn bọn họ có phải hay không chịu người chi thác. Nghiêm Bá nói, thuộc hạ minh bạch. Thiên Vân Hề nhìn hắn lại nói, Kỷ gia như vậy được địa vị, Nhậm gia bên kia cái gì phản ứng? Nghiêm Bá nói, trước đó vài ngày Kỷ công tử vẫn luôn cùng Nhậm gia bên kia chu toàn, Nhậm gia không biết chúng ta thái độ cũng liền không có đối chúng ta cửa hàng động thủ. Chỉ là lần này Tử Kỷ thị gia tộc lại có tiếng, Nhậm gia bên kia cũng là ngồi không yên. Thiên Vân Hề nói như vậy, hôm nay chính là đi tìm tới. Nghiêm Bá gật gật đầu, trong mắt mang theo thống khoái tinh thần phân chấn. Đúng rồi, hôm nay Kỷ gia cửa hàng sự đã là ở đồng hành chi gian truyền đến. Khoảng thời gian trước chúng ta lại ngầm chèn ép một ít cửa hàng. Cái này xem như cho Nhậm gia đánh đòn cảnh cáo, bọn họ tự nhiên là không phục đi tìm tới. Thiên Vân Hề nói, chỉ sợ không phải cho Nhậm gia đánh đòn cảnh cáo, là cho kinh thành này một hàng mọi người đánh đòn cảnh cáo đi. Thiên Vân Hề chính là biết Kỷ gia cầm nàng cấp tiền bạc, chen ép nhiều ít trung tiểu nhân xưởng. Lần này Kỷ gia có tiếng, sợ là ngành sản xuất đã phát hiện này trong kinh thành chỉ có như vậy một hai cái đại cửa hàng còn có thể cùng Kỷ gia chống lại đi. Nghiêm Bá nói, xác thật như thế. Trong kinh thành hôm nay chính là nhấc lên không nhỏ gợn sóng. Đương nhiên, chỉ là ở đồng hành chi gian, những người khác còn chưa từng phát hiện. Chương 115 thân nhân. Nghiêm Bá mặt sau bổ sung kia một câu đó là làm Thiên Vân Hề yên tâm, hiện tại còn không có cái gì đứng đắn đại nhân vật chú ý tới bọn họ. Thiên Vân Hề nói, không có việc gì liền hảo, phải biết rằng này trong kinh thành bên ngoài thượng đối kinh thương bỏ chi dày rách, kỳ thật mỗi cái gia tộc đều ở trên thương trường chặn ngang một tay, nhưng đến chú ý điểm. Nghiêm Bá nói, thuộc hạ minh bạch, chắc chắn làm Kỷ công tử tiểu tâm một ít. Thiên Vân Hề nói, Kỷ Ngôn tính toán kế tiếp như thế nào ứng đối Nhậm gia. Nghiêm Bá trong mắt hiện ra ra tính kế, chỉ sợ Kỷ công tử đã là tính toán trực tiếp xé rách mặt. Mấy ngày này tuy nói Nhậm gia đối chúng ta không có chen ép từ chúng ta lớn mạnh, nhưng trên thực tế vẫn luôn đều ở đánh Kỷ gia xưởng chủ ý. Kỷ công tử cảm thấy Kỷ gia lớn nhất nguy cơ đã qua đi, là không tính toán cùng bọn họ chu toàn. Thiên Vân Hề gật gật đầu nói, ta hiểu được. Chỉ là phía trước Kỷ Ngôn tính kế Nhậm gia làm sự, chính là đã làm xong. Nghiêm Bá nói, ngài là nói Kỷ gia kia mấy cái thúc bá sự đi. Nhậm gia động thủ chính là thập phần sạch sẽ lưu loát, Kỷ gia kia mấy cái thúc bá hiện tại chính là lại không dám nhắc tới trước kia ở Kỷ gia chuyện xưa. Thiên Vân Hề đứng dậy, hướng về Mỹ Nhân giường đi đến. Giải quyết đến như vậy lưu loát sao? Nghiêm Bá thấy Thiên Vân Hề qua đi tiểu cát, cũng đi theo qua đi. Một bên đi theo đi, một bên đáp. Nhậm gia từ trước đến nay tâm tàn nhẫn ngài lại không phải không biết, này Kỷ gia thúc bá đối bọn họ mà nói đã là vô dụng, bọn họ sao còn sẽ lưu trữ? Thiên Vân Hề hỏi lại cười nói, chúng ta chính là hy vọng hắn tâm tàn nhẫn một ít không phải sao? Nghiêm Bá cũng là cười, đáp, cái này tự nhiên là tiểu thư nói chính là. Vê đút vê đút vê đút ẹ xì cho ửa. Thiên Vân Hề nhìn hắn có chút âm hiểm tươi cười, cười nói, xem ra chúng ta Nghiêm Bá cũng không xem như người tốt. Nói xong cười đến càng hoan. Nghiêm Bá trong mắt tinh thần phấn chấn lan tràn, cười nói, thuộc hạ nhưng cho tới bây giờ chưa từng nói qua thuộc hạ là người tốt, huống chi tái hảo người cũng là xem người hạ đồ ăn đĩa, đối không giống nhau người thái độ cuối cùng là có chút bất đồng. Thiên Vân Hề nhìn hắn nói, hảo, không nói cười. Nếu Kỷ gia bên kia đã tại đây kinh thành đứng lại chân, vậy làm Kỷ Ngôn tốn nhiều chút công phu đem này trong kinh thành trang giấy sinh ý đều ôm xuống dưới đi. Nghiêm Bá thấy Thiên Vân Hề như vậy nói, cao hứng ứng thừa. Tiểu thư đây là không tính toán cấp mặt khác xưởng lưu đường sống. Là, thuộc hạ nhất định chuyển cáo Kỷ công tử. Thiên Vân Hề quay đầu lại nghĩ tới một việc tới, đối Nghiêm Bá nói, Kỷ gia mũi nhọn quá lộ cũng không phải chuyện tốt, nói cho Kỷ Ngôn nếu là lo lắng có người sẽ ở sau lưng ngáng chân liền trước lung lạc những người này cùng hắn đứng chung một chỗ. Nghiêm Bá nghe lời này minh bạch Thiên Vân Hề là ở vì Kỷ gia cửa hàng tính toán, Kỷ gia hiện nay đang ở nơi đầu sóng ngọn gió thượng, chỉ sợ cũng là không ít người đỏ mắt. Tuy nói những cái đó trung tiểu nhân xưởng xem như một nhà không còn, chỉ là cũng còn có mấy cái xưởng lớn có thể cùng bọn họ ganh đua cao thấp bọn họ cũng đến phòng bị mới hảo. Vẫn là tiểu thư suy nghĩ chu toàn. Thiên Vân Hề nói, cũng không thấy đến chỉ có ta suy nghĩ sâu xa sầu lo, chỉ sợ Kỷ Ngôn cũng là không kém này đó tâm tư. Thương trưởng thượng sự ngươi chính là muốn cùng Kỷ Ngôn học điểm, nếu không mặt sau sự đã có thể phiền toái. Nghiêm Bá không rõ Thiên Vân Hề nói, cái gì gọi là mặt sau sự sẽ thực phiền toái. Thiên Vân Hề cũng không tính toán làm hắn minh bạch, tiếp theo liền nói, hơn nữa, lại là suy nghĩ cặn kẽ ta cũng luôn có lỗ hổng, chỉ sợ không biết bao nhiêu người ở nơi tối tăm nhìn chằm chằm chúng ta lỗ hổng đâu. Những lời này Nghiêm Bá là minh bạch, xem ra vẫn là hắn tiếp xúc những việc này quá ít không có tiểu thư như vậy tế tâm tư. Lại là hoàn toàn không có ý thức được này đồng hành người sẽ chảo bọn họ sai lầm. Là thuộc hạ ngu dốt. Thiên Vân Hề nhìn hắn nói, mấy ngày nay ngươi cũng vất vả. Đã là có thể thả lỏng chút cũng đừng khổ chính mình, ta chính là còn cần ngươi vẫn luôn thân cường thể kiện giúp ta đâu. Nghiêm Bá đang muốn nói chuyện, một tiểu nha đầu lại đây hồi báo nói, tiểu thư, bên ngoài có người lại đây tìm Nghiêm Bá, đang ở bên ngoài chờ đâu. Thiên Vân Hề nghe lời này, nghi hoặc nói, là người nào? Nghe kia tiểu nha hoàn nói bên ngoài có người tìm hắn, Nghiêm Bá cũng là có chút nghi hoặc, người nào sẽ tìm hắn? Tiểu nha hoàn nói, là một cái không đến 20 tuổi bạch diện tiểu sinh. Nghe lời này Nghiêm Bá trên mặt vui vẻ, cơ hồ là ở trong nháy mắt đó là tươi cười đầy mặt, so vừa nay tiến vào hồi báo Kỷ gia việc còn muốn vui sướng. Nhìn Nghiêm Bá trên mặt biến hóa, Thiên Vân Hề cũng là đoán được bên ngoài người là ai. Còn không đợi Nghiêm Bá nói chuyện, Thiên Vân Hề liền hiểu do nói, đây là hỷ sự, các ngươi nhiều thế này thời điểm không thấy, mau đi gặp đi. Nghiêm Bá nhìn Thiên Vân Hề cũng là cười khai, ức chế không được trong lòng kích động. Ngữ khí đều có chút hưng phấn vội vàng nói, cảm tạ tiểu thư, thuộc hạ cáo lui trước. Thấy Nghiêm Bá như vậy cao hứng, tiểu nha hoàn liền cũng là biết bên ngoài người nọ định là Nghiêm Bá thân nhân. Vội vàng vì Nghiêm Bá phủ thêm áo khoác, đưa hắn đi ra ngoài. Thấy Nghiêm Bá như vậy cao hứng đi, Thiên Vân Hề liền đối với Tuyết U phân phó nói, phân phó phòng bếp bên kia chạy nhanh làm chút điểm tâm đưa đi Nghiêm Bá bên kia, bữa tối thời điểm cũng làm tốt hơn đồ vật qua đi, hôm nay khiến cho bọn họ một nhà hảo hảo tụ tụ. Tuyết U nghe Thiên Vân Hề nói làm cho bọn họ một nhà hảo sinh tụ tụ đó là biết người nọ sợ là Nghiêm Bá gia tiểu tử. Cũng là vội vàng liền muốn đi xuống an bài. Tuyết Ú xoay người liền muốn đi xuống phân phó, lại thấy Thiên Vân Hề ngăn đón nàng nói, chi cá nhân đi nói cho Trương Mụ Mụ một tiếng, liền nói nhà nàng tiểu tử lại đây, làm nàng hôm nay mau chút trở về. Viện này ít có như vậy đoàn viên hỷ sự, Tuyết Ú cũng là trên mặt cười nói, là, nô tỳ đã biết. Nói xong liền lui xuống đi an bài sự tình. Tới đã là Nghiêm Bá cùng Trương Mụ Mụ ra tiểu tử, Thiên Vân Hề cũng là vui mừng. Trước kia cuối cùng là nguyên chủ xin lỗi bọn họ. Làm cho bọn họ chia cách hai nơi, này cũng coi như là giúp nàng đền bù đi. Nghiêm Bá gia tiểu tử lại đây tin tức chỉ chốc lát sau đó là ở trong sân truyền khai, Thải Nhi bị phái đi thỉnh Trương Mụ Mụ là lúc đã là biết sự tình nguyên do. Thải Nhi mới từ cửa hông ra tới liền thấy Nghiêm Bá mang theo một cái bạch diện tiểu sinh tiến vào, nhìn Thải Nhi bước chân bay nhanh đi ra ngoài, Nghiêm Bá nói, Thải Nhi, ngươi đây là đi làm cái gì đâu. Thải Nhi lại đây gặp qua Nghiêm Bá, ngoan ngoãn đáp, tiểu thư phân phó nô tỳ đi thỉnh Trương Mụ Mụ trở về. Nghe lời này Nghiêm Bá cùng kia tiểu sinh đó là vui vẻ, Nghiêm Bá cười nói, tiểu thư có tâm, Thải Nhi cô nương mau đi đi. Thải Nhi nói một tiếng cáo lui, liền chiêu xe ngựa lại đây hướng về Ngàn Hạ Cốc đi. Thấy viện này chủ tử đối nhà hắn cha mẹ thực hảo, kia tiểu sinh cũng là trên mặt mang cười đi theo Nghiêm bá về phòng. Nay tiểu sinh gọi là Nghiêm Hối Tịch, diện mạo cùng tên của hắn giống nhau thanh nhã. Nếu là không nói, sợ là không ai sẽ hiểu được hắn chỉ là một cái gia sinh nô. Nghiêm Hối Tịch đi theo Nghiêm bá tới rồi Nghiêm bá nhà ở, tiến phòng đó là cảm thấy ấm áp dễ chịu. Nhìn bên trong đồ vật đầy đủ hết bảy biện cũng là không tồi, xem ra tới này đều không phải là giống nhau hạ nhân nhà ở. Đạm cười mở miệng nói, xem ra tiểu thư đại phụ thân, mẫu thân thập phần nhân hậu. Nghiêm Hối Tịch xuất khẩu nói giống như là thanh tuyển giống nhau cam liệt, nghe làm người vô cùng thư thái. Nhàn nhạt ở trong phòng vang lên thanh âm nghe vào Nghiêm bá trong thai cũng là thập phần dễ nghe. Chương 116 đại hỷ sự. Nghiêm bá chiêu hắn lại đây ngồi xuống, cười nói, tiểu thư đãi chúng ta luôn luôn nhân hậu, chỉ là trước kia tiểu thư bị người nhìn, không thể động đậy, mới quá đến nghèo khổ thôi. Hiện giờ tiểu thư không chỗ nào cố kỵ, đãi ta cùng mẫu thân người đều cực hảo. Nghe lời này Nghiêm Hối Tịch cũng coi như là trong lòng thoải mái một ít. Trước kia hắn mỗi khi nhìn thấy phụ thân đều là ăn mặc cũ nát quần áo, liền hắn nói muốn lại đây ăn tết phụ thân cũng là cự tuyệt. Chỉ vì nói bọn họ là hầu hạ tiểu thư, hắn lại đây không có phương tiện. Tuy nói có thể lý giải cha mẹ trung tâm, nhưng gần ấy năm bọn họ một nhà ba người chưa bao giờ đoàn tụ quá, hắn trong lòng tuy không đến mức đối cái này tiểu thư có cái gì bất mãn, nhưng trong lòng đối Thiên Vân Hề Trung không giống cha mẹ hắn như vậy tận tâm. Hiện giờ nhìn thấy kia tiểu thư được phú quý, đối hắn cha mẹ cũng là nhiều có chiếu cố hắn trong lòng mới bình thường trở lại, rốt cuộc cái này tiểu thư cũng không có đã quên hắn cha mẹ trung tâm. Thấy Nghiêm Hối Tịch còn có chút lãnh, Nghiêm bá liền đối với hắn nói, vào đông lạnh, ngươi mới vừa đổi lộ, qua đi bếp lò bên ấm đi. Nói liền đem Nghiêm Hối Tịch đẩy qua đi. Nghiêm bá hiện tại là viện này đại quản gia, ăn mặc chi phí tự nhiên là muốn tốt một chút. Trong phòng này bạc tiết than, chỉ cần hắn còn tại đây trong viện cũng đều là vẫn luôn thiêu. Nếu là trong phòng này than hỏa muốn chôn, cũng tổng phải chờ tới hắn ly sân đi kỳ ra, vì phòng trong phòng hỏa hoạn, gã sai vật mới có thể lại đây đem hỏa chôn hảo duy trì trong phòng ấm áp. Cho nên tuy rằng Nghiêm bá mới vừa đi một chuyến Thiên Vân Hề bên kia, lúc này trong phòng này cũng là ấm áp dễ chịu. Nghiêm Hối Tịch nhìn chính mình một thân quần áo đều là lạnh lùng, liền cũng cười đi. Rốt cuộc trừ hỏa lò bên đứng cũng không chậm trễ bọn họ phụ tử hai người nói chuyện, liền cũng ở bếp lò bên cạnh ngoan ngoan ấm thân mình. Nghiêm bá nhìn đã là muốn nhược quán nhi tử, trong lòng có chút cảm khái. Những năm gần đây bọn họ vẫn luôn chăm sóc tiểu thư, lại là nhoáng lên con hắn liền phải cấp quan, ngẫm lại cũng là hắn xin lỗi hắn. Nhìn hắn một thân phong trần mệt mỏi, liền quan tâm hỏi, lần này ngươi là như thế nào vào kinh, ta viết cho ngươi tin khi nào thu được. Nghiêm Hối Tịch quay đầu, lộ ra một cái thuần túy tươi cười. Ngươi nọ vội vã trở lại kinh thành, đưa đến kịp thời, sớm liền thu được phụ thân viết cho ta tin, thu thập thứ tốt liền tới đây. Nói trà sát tay làm trên tay càng ấm áp một ít. Một lát sau, lại nói, lần này vào kinh là cùng một cái kinh thương bằng hữu cùng đi đến, chỉ là trước đoạn nhật tử hạ một hồi đại tuyết phong lộ, ở trên đường chậm trễ chút thời gian. Thấy Nghiêm Hối Tịch nói lên những việc này nhẹ nhàng bâng cơ bộ dáng, Nghiêm bá lại là trong lòng không thoải mái. Nghiêm bá thời trẻ cũng là nơi nơi buôn ba người, tự nhiên biết lữ đồ gian khổ. Càng là nhìn hắn đạm nhiên vô vị bộ dáng, trong lòng ngược lại càng là không thoải mái. Than một tiếng, Nghiêm bá nói, người đứa nhỏ này chính là chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, sự tình gì đều chính mình kiêng. Cũng không biết tính tình này là tùy ai. Nhìn phụ thân lại là lắc đầu, Nghiêm Hối Tịch không thèm để ý cười nói, này có cái gì, mấy năm nay ta một người ở bên ngoài cũng muốn chính mình sẽ chuẩn bị sinh hoạt mới là. Thấy Nghiêm bá vẫn là mặt ủ mày cho, Nghiêm Hối Tịch nửa nói dơ nói, hơn nữa ta tính tình này cũng là tùy ngài, cùng ngài tuổi trẻ thời điểm giống nhau khắp nơi bôn ba. Nhìn hắn như vậy nói, Nghiêm bá mới lộ ra chút ý cười. Ta tuổi trẻ thời điểm nhưng không giống ngươi như vậy, ngươi này hôn tiểu tử cả ngày không làm chính sự, liền biết cùng ngươi những cái đó hồ bằng cẩu hữu nơi nơi hồ nháo. Lời nói như vậy nói, Nghiêm bá trên mặt lại là hiện ra ít có chân thành cười. Tục nữ nói, biết nữ chi bằng mẫu, biết tử chi bằng phụ. Còn hắn nhất hiểu biết, nhà hắn Hối Tịch từ trước đến nay chính là cái có chủ kiến, không cần phải hắn cùng bà tử nhọc lòng. Hắn thiệt tình tương đãi bằng hữu cũng hoàn toàn không phải hắn ngoài miệng nói như vậy, đều là chút chân chính đáng giá một giao người trung nghĩa. Nhìn thấy phụ thân cở trách hắn bằng hữu, Nghiêm Hối Tịch có chút không vui. Quay đầu nhìn phụ thân trên mặt không có nửa phần bất mãn mới biết được phụ thân này lại là khẩu thị tâm phi. Nghiêm Hối Tịch liền cười nói, này không phải cũng là cùng cha ngài học sao, cha tuổi trẻ thời điểm không phải cũng là như vậy giao chút hồ bằng cẩu hữu sao. Nghe lời này Nghiêm bá trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tiểu tử này thật đúng là cá nhân tinh. Bọn họ bên này hai cha con đang nói lời nói, Thải Nhi cũng là không ngừng đẩy nhanh tốc độ tới rồi ngàn hạc úc. Thải Nhi bao xuất xứ, cửa hàng tiểu nhị thấy là chủ nhân trong phủ nô tỳ lại đây, liền cũng không có ngăn đón. Thải Nhi tới rồi phòng thu chi tìm được Trương Mụ Mụ, còn không có tới kịp xuyến khẩu khí đó là đầy mặt ý cười nói, Trương Mụ Mụ, tiểu thư làm ngài chạy nhanh hồi phủ đi đâu. Thấy Thải Nhi lại đây tìm nàng trở về, Trương Mụ Mụ vội vàng nói, làm sao vậy? Trong phủ là có chuyện gì sao? Thải Nhi hít sâu một hơi, vui vẻ cười nói, là Trương Mụ Mụ ngươi đại hỷ sự. Thải Nhi những lời này chính là làm Trương Mụ Mụ sửng sốt một hồi lâu, phục hồi tinh thần lại nói, ta có thể có cái gì đại hỷ sự. Ngươi chạy nhanh nói tiểu thư có cái gì phân phó đi. Thải Nhi nhìn Trương Mụ Mụ không nghe minh bạch nàng ý tứ, vội vàng bổ sung nói, không đúng không đúng, là Thải Nhi mới vừa rồi chưa nói minh bạch. Lại nói tiếp, là ngài gia công tử lại đây, tiểu thư để cho ta tới thỉnh ngài trở về gặp nhau. Trương Mụ Mụ nghe thấy lời này lại là sửng sốt, một hồi lâu mới nói, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi nói nhà ta tiểu tử lại đây. Thải Nhi nhìn Trương Mụ Mụ chờ đợi ánh mắt, vui vẻ gật đầu nói, là, Trương Mụ Mụ, là nhà ngươi công tử lại đây, lúc này đang cùng Nghiêm Bá ở trong phủ nói chuyện đâu. Nghe thấy lời này, Trương Mụ Mụ lập tức chính là cười khai. Hãy còn cao hứng trong chốc lát, Trương Mụ Mụ nhìn Thải Nhi nói, Thải Nhi ngươi chờ ta trong chốc lát, ta đi theo Kính Bá công đạo một tiếng. Nói liền hướng về một khắc gian phòng ở đi đến. Nhìn Trương Mụ Mụ như vậy cao hứng, Thải Nhi liền tại chỗ kiên nhẫn chờ. Lúc này Kính Bá đang ở một khắc gian trong phòng cầm sổ sách kiểm kê tiền bạc. Nghe thấy có người tiến vào, quay đầu lại phiết liếc mắt một cái, thấy Trương Mụ Mụ đầy mặt ý cười lại đây. Kính Bá một bên quay đầu kiểm kê chướng mục một bên treo ghẹo nói, như thế nào hôm nay đây là gặp cái gì hỷ sự, như vậy cao hứng. Trương Mụ Mụ cười nói, hôm nay ta nhưng thật ra thực sự có một kiện hỷ sự, cho nên hôm nay này cửa hàng chướng mục đó là muốn vất vả ngươi. Nguyên bản Kính Bá chỉ là treo ghẹo, không nghĩ tới Trương Mụ Mụ lại là sẽ như vậy trả lời hắn. Quay đầu buông trong tay sự, nhìn đầy mặt ý cười Trương Mụ Mụ, nói, cái gì hỷ sự? Khả năng nói cho ta cùng nhau vì ngươi cao hứng cao hứng. Trương Mụ Mụ cười nói, nhà ta tiểu tử năm nay lại đây ăn Tết, vừa mới nha hoàn báo tin nói vừa đến trong phủ, ta trở về nhìn xem. Nghe nói là nhà nàng tiểu tử lại đây ăn Tết, Kính Bá chúc mừng nói, kia thật đúng là hỷ sự, ta chính là chúc mừng ngươi một nhà đoàn viên. Trương Mụ Mụ hôm nay tâm tình cực hảo, cười nói, thừa ngươi cắt ngôn. Ăn Tết thời điểm ta định làm hắn tới cấp ngươi chúc Tết. Kính Bá nói, sao còn muốn tàng đến ăn Tết ta mới có thể thấy được không thành, này ta chính là không đồng ý hôm nay hắn vừa mới đến ta không quấy rầy ngươi một nhà đoàn viên, quá hai ngày ngươi chính là muốn mang theo hắn lại đây làm ta thấy thấy. Trương Mụ Mụ thấy hắn như vậy trêu ghẹo, đó là cười ứng thừa nói, cái này tự nhiên, quá hai ngày định mang đến cho ngươi trông thấy. Nói chút trêu ghẹo nói, Trương Mụ Mụ mới thoát thân ra tới. Chương 117 một nhà đoàn viên. Chương 117 một nhà đoàn viên. Thải Nhi nhìn Trương Mụ Mụ vội vàng ra tới, còn không có tới kịp phủ thêm áo khoác, vội vàng vì nàng khoác hảo. Trương Mụ Mụ chậm đã điểm, rốt cuộc cũng sẽ không chạy, sao như vậy sốt ruột đâu. Thải Nhi nhìn Trương Mụ Mụ vội vã hồi Vân Nguyệt quán, vội vàng đi theo phía sau kêu lên. Rốt cuộc cũng không trách Trương Mụ Mụ như vậy sốt ruột, nàng cũng là gần một năm không có gặp qua nhà nàng Tịch Nhi. Trương Mụ Mụ bên này sốt ruột trở về đuổi, Nghiêm Bá bên này cũng nghe Nghiêm Hối Tịch ở tới kinh thành đường xá chung sự tình. Nghiêm Bá lại là thở dài một hơi, nói, cũng là khổ ngươi. Bất quá ngày sau đó là không cần như thế bôn ba. Ta ở tin chung cho ngươi nói tiểu thư cố ý làm ngươi lưu tại kinh thành sự, ngươi bản thân cảm thấy như thế nào? Nghiêm Hối Tịch nhìn phụ thân, chậm rãi nói, có thể ở ngươi nhị lão bên người hầu hạ đó là như thế nào đều hảo, nếu ngài cùng mẫu thân ở chỗ này ta liền cũng lưu lại nơi này. Nghiêm Hối Tịch là cái hiếu tử, chỉ cần là hắn mẫu thân nói chỉ cần không phải sai thái quá, hắn là trước nay đều chưa từng nói qua một cái không tự. Hùng chi nhìn tiểu thư đối hắn cha mẹ như thế coi trọng, hắn đó là ở chỗ này làm gã sai vật cũng là an tâm, tội gì lại muốn đi phương Nam buôn ba, làm người nhà không được đoàn tụ đâu. Nghiêm Bá cũng là biết hắn hiếu thuận, cười nói, như vậy liền hảo, ngươi nếu là ở kinh thành, chúng ta một nhà liền cũng lại không cần lại chịu kia ly biệt chi khổ. Vê đút vê đút vê đút ẹ xì cho ửa. Nghiêm Hối Tịch như Xuân Phong cười nói, ân. Trước kia là tiểu thư bên này không tiện, ta mới không thể lưu tại kinh thành. Hiện giờ chỉ cần tiểu thư nguyện lưu ta tại đây trong viện, mặc kệ làm cái gì ta đều sẽ không rời đi người nhị lão. Nhìn hắn như vậy hiếu thuận, Nghiêm Bá trong lòng cũng là cao hứng. Hắn đứa con trai này hắn là ít có thời gian có thể quản giáo, đảo cũng là chính hắn hiểu chuyện. Nghiêm Bá còn đang suy nghĩ này đó, ngoài cửa đó là có cái nhu nhu thanh âm truyền đến. Nghiêm Bá, nô tỳ lại đây tặng đồ. Nghe là Lan Nghệ thanh âm, Nghiêm Bá liền đi mở cửa. Nhìn thấy Lan Nghệ cùng nàng phía sau một cái tiểu nha hoàn, Phùng Hào chút điểm tâm lại đây, hỏi, Lan Nghệ, làm gì vậy? Về điểm này Tâm nhìn liền biết là vừa rồi mới làm, chỉ là Lan Nghệ sao lúc này tặng điểm tâm lại đây, thường lui tới cũng là dùng bữa trước cá biệt canh giờ mới có thể đưa tới. Lan Nghệ nhu nhu nói, hồi Nghiêm bá nói, đây là tiểu thư làm đưa lại đây. Nghe là Thiên Vân Hề làm đưa lại đây, Nghiêm bá đó là minh bạch. Vẫn là tiểu thư thận trọng, hắn lại là không nghĩ tới Hối Tịch mệt nhọc một đường định là đói bụng. Như thế nghĩ, liền nói, mau tiến vào đi. Lan Nghệ liền cùng kia tiểu nha hoàn vào phòng, từng cái đem điểm tâm mang lên. Nghiêm Hối Tịch nhìn tiến vào hai cái nha hoàn, vội vàng chào hỏi. Thấy Nghiêm Hối Tịch tướng mạo cực hảo lớn lên thanh thanh tú tú, lại là như thế hiểu lễ nghĩa, Lan Nghệ cũng liền cùng kia tiểu nha hoàn cùng nhau trở về lễ. Lan Nghệ phía sau kia tiểu nha đầu nhìn như vậy tuấn mỹ tiểu sinh, lại là có chút đỏ mặt. Cái này trong viện vốn là nam đinh thưa thớt, trước kia các nàng nhìn thấy người không phải tiểu thư khách nhân chính là những cái đó hộ vệ cùng gã sai vặt. Gã sai vặt cùng hộ vệ cũng không xuất sắc, duy nhất một cái xuất sắc Vân Triệt lại là hoàn toàn không thể mơ ước. Tiểu thư khách nhân các nàng liền càng là liền nhiều xem một cái cũng không dám. Lúc này có như vậy một cái các nàng có thể tiếp xúc đến lại thanh tú, các nàng đó là có chút nảy mầm. Kia tiểu nha hoàn ý tưởng Lan Nghệ không biết, nhưng là nàng chính là cái có nhãn lực thấy nhi. Nghiêm ba đứa con trai này ngày sau sợ là sẽ từ tiểu thư chỉ hôn, đây là các nàng không có cách nào tả hữu, cho nên nàng liền cũng sẽ không mơ ước. Huống chi nàng là nhị đẳng nha hoàn, cùng này đó tiểu nha hoàn bất đồng. Tiểu thư nhân từ, ngày sau chắc chắn cho nàng chỉ hảo nhân ra, nàng tự nhiên sẽ không tại đây loại không rõ ràng lắm thời điểm hèn hạ chính mình. Nhìn điểm tâm đã là dọn xong, Lan Nghệ liền mang theo kia nha hoàn lui xuống. Trên bàn đủ loại kiểu dáng điểm nhỏ, nhìn đó là thập phần ngon miệng. Nguyên bản Nghiêm Hối Tịch là cảm thấy này tiểu thư không có xem nhẹ cha mẹ hắn, hiện tại nhìn này đó tinh xảo điểm tâm đó là biết này tiểu thư đối hắn cha mẹ khủng là cực hảo. Thấy hắn còn đứng, Nghiêm bá nói, mau ngồi dùng điểm đồ vật đi. Ngươi này một đường mệt nhọc, ta lại là không có nhớ tới làm người cho ngươi làm chút thức ăn. Nghiêm Hối Tịch thấy phụ thân đã là thói quen này tiểu thư thưởng xuống dưới đồ vật, trong lòng lại là đối này tiểu thư tôn kính một phần. Cười nói, nhi tử đã là nam tử hán, còn sợ đói như vậy trong chốc lát sao? Hùng chi phụ thân không nhớ kỹ, tiểu thư cũng vẫn là đau lòng phụ thân không phải hảo. Nghiêm bá nhìn hắn vĩnh viễn đều là như vậy đi xuân phong nhu hòa, cười nói, nhanh ăn đi. Mới làm điểm tâm sấn nhiệt ăn. Ân. Phụ thân cũng cùng nhau ăn, lúc này ly bữa tối còn có một hồi lâu, đừng bị đói. Hùng chi nhiều như vậy điểm tâm ta một người chính là ăn không hết. Lời này đảo không phải khuyết đại, này trên bàn điểm tâm chỉ là chủng loại đó là có 6-7 dạng, này nhất dạng nửa đĩa hắn thật đúng là ăn không hết. Nghiêm ba thấy hắn như thế hiếu tâm, cười nói, hảo, chúng ta hai cha con một bên ăn một bên tán gẫu. Ngươi cũng cùng phụ thân nói ngươi này một năm lại ở phương Nam làm cái gì. Nghiêm Hối Tịch cười tủm tỉm đáp lời, liền cùng Nghiêm bá nói chuyện. Hai cha con mới vừa ăn hai đĩa điểm tâm, Trương Mụ Mụ liền trở về. Thấy Trương Mụ Mụ vui mừng đi gặp nhi tử, thải nhi đó là hiểu chuyện không có đi quấy rầy bọn họ một nhà đoàn viên, chỉ nhìn Trương Mụ Mụ vào cửa liền trở về phục mệnh đi. Trương Mụ Mụ rốt cuộc là nữ tác nhân gia. Thấy Nghiêm Hối Tịch đó là lập tức nước mắt liền xuống dưới. Nhìn Trương Mụ Mụ lại khóc lại cười, Nghiêm bá cũng là có chút bất đắc dĩ. Này nữ tác nhân ra nước mắt nhiều, hắn muốn ngăn đón lại cũng không thể ngăn đón. Nhưng thật ra Nghiêm Hối Tịch cực có kiên nhẫn chấn an nàng, một bên giúp nàng lau nước mắt một bên đậu nàng vui vẻ. Bên này Trương Mụ Mụ nhìn Nghiêm Hối Tịch thương cảm khóc lóc, thải nhi lại là đã trở về Thiên Vân Hề nói. Thiên Vân Hề nói, đã trở lại liền hảo, người trước đi xuống đi. Nói thanh đúng vậy. Thải Nhi liền cung kính lui đi ra ngoài. Thiên Vân Hề đột nhiên nhớ tới hôm nay cùng Nghiêm bá thương lượng sự, lúc này Nghiêm bá sợ là không đến thời gian để ý tới. Nghĩ tới, liền đối với mới vừa rồi vẫn luôn tại bên người hầu hạ, đem nàng cùng Nghiêm bá nói nghe xong cái toàn Lan Duyên nói, Lan Duyên, ta vừa mới cùng Nghiêm bá lời nói ngươi còn nhớ rõ sao? Kỳ thật Thiên Vân Hề là cố ý nhiều này vừa hỏi, Lan Duyên trước kia là cố gia thám tử, nếu là liền Nghiêm bá cùng nàng nói điểm này lời nói đều không nhớ được liền cũng là phế đi. Chỉ là Lan Duyên sự tình viện này cũng liền nàng, Vân Dịch, Dĩ Giao cùng Nghiêm bá vợ chồng biết, lúc này này vừa hỏi đó là vì che giấu thôi. Lan Duyên không có tưởng nhiều như vậy, Thiên Vân Hề hỏi cái gì đó là đúng sự thật đáp. Nô tỳ nhớ rõ. Thiên Vân Hề gật gật đầu nói, vậy ngươi liền cầm ta tín vật, đi kỷ ra bên kia đem ta cùng Nghiêm bá ý tứ truyền cho kỷ ngôn. Thuận tiện cũng nói cho bọn họ hôm nay Nghiêm bá sẽ lưu tại trong phủ, sẽ không đi qua. Lan Duyên ứng đến, là, nô tỳ minh bạch. Nói liền hướng về Thiên Vân Hề hành lễ, lui đi ra ngoài. Nhìn thấy Lan Duyên lĩnh mệnh rời đi, Tuyết U cười nói, vẫn là tiểu thư chu toàn, nếu là nô tỳ sợ là tưởng không được này đó. Thiên Vân Hề nói, đây là làm chủ tử tâm tư, bất luận cái gì thời điểm đều không thể rối loạn đúng mực. Tuyết U cười nói, cho nên nhà ta tiểu thư là cái hảo chủ tử, tiểu thư chính là tuyệt không sẽ có rối loạn đúng mực thời điểm. Thiên Vân Hề nghe lời này lắc đầu, ở trong lòng yên lặng bổ sung nói, chính là đây cũng là làm chủ tử bi ai, mặc dù là chính mình thân nhân đầu mình hai nơi, bọn họ cũng không thể rối loạn này tâm tư. Chương 118 hết khổ. Nghiêm bá cũng là không có rối loạn chính mình tâm tư, hắn sở dĩ an tâm bỏ xuống Kỷ gia sự, là bởi vì hắn biết hôm nay Kỷ gia mới có tiếng, mặc dù là có người đối Kỷ gia ý đồ gây rối cũng sẽ không như vậy sốt ruột. Hiện giờ cũng là không cần như vậy khẩn trương là được. Trương Mụ Mụ khóc trong chốc lát, đó là thu nước mắt. Từ trên xuống dưới đánh giá một lần Nghiêm Hối Tịch, mới kéo hắn ngồi ở bên cạnh bàn làm hắn ăn điểm tâm. Chỉ nhìn Nghiêm Hối Tịch ăn điểm tâm, Trương Mụ Mụ liền cảm thấy chính mình thập phần cao hứng. Nhìn trong chốc lát, liền chậm rãi hoàn hồn, nàng cũng cuối cùng là qua cái kia đa sầu đa cảm tuổi tác. Nhìn Nghiêm Hối Tịch trên người đã có chút cũ in hoa áo đông cùng treo ở bên cạnh không có một tia hoa văn màu xanh nhà táo khoác, Trương Mụ Mụ trong lòng lại là có chút đau lòng. Nhà hắn Tịch Nhi xa như vậy lại đây, đó là xuyên nhiều thế này cũ đồ vật. Nghĩ nơi này, trong lòng lại là đau xót, đó là lại muốn nước mắt chảy xuống. Nhìn Trương Mụ Mụ lại là hai mắt đấm lệ, Nghiêm Hối Tịch vội vàng trấn an nói, mẫu thân cũng không thể lại khóc. Lại khóc nếu là đôi mắt rơi xuống bệnh căn nhưng chính là nhi tử tội lỗi. Nhi tử này không phải hảo hảo ở chỗ này ăn điểm tâm sao, ngươi cũng không thể lại thương tâm. Nhìn hắn như vậy trấn an nàng, Trương Mụ Mụ đó là nhịn nước mắt. Xả ra tươi cười, nói, là, mẫu thân không khóc, chỉ cần ngươi ở ta bên người mẫu thân liền không khóc. Nhìn Nghiêm Hối Tịch ăn chút điểm tâm, lúc này không lại như thế nào ăn, Trương Mụ Mụ đó là biết Nghiêm Hối Tịch đã là ăn cái lường dạ. Ta làm người đi chuẩn bị nước ấm. Ngươi đuổi mấy ngày này lộ, cũng hảo phao cái nước cấm tắm. Nghiêm Hối Tịch gật đầu nói, hảo. Vê đút ẹ xịt rò vừa. Thấy hắn đáp lời, Trương Mụ Mụ đó là chiêu người lại đây làm người đi bị nước cấm. Người một nhà gặp mặt, không tránh được hàn huyên chút ngày thường vụn vặt sự. Hàn huyên không bao lâu, liền có gã sai vặt lại đây nói, nước cấm đã chuẩn bị tốt. Trương Mụ Mụ sợ Nghiêm Hối Tịch phong hàn, đó là vội vàng đẩy hắn đi phao tắm. Thừa dịp lúc này, Trương Mụ Mụ đó là hỏi Nghiêm Bá. Đối lưu tại kinh thành sự Nghiêm Hối Tịch chính mình rốt cuộc là ý gì? Nghiêm Bá nói, hắn vẫn luôn là cái hiếu thuận, ngươi hy vọng hắn lưu lại hắn có thể không lưu lại sao? Nhìn Nghiêm Bá như vậy nói, Trương Mụ Mụ đó là cười nói, đúng rồi. Hắn vẫn luôn là cái hiếu thuận, chỉ là ta cũng không nghĩ miễn cưỡng hắn lưu lại nơi này. Nghiêm Bá nói, hắn là giống ta tuổi trẻ giống nhau, muốn tìm cái địa phương thực hiện chính mình trả thù. Ta đảo cảm thấy hắn hẳn là sẽ nguyện ý lưu tại tiểu thư bên người. Trương Mụ Mụ hỏi, ngươi là nghĩ như thế nào? Nghiêm Bá cười nói, hắn là muốn thực hiện chính mình trả thù, tiểu thư hiện giờ cũng là yêu cầu trợ lực. Có tiểu thư như vậy sáng suốt chủ tử, ngươi nói hắn có thể hay không nguyện ý lưu lại. Trương Mụ Mụ cân nhắc một chút, cười nói, đảo cũng là. Có tiểu thư như vậy chủ tử, Tịch Nhi hẳn là sẽ không cự tuyệt. Lại nói chút việc vặt, Nghiêm Hối Tịch đó là phao tắm lại đây. Nhìn Nghiêm Hối Tịch trên người ăn mặc nàng thân thủ làm bộ đồ mới, Trương Mụ Mụ một chút đó là vui vẻ ra mặt. Tịch Nhi, lại đây cho ta xem. Này thân quần áo Trương Mụ Mụ làm hảo chút thời gian, lúc này xem hắn mặc vào trong lòng đó là càng muốn nhìn xem Nghiêm Hối Tịch mặc vào hợp không hợp thân, nếu là có cái gì không ổn, nàng cũng hảo thừa dịp Ngàn Hạc Úc bên kia còn không bận quá cho hắn sửa sửa. Nghiêm Hối Tịch thập phần nghe lời đến Trương Mụ Mụ trước mặt đứng yên, nhậm nàng đánh giá. Này thân quần áo tất cả đều là màu xanh nhạt gấm vóc cùng ám hoa gấm vóc làm thành, lúc này Nghiêm Hối Tịch mặc ở trên người cũng là thập phần vừa người. Hơn nữa Nghiêm Hối Tịch bản thân liền không giống gã sai vặt, nô tài khí chất, lúc này nhìn đảo như là cùng tiểu quý gia tộc tiểu công tử. Nghiêm Hối Tịch vốn là mặt mày nhàn nhạt, lúc này này thân màu xanh nhạt xa tanh càng là làm hắn siêu phàm thoát tục chút, cũng không biết này thần quần áo xuyên đi ra ngoài những cái đó tiểu nha hoàn thấy lại nên như thế nào vui mừng. Trương Mụ Mụ chung quanh đều nhìn cái biến, nhìn này thân quần áo bên người khẩn đó là yên tâm. Cười nói, này thân quần áo ta đảo còn không có làm sai, Tịch Nhi ăn mặc cũng vừa người. Nghiêm Hối Tịch biết này thân quần áo sợ là lại phí mẫu thân hảo một phen tâm tư, miệng cực ngọt nói, vẫn là mẫu thân biết ta muốn xuyên cái dạng gì, ta một năm không ở mẫu thân bên người mẫu thân cũng có thể làm như vậy vừa người. Nay quần áo thủ công hảo, đường may mật, mặc ở trên người thập phần thoải mái đâu. Nhìn hắn như vậy nói ngọn, Trương Mụ Mụ cười nói, ngươi cũng chỉ quản khen đi. Hảo lừa đến ta nhiều cho ngươi làm hai thân. Nghiêm Hối Tịch nói, ta nhưng không có, này thân quần áo nhưng còn không phải là làm được chứ. Nói xoay người cấp Trương Mụ Mụ xem, lại nói, ngài xem này thân quần áo nhiều bên người. Trương Mụ Mụ thấy hắn thích, liền cười nói, này quần áo ta làm hai thân, còn có hai kiện áo khoác đổi mới, ngươi nếu thích chỉ lo ăn mặc là được. Nghiêm Hối Tịch cười gật đầu, hảo, mẫu thân làm ta chắc chắn hảo hảo ăn mặc. Bởi vì trước đây chia cách hai nơi, Trương Mụ Mụ yêu thương hắn, hắn cũng là tưởng niệm Trương Mụ Mụ. Một năm lại là khó được thấy, cho nên Nghiêm Hối Tịch hướng đối Trương Mụ Mụ nói có thể đáp ứng liền đáp ứng, chỉ cần có thể làm được cũng không từng ngỗ nghịch nàng. Chỉ là Nghiêm Hối Tịch ở phương Nam thời điểm cũng có đôi khi sẽ tiếp xúc này đó gấm vóc, hắn nhìn này thân quần áo nhưng thật ra có chút giống Vân Cẩm. Cười đối Trương Mụ Mụ nói, nương, ta nhìn này thân quần áo như là quý trọng đồ vật, ngài là từ đâu được đến. Trương Mụ Mụ chính nhìn hắn, nhìn thấy hắn như vậy hỏi liền nói, đây là tiểu thư thưởng, tiểu thư làm ta chính mình đi chọn, ta nghĩ ngươi luôn luôn thích này một mạc nhan sắc liền chọn này một con cho ngươi làm này thân quần áo. Nghiêm Hối Tịch nhìn chính mình trên người xa canh, đối với Trương Mụ Mụ nói, nương, ngày sau nếu là tiểu thư lại thưởng mấy thứ này ngươi nhưng đến cho chính mình làm, cũng không thể liền dùng cho ta một người làm quần áo. Nhìn hắn như vậy hiếu thuận, Nghiêm Bá nói, ngươi yên tâm đi. Cha mẹ ngươi hiện tại đây trong viện nhật tử hảo quá. Hơn nữa tiểu thư thưởng xa tanh lại không phải chỉ thưởng một lần, ngươi nhìn xem ngươi nương cùng ta quần áo nào kiện không phải xa tanh làm. Nhìn thấy bọn họ nói như vậy, Nghiêm Hối Tịch mới hảo sinh đánh giá một chút bọn họ trên người quần áo. Nghiêm Bá trên người quần áo nhan sắc trầm ổn, tuy là không chú ý nhìn xem không ra, nhưng nếu là phú quý nhân gia hầu hạ quán người đó là liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới đây là trướng lam sa tanh. Trướng lam sa tanh tuy không phải giả danh quý sa tanh, nhưng thắng đang nhìn điệu thấp trầm ổn, một ít tiểu quý nhân gia đối này cực kỳ yêu thích. Tiểu quý nhân gia yêu thích hảo sa tanh, Nghiêm Bá thân là một cái gia nô có thể mặc vào như vậy sa tanh cũng là có thể thấy được thiên vân hề ân sủng. Trương Mụ Mụ trên người kia thân lụa tím sa tanh cũng là giá trị xa xỉ, cũng không rõ ràng thả có chút thâm màu tím có vẻ Trương Mụ Mụ tươi đẹp lại không mất đoan trang, nhìn lại có chút trung niên nữ nhân tử nương bán lao phong vận. Nghiêm Hối Tịch tuy không phải phú quý nhân gia hầu hạ lớn lên, nhưng cố gia còn không có suy tàn thời điểm hắn cũng là gặp qua một ít việc đời. Tuy nói lúc ấy hắn cũng bất quá mười mấy tuổi bộ dáng, nhưng rốt cuộc có chút nhãn lực. Cẩn thận đánh giá Nghiêm Bá cùng Trương Mụ Mụ trên người sa tanh, đó là minh bạch Nghiêm Bá nói. Xem ra tiểu thư còn thật sự là đãi chúng ta một nhà không tệ. Trương Mụ Mụ cười nói, nếu không phải tiểu thư thật sự đáng giá, ta và ngươi phụ thân lại như thế nào đau khổ thủ tiểu thư mấy năm nay. Nghiêm Hối Tịch nhìn mẫu thân vẻ mặt may mắn bộ dáng, cười đối nàng nói, nhi tử minh bạch ngài cùng cha khổ tâm, ngần ấy năm, chúng ta một nhà cũng coi như là hết khổ. Chương 119 say rượu. Chương 119 say rượu. Dĩ Giao nắm Thiên Vân Hề tay, thuận thế đứng ở Thiên Vân Hề phía sau giúp đỡ Thiên Vân Hề chọn trang sức. Cười nói, thói quen cũng liền không cảm thấy, lại nói nô tỳ công phu học được cũng là không tồi, có nội lực hộ thể điểm này đông lạnh không coi là cái gì. Trương Mụ Mụ gật gật đầu, cảm thán nói, đúng vậy. Nhà chúng ta gặp tiểu thư, xem như hết khổ. Như vậy lại là một phen lẫn nhau tố tâm sự, đó là tới rồi dùng bữa tối lúc. Trương Mụ Mụ nguyên là muốn chính mình đi chuẩn bị, lại là hỏi nha hoàn mới biết được Thiên Vân Hề sớm đã phân phó xuống dưới làm người chuẩn bị chứ. Tiểu nha hoàn còn nhân tiện nói cho Trương Mụ Mụ. Thiên Vân Hề nói hôm nay làm cho bọn họ một nhà ba người hảo sinh tụ tụ, làm Trương Mụ Mụ không cần mang theo công tử qua đi thỉnh an. Thiên Vân Hề này phiên động tác khiến cho Trương Mụ Mụ lại là trong lòng một trận cảm động, tiểu thư thật đúng là đưa bọn họ để ở trong lòng, này đó việc nhỏ tiểu thư thế nhưng cũng là an bài hảo. Trương Mụ Mụ trở về nói Thiên Vân Hề đã đem sự tình an bài hảo, Nghiêm Bá gật gật đầu nói, vẫn là tiểu thư tâm tư mật, không giống ta nghe Tịch Nhi lại đây đó là cái gì đều đã quên. Trương Mụ Mụ cười nói, ngươi cũng đừng cùng tiểu thư so, chúng ta sao có thể so được với tiểu thư. Nghiêm Bá cười nói, ngươi nói chính là, chúng ta thật là so ra kém tiểu thư, nơi đó đều là so ra kém. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rò ửa. Nhìn bọn họ đem Thiên Vân Hề khen thượng thiên, Nghiêm Hối Tịch cười nói, ta chỉ nhìn tiểu thư là cái cẩn thận, sao lúc này cha mẹ đều như vậy khen đâu. Trương Mụ Mụ từ ái nhìn Nghiêm Hối Tịch, cười nói, hôm nay ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai đối đãi ngươi đi bái kiến quá tiểu thư, ngươi tự nhiên liền minh bạch. Nghe nàng như vậy nói, Nghiêm Hối Tịch đó là an tĩnh nghe xong nàng lời nói, không hề hỏi nhiều. Chỉ chốc lát sau, mấy cái tiểu nha hoàn phụng bữa tối lại đây, còn cô y lây tới hai hổ rượu ngon. Nhìn này mấy cái nha hoàn như vậy biết sự, Nghiêm Bá một bên mở ra kia hoa quế thanh nhưỡng một bên đối với Trương Mụ Mụ nói, này trong phủ nha hoàn ngươi nhưng thật ra càng thêm dạy dỗ hảo. Trương Mụ Mụ cũng cầm cái ly tính toán cùng bọn họ phụ tử hai người cùng nhau uống một chén, đem cái ly đưa qua đi làm Nghiêm Bá cho nàng mãn thượng. Cười nói, nói như vậy nhưng thật ra ta công lao. Biết nàng là cười đùa, Nghiêm Hối Tịch cùng Nghiêm Bá cũng liền đi theo phụ họa. Cười nói, cha từ trước đến nay là cái công chính, cha nói là mẫu thân công lao đó là mẫu thân công lao. Nghiêm Bá cũng cười nói, đúng vậy, ta luôn luôn đều công chính. Nhìn bọn họ phụ tử hai người liên thủ chê cười nàng, Trương Mụ Mụ cười mắng, các ngươi liền hầu đi. Lại là cầm ta cười đùa. Nghiêm Hối Tịch nhìn thấy Trương Mụ Mụ ra mặt mỏng, liền cười nói, chúng ta cũng đừng trêu đùa mẫu thân, ta cùng cha cũng là gần một năm không thấy, chúng ta phụ tử có phải hay không uống trước một ly. Nghiêm Hối Tịch bưng lên cái ly kính Nghiêm Bá, nhìn hắn đem ly chung rượu một ngụm uống cạn, Nghiêm Bá cũng cầm lấy chén rượu. Hảo! Chúng ta hai cha con là đến uống trước một ly, như vậy liền không gặp khó được chúng ta người một nhà gặp nhau một hồi, say cũng không sao. Nhìn bọn họ không hề dính líu đến trên người mình, lại nhìn bọn họ phụ tử hai người hòa thuận vui vẻ lẫn nhau kính rượu. Trương Mụ Mụ cười trộn lẫn nói, người một nhà gặp nhau, các ngươi phụ tử hai người nhưng thật ra sớm bỏ qua một bên ta đi, chẳng lẽ ta còn không xem như chúng ta người một nhà. Trương Mụ Mụ không giống Nghiêm Bá như vậy uy nghiêm, ngẫu nhiên cũng cùng Nghiêm Hối Tịch nói chút trêu ghẹo, nhàn nhã nói, cho nên lúc này từ Trương Mụ Mụ nơi này nghe thế nói Nghiêm Hối Tịch cũng không kinh ngạc, chỉ nhàn nhạt nhìn nàng nói, mẫu thân lại là nói cái gì nữa mê sảng, đã quên ai cũng là không thể đã quên ngài, sao còn nói thượng như vậy toan lời nói tới. Nói xong, nhìn Trương Mụ Mụ vẫn là nhăn một khuôn mặt, rõ ràng đối hắn giải thích vẫn là có chút bất mãn, Nghiêm Hối Tịch vội vàng vừa lừa lại gật nói, nhi tử này không phải sợ làm mẫu thân uống nhiều rượu, mẫu thân ngày mai tỉnh lại đau đầu sao. Nói lại lập tức bưng lên chén rượu, kính Trương Mụ Mụ một ly, cười nói, nếu mẫu thân muốn cùng cha cùng say, ta liền cũng kính mẫu thân một ly. Nhìn hắn đứa con trai này càng lớn càng miệng xảo, này miệng dường như lau mật dường như, Trương Mụ Mụ cười mắng, ngươi chính là cái hổ. Liền biết múa mép khô môi. Nói liền cũng bưng lên chén rượu uống Nghiêm Hối Tịch chạm vào một chút chén rượu, cùng uống cạn ly chung rượu. Gặp nhau vốn là bọn họ một nhà đại hỷ sự, huống chi bọn họ một nhà ba người đã gần một năm không có gặp mặt, nói đến nhiều tự nhiên cũng liền uống nhiều mấy chén. Trương Mụ Mụ đảo còn hảo, rốt cuộc còn nhớ rõ muốn chiếu cố bọn họ phụ tử cho nên vẫn là đem khống này đúng mực, không có uống quá mức. Nghiêm Bá cùng Nghiêm Hối Tịch lại là uống đều có chút quá nhiều, liền luôn luôn nghiêm cẩn lại cực nhỏ say rượu Nghiêm Bá lúc này nói chuyện cũng là có chút lộn xộn. Lấy bọn họ hai phụ tử vô pháp, Trương Mụ Mụ đành phải an bài một cái gã sai vặt, làm hắn đi chiếu cố Nghiêm Hối Tịch, phía chính mình liền tới giúp đỡ say ngã vào bên cạnh bàn Nghiêm Bá thu thập. Bị tìm tới chiếu cố Nghiêm Hối Tịch gã sai vặt xem như cái này trong viện cơ linh chút, nhìn Nghiêm Hối Tịch say thành như vậy cũng là biết sợ là người nhà gặp nhau uống lên không ít rượu. Gã sai vặt biết đây là Nghiêm Bá gia công tử, cho nên chiếu cố lên tự nhiên cũng là thập phần cẩn thận. Đem nhà mình tiểu tử giao cho gã sai vặt, Trương Mụ Mụ liền trở về thu thập chính mình lão nhân, nghĩ nhà mình lão nhân khó được như vậy cao hứng, Trương Mụ Mụ nhìn hắn say thành như vậy cũng không có không cao hứng, chỉ kiên nhẫn hầu hạ hắn. Bọn họ bên kia từng người trở về phòng, Thiên Vân Hề bên này cũng từ Tuyết U, Lan Duyên cùng Lan Nghệ hầu hạ hái được châu hoa tá đồ trang sức, thay quần áo tắm gội. Thiên Vân Hề mới thu thập thỏa đáng, Thải Nhi liền tới hồi báo nói Nghiêm Bá đêm nay uống say, lúc này đã từ Trương Mụ Mụ hầu hạ ngủ hạ. Thiên Vân Hề ăn mặc nguyệt bạch áo ngủ, ưu nhã ngồi ở mỹ nhân sục thượng. Nghe Thải Nhi hồi báo, Thiên Vân Hề thản nhiên nói, hôm nay bọn họ một nhà thật vất vả gặp nhau một hồi, như thế nào nháo đều từ bọn họ đi. Là, nô tỳ minh bạch, nô tỳ sẽ phân phó mấy cái cẩn thận nha đầu chăm sóc chút Nghiêm Bá một nhà. Thiên Vân Hề gật gật đầu nói, ngươi trước đi xuống an bài đi. Là, nô tỳ cáo lui. Mùa đông kinh thành, mặc dù là một ngày chi thủy sáng sớm liền cũng là không quá trong sáng, đen kịt thiên nhìn có chút không quá thoải mái. Thiên Vân Hề đứng lên ngồi ở trước bàn trang điểm, Tuyết U, Lan Duyên cùng Lan Nghệ chính hầu hạ nàng trang điểm, Thanh Uyển ở gian ngoài chuẩn bị đồ ăn sáng. Xuyên thấu qua hẹp hòi cửa sổ, Thiên Vân Hề nhìn bên ngoài thật sự không quá trong sáng thiên, Thiên Vân Hề lẩm bẩm nói, này không phải lại muốn tuyết rơi đi. Nhìn hôm nay Nhi tổng cảm thấy áp lực như là thấu bất quá khí tới dường như, làm người không thoải mái. Dĩ Giao vừa tiến đến đó là nghe thấy Thiên Vân Hề những lời này, cười nói, này bên ngoài thiên như thế nào có cái gì quan trọng, chúng ta tiểu thư trong lòng thiên nhi được không mới là nhất vội vàng. Nói Dĩ Giao liền mang theo Tập Thu cùng nhau hướng Thiên Vân Hề hành lễ. Thiên Vân Hề nghe nàng như vậy hống người nói, chỉ cười cười, vẫy tay ý bảo nàng lại đây. Sao sớm như vậy liền lại đây, vào đông thức dậy sớm như vậy chạy tới, cũng không sợ đông lạnh chính mình. Chương 120 giải rượu canh. Chương 120 giải rượu canh. Khi nói chuyện, bên ngoài tựa hồ thấp thấp truyền đến nha hoàng chi gian nói chuyện thanh âm, trong chốc lát lại biến mất vô ảnh. Chỉ chốc lát sau bên ngoài liền an tĩnh, một trận nhẹ nhàng như miêu nhi tiếng bước chân truyền đến. Thải Nhi ngoan ngoan đứng bên ngoài đầu, thiên đầu hướng về Lan Duyên với tay, ý bảo nàng qua đi. Lan Duyên nhìn nàng lại đây đó là biết Thải Nhi có chuyện tìm nàng, tay chân nhẹ nhàng vùng trong tay nâng trang sức liền ra nuốt các. Tuyết Ú dư quang nhìn Lan Duyên đi ra ngoài, nhưng cuối cùng là không nói gì thêm. Lan Duyên là cái hiểu chuyện, cũng là thập phần trầm ổn nghe lời, nàng nhưng thật ra không lo lắng nàng làm ra cái gì du cụ sự tình tới. Các nàng động tác Thiên Vân Hề mặc dù là không nhìn cũng là có thể bằng vào thâm hậu nội lực dọ thám biết, cho nên Thiên Vân Hề liền không lắm để ý tiếp tục trang điểm trải chuốt. Thải Nhi nhìn thấy Lan Duyên ra tới liền trực tiếp kéo Lan Duyên ra nón cát, bởi vì sợ quấy rầy đến Thiên Vân Hề các nàng nói chuyện, liền nhẹ giọng bám vào Lan Duyên bên thai dùng không lớn không nhỏ thanh âm nói, Lan Duyên tỷ tỷ, ta đã đem canh giải rượu đưa đi qua, lúc này Trương Mụ Mụ cũng sắp lại đây. Lan Duyên gật gật đầu, cũng đệ thấp thanh âm nói, đã biết, ngươi đi trước làm việc đi. Thải Nhi trên mặt lộ ra một cái sán lạn tươi cười, quy củ, thông minh nói, ai? Ta đây đi. Nói liền giống tới khi giống nhau, dẫm lên nhẹ nhàng bước chân lui xuống. Vẫn là Lan Duyên tỷ tỷ chu toàn, lại là liền canh giải rượu như vậy việc nhỏ cũng là không có để sót, an bài thỏa đáng, nếu là nàng sợ là sẽ đem làm việc xử lý đến một đoàn loạn. Lan Duyên lại trở về noan các khi, Tuyết Ú cùng Dĩ Giao đang ở cấp Thiên Vân Hề chọn lựa hôm nay muốn mặc trang sức. Thấy Lan Duyên trở về, Tuyết Ú nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái. Tuyết Ú ánh mắt Lan Duyên tự nhiên thấy, nhưng là nàng cũng không có gì phản ứng, chỉ nhàn nhạt làm chính mình sự. Tuyết Ú mấy ngày nay vẫn luôn là Thiên Vân Hề viện này nhất có uy nghiêm nha hoàn, bởi vì tiểu thư còn không có lại đây phía trước tích góp uy tín, hiện giờ tại đây trong viện đều là đại nha hoàn Thanh Uyển cũng là ẩn ẩn lấy nàng vi tôn. Chỉ là cái này Lan Duyên, nàng càng là cùng nàng ở chung liền càng là cảm thấy người này đoán không ra. Tuy rằng cảm thấy Lan Duyên trên người lại rất nhiều điểm đáng ngờ, nhưng là nghĩ trước đoạn nhật tử tiểu thư trực tiếp cũng từng chú ý quá Lan Duyên, cuối cùng lại không có nói cái gì ngược lại càng ngày càng coi trọng Lan Duyên, nàng cũng liền không có lại quá nhiều dối dám. Tiểu thư đều tin tưởng nàng không có vấn đề, nàng tự nhiên cũng tin tưởng tiểu thư ánh mắt. Thải Nhi hồi báo quả nhiên không sai, Trương Mụ Mụ quả nhiên sớm liền thu thập hảo, Thiên Vân Hề mới trang điểm hảo, Trương Mụ Mụ đó là lại đây. Tiến lên đây cấp Thiên Vân Hề hành lễ, nhìn Thiên Vân Hề đã là thành hảo trang, tiểu tiếu nhân nhi dường như một cái rơi vào phàm trần tiểu tiên tử dường như, Trương Mụ Mụ nửa nói giỡn nửa nghiêm túc cười nói, tiểu thư thật sự là càng ngày càng tuân tiếu, như vậy một tá giả, xem đến nô tỳ đều mê say. Thiên Vân Hề chính chiếu gương, nghe được lời này cười quay đầu lại tà nàng liếc mắt một cái. Trương Mụ Mụ hôm qua có hỷ sự, hôm nay là hợp với này miệng đều biến biết ăn nói. Trương Mụ Mụ đi lên nhìn trong gương Thiên Vân Hề, cười nói, nô tỳ chính là vẫn luôn là cái miệng lưỡi vụ về, nơi đó là có thể nói sẽ nói. Này không phải tiểu thư trang điểm tinh xảo, nô tỳ mới đưa mấy năm nay ngoài miệng công phu đều dùng tới mới nhảy ra này mấy cái hình dung không ra tiểu thư nửa tầng tư sắc từ tới. Hôm nay Thiên Vân Hề ăn mặc một thân màu thiên thanh gấm vóc, thượng thêu tinh xảo tuyết trắng ngọc lan, trên vai một cái lông thỏ vây vai du quang thủy hoạt, làm Thiên Vân Hề tuổi này người xuyên ra tới càng là nhiều vài phần tươi mát lịch sự tao nhã cùng thư hương dòng dõi ra tới tiểu thư khuê các cảm giác. Trên đầu sơ một cái nghiêng nghiêng tùy vân búi tóc, vãn một chi bạch ngọc nạm thúy chân châu trầm, bên cạnh châm một chi hơi hoa lệ ngọc nạm bảo con bướm điểm thúy, cùng nàng hôm nay này thân quần áo thập phần tương xứng. Thiên Vân Hề mấy ngày nay thân mình lại là dưỡng đến cực hảo, hợp với tóc đều đen nhánh không ít. Mặc dù là ở vào đông này thân có chút dày nặng quần áo cũng là dấu không được nàng hiếm thấy phong hoa, sinh sôi đem này thân trang điểm hiện ra một chút không dính khói lửa phàm tục. Thiên Vân Hề nghe Trương Mụ Mụ như vậy khen nàng cũng chiếu gương nhìn nhìn, chỉ cảm thấy gương mặt này cũng là lớn lên không tồi là được, nhưng thật ra không có Trương Mụ Mụ nói được như vậy khoa trương. Lại thu thập trong chốc lát, cảm thấy không có gì không thỏa đáng, mới hỏi Trương Mụ Mụ nói, hôm qua uống xong rượu, hôm nay nhưng có không khỏe sao. Trương Mụ Mụ ở một bên cười nói, đa tạ tiểu thư quan tâm, bất quá vài chén rượu chậm trễ không được sự. Thải Nhi cũng chi kỷ tặng giải rượu canh tới, lúc này đã là khá hơn nhiều. Tuyết Ú nghe được Thải Nhi cho bọn hắn tặng canh giải rượu đi, theo bản năng nhìn thoáng qua Lan Duyên, nàng cảm thấy Thải Nhi đưa quá khứ canh giải rượu định là Lan Duyên làm đưa. Thải Nhi tuy rằng nhạy bén nhanh nhạy, nhưng là lại là sẽ không như vậy chu toàn, Lan Duyên lại là cái chu toàn. Huống chi mới vừa rồi Thải Nhi còn tới đi tìm Lan Duyên hồi báo sự tình, nghĩ đến chính là chuyện này. Tuyết Ú nghĩ Lan Duyên xem qua đi, Lan Duyên cũng ngẩng đầu lên nhìn Tuyết Ú liếc mắt một cái. Thấy Tuyết Ú đột nhiên đối với chính mình cười, Lan Duyên hơi hơi sửng sốt một chút mới phản ứng lại đây, cũng hồi chi nhất cười. Thiên Vân Hề nhưng thật ra không quản Tuyết Ú cùng Lan Duyên chi gian ánh mắt giao lưu, chỉ nghe Trương Mụ Mụ nói chuyện, cười nói, chính mình thân mình muốn chính mình chăm sóc, hôm qua là có hỷ sự ta không ngăn cả ngươi, ngày thường nhưng không được như thế, nếu là bị thương chính mình thân mình nhưng như thế nào hảo. Vê đút vê đút vê đút ẹ xỉ cho ửa. Trương Mụ Mụ cười ứng đến, ai? Nô tỳ đã biết. Nghĩ hôm qua Nghiêm Bá cũng cùng bọn họ cùng nhau uống rượu, Thải Nhi hồi báo tới nói như là uống say, Thiên Vân Hề liền nói, ta nghe nói Nghiêm Bá hôm qua cũng ăn không ít rượu, lúc này chính là tỉnh. Trương Mụ Mụ nói, tỉnh, hắn tiểu lượng nhưng thật ra hảo. hôm qua say bất tỉnh nhân sự, nguyên là nghĩ hắn hôm nay sợ là muốn bị tội. Ai biết hắn ngủ một đêm lên lại là chuyện gì cũng đã không có, còn dậy thật sớm. Một bên cấp Thiên Vân Hề nói, Trương Mụ Mụ còn một bên đoán giận nói, nhưng thật ra nô tỳ ngày thường không tốt uống rượu, hôm nay lên gặp không ít tội. Nghiêm bá bọn họ nếu đã tỉnh, Trương Mụ Mụ lại là lại đây thỉnh an, nghĩ đến Nghiêm bá cùng nhà nàng tiểu tử cũng là muốn lại đây thỉnh an. Như thế nghĩ, Thiên Vân Hề liền nói, chính mình thân mình chính mình hảo sinh chăm sóc, cũng không thể bị thương đi. Ta hôm qua nghe thấy tiểu nha hoàng nhóm nghị luận, nói là trong phủ tới cái tuấn mỹ bạch diện tiểu sinh, hôm nay nhưng nhìn thấy thấy. Trương Mụ Mụ nhìn thấy Thiên Vân Hề trêu ghẹo nàng, cười nói, nơi nào chính là cái bạch diện tiểu sinh, hắn cũng chính là tùy cha hắn, lớn lên đoan chính chút thôi. Thiên Vân Hề cười nói, khác lời nói ta tin, lời này ta chính là không tin. Chúng ta Trương Mụ Mụ từ nương bán lão, vẫn còn phong vận, nếu là nói lúc trước Nghiêm bá không phải cũng dài quá một cái hảo túi ra, ta chính là không tin hắn có thể được chúng ta Trương Mụ Mụ coi trọng. Nhìn Thiên Vân Hề càng nói càng không đứng đắn, Trương Mụ Mụ nửa xấu hổ nửa bực nói, những lời này tiểu thư đều là từ đâu cái không biết sự tiểu nha hoàn nơi đó nghe tới, nếu là làm nô thì đã biết tất nhiên xé nàng miệng, bán đi đi. Chương 121 Nghiêm hối tịch. Chương 121 Nghiêm hối tịch. Ngoài miệng tuy là nói tàn nhẫn lời nói, nhưng nhìn Trương Mụ Mụ thần sắc lại là có chút quấn bách, cho nên lời này nói ra lại là không có nửa phần khí thế. Nhìn Trương Mụ Mụ như vậy, Dĩ Giao trong lòng chính là cảm thấy buồn cười, nguyên lai Trương Mụ Mụ cũng có như vậy quấn bách thời điểm. Thiên Vân Hề lại là không chê cười nàng. Đứng dậy, cười nói, hảo, dẫn hắn tới gặp thấy đi. Mấy năm nay một người bên ngoài buôn ba, có ra về không được, hắn cũng là quá mức vất vả. Lời này nói được Trương Mụ Mụ suýt nữa rớt xuống nước mắt tới, mấy năm nay bọn họ vẫn luôn ở tiểu thư bên người hầu hạ không thể đem Nghiêm hối tịch mang theo trên người, nhà bọn họ hối tịch nhưng còn không phải là có ra về không được sao. Trương Mụ Mụ vội vàng lau lau nước mắt, ngẩng đầu lên cười ứng thừa nói, là, nô tỳ này liền làm hắn lại đây gặp qua tiểu thư. Nói liền vội vàng đi ra ngoài kêu Nghiêm bá hai cha con tiến vào nón cát. Thiên Vân Hề đối bên người Tuyết U xử một ánh mắt, Tuyết U đó là ngầm hiểu nói, bọn nô tỳ cũng nên đi Lý tiên sinh nơi đó đi học, bọn nô tỳ cáo lui trước. Nhìn thấy Tuyết U lui xuống đi, mấy cái nha hoàn cũng đều hiểu chuyện lui xuống. Thiên Vân Hề ở noãn các thấy Nghiêm hối tịch, nhìn thấy Nghiêm bá còn có như vậy một cái nhi tử, Thiên Vân Hề cũng là vì hắn cao hứng. Nghiêm hối tịch nhìn thấy một cái khuôn mặt xinh đẹp dường như bút bê sứ giống nhau tiểu nữ tử từ nội các đi tới, không khỏi đó là nhìn nhiều hai mắt. Thiên Vân Hề lúc này vừa vặn cũng nhìn về phía hắn, hắn cùng Thiên Vân Hề đối thượng ánh mắt trong nháy mắt, Nghiêm hối tịch lập tức liền bị sợ tới mức thu hồi ánh mắt. Thiên Vân Hề ánh mắt cũng không có gì đặc biệt, trong đó đã không có chán ghét cũng không có mang theo đánh giá cùng uy nghiêm. Chính hắn cũng không biết là sao, hắn chính là mất tự nhiên rời đi chính mình ánh mắt, như là ở tránh né hồng thủy manh thú giống nhau. Ánh mắt rời đi Thiên Vân Hề đến đôi mắt, xoay một chút liền nhìn đến mẫu thân liền ở nàng phía sau, đó là biết đây là bọn họ trong miệng tiểu thư. Vội vàng đi theo phụ thân hắn cùng nhau hành lễ. Thuộc hạ gặp qua tiểu thư. Tiểu nhân Nghiêm hối tịch, gặp qua tiểu thư. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rò vừa. Thiên Vân Hề đạm nhiên ngồi ở thượng vị, nhìn Nghiêm hối tịch. Người này thật đúng là cùng Nghiêm bá sinh cực giống, mặt lớn lên giống một ít cũng liền thôi, đặc biệt là kia trong mắt cùng Nghiêm bá không có sai biệt tinh thần phân chấn, thật sự là làm người đã gặp qua là không quên được. Nhìn hắn trong chốc lát, Thiên Vân Hề trong miệng mới có nhàn nhạt thanh âm truyền đến, "Miễn, đứng lên đi." Thấy nàng nói lên Nghiêm hối tịch mới đứng lên, ngẩng đầu như là nhìn Thiên Vân Hề, lại là không dám lại cùng nàng đối thượng đôi mắt, hắn là thật sự cảm thấy chính mình không dám cùng người này đối thượng ánh mắt. Loại cảm giác này không phải sợ hãi, gần chỉ là đơn thuần không dám mà thôi, có lẽ đây là phụ thân đã từng nói qua uy nghiêm đi. Trong phòng cũng chỉ có mấy cái chính mình ra lão nhân, Thiên Vân Hề liền làm cho bọn họ đều ngồi. Thiên Vân Hề cũng không có trực tiếp mở miệng cùng Nghiêm hối tịch nói chuyện, quay đầu tới hỏi Nghiêm bá. Nghe thấy bọn hạ nhân nói ngươi hôm qua ăn không ít rượu, chính mình thân mình nhưng đến chú ý chút. Nghiêm bá không người, đáp, tạ tiểu thư quan tâm, rốt cuộc thuộc hạ cũng là uống quán rượu, tiểu lượng cũng coi như không tồi, cũng bất quá vài chén rượu không có gì trở ngại. Thiên Vân Hề gật đầu nói, chính mình có chừng mực liền hảo, cũng không thể bị thương thân mình. Nghiêm bá cười nói, lao tiểu thư lo lắng. Thuộc hạ chính mình biết đúng mực, định sẽ không làm tiểu thư lo lắng. Thiên Vân Hề gật gật đầu. Ngay sau đó liền đem đại đa số lực chú ý đặt ở mới vừa rồi cùng nàng đối thượng ánh mắt lúc sau nhanh chóng rời đi Nghiêm hối tịch trên người. Mở miệng hỏi Nghiêm bá, Nghiêm bá, nhà ngươi tiểu tử có từng đọc quá thư sao? Nghiêm bá chém Nghiêm hối tịch liếc mắt một cái, cười nói, nhà ta tiểu tử cũng coi như là đọc quá mấy năm thư, trước kia lão gia chủ ở khi cũng từng vì hắn thỉnh lao sư vỡ lòng, chỉ là sau lại ra cố ra, thuộc hạ đó là không có cái kia tiền tài vì hắn thỉnh lao sư, sau lại chỉ tự học chút. Cũng may chính hắn cũng coi như là tranh đua, mấy năm nay cũng coi như là có chút bản lĩnh. Nghiêm Hối Tịch không nghĩ tới Thiên Vân Hề đệ nhất kiện hỏi thế nhưng chính là hắn có từng đọc qua thư, có chút ngoài ý muốn nhìn về phía ngồi ở ghế trên cái này mỹ mạo nữ tử, lại là cùng Thiên Vân Hề đối thượng ánh mắt. Nhìn hắn có chút kinh ngạc nhìn nàng một cái lại xoay ánh mắt, Thiên Vân Hề cười nói, ở ta trong phủ nô tỳ, gã sai vật cùng năm đó ở Cố gia là lúc là một cái dạng, đều là muốn đọc sách. Lời này ý tứ chính là ở nói cho hắn, này trong phủ cũng là thỉnh tiên sinh, nếu là có hứng thú cũng có thể chính mình đi học. Thấy nàng liếc mắt một cái xuyên thủng tâm tư của hắn, Nghiêm Hối Tịch áp xuống trong lòng kinh ngạc, vẫn duy trì trên mặt chấn định, cười đáp, tiểu nhân minh bạch, tiểu nhân hiện tại cũng minh bạch vì sao cha mẹ nhiều năm như vậy đều thủ tiểu thư. Lúc này Nghiêm Hối Tịch đã xem như có chút phục hồi tinh thần lại, thấy nàng cùng hắn nói chuyện, đó là tự nhiên cùng nàng trả lời.